Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dòng nước nóng bao quanh, luồng sức mạnh này thẩm thấu vào da thịt của Vệ Tông. Giống như một dòng suối nước nóng, khiến da thịt của hắn trở nên cứng rắn như sắt đồng. Cơ thể của hắn dưới tác động của sức mạnh, giống như một thân cây đang trưởng thành, không ngừng trở nên tráng kiện và hữu lực. Xương cốt của hắn dưới sự thử thách của năng lượng trở nên càng thêm cứng rắn và dẻo dai. Luồng sức mạnh này không chỉ đơn thuần là tăng cường lực tấn công hay phòng ngự, mà là một sự thay đổi sâu sắc hơn từ bên trong. Vệ Tông cảm thấy giác quan của mình trở nên nhạy bén hơn, đầu óc trở nên minh mẫn hơn, cơ thể của hắn dường như cũng trở nên cân đối và linh hoạt hơn, phảng phất như mỗi tế bào của hắn đều đang phục vụ cho việc chiến đấu. Luồng sức mạnh này khiến Vệ Tông cảm thấy một sự rung động và sức mạnh mãnh liệt. Hắn cảm thấy mình phảng phất như đã được nâng lên một cảnh giới hoàn toàn mới. Vệ Tông cảm thấy ý chí lực của mình đã được tăng lên rất lớn. Hắn trở nên kiên định và tự tin hơn, càng tin tưởng vào năng lực và thực lực của mình. Đồng thời, hắn cũng có thể suy xét và phán đoán tình hình một cách rõ ràng hơn, đưa ra những quyết định và phản ứng sáng suốt hơn. Vệ Tông trở nên nhạy bén và tinh tường hơn khi cảm nhận được nội tâm và tình cảm của mình, càng nhận thức rõ mục tiêu và sự theo đuổi của mình. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ hơn tình cảm và tư tưởng của người khác, phán đoán chính xác hơn ý đồ và suy nghĩ thực sự của người khác. Hơn nữa, Vệ Tông cảm thấy tố chất cơ thể của mình đã được tăng lên đáng kể. Cơ thể của hắn càng trở nên hữu lực hơn, cơ thể càng thêm linh hoạt và nhanh nhẹn, hắn có thể di chuyển và vung kiếm một cách thoải mái hơn, khiến đòn tấn công của hắn trở nên sắc bén và chí mạng hơn. Thậm chí, Vệ Tông cảm thấy kiếm pháp của mình đã được nâng lên rất nhiều. Hắn có thể càng thêm tinh chuẩn trưởng khống quỹ tích kiếm cùng cường độ, để cho công kích của hắn càng thêm chính xác và hữu lực. Đồng thời, hắn còn có thể càng thêm linh hoạt vận dụng đủ loại chiêu kiếm và kỹ xảo, để cho hắn chiến đấu càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vệ Tông thử sử dụng cỗ lực lượng mới này, hắn vung vẩy trường kiếm, cảm thấy trên mũi kiếm truyền đến một loại cảm giác mới. Hắn phát hiện lực công kích của mình có được sự đề thăng rõ ràng, kiếm khí uy lực càng mạnh hơn, thậm chí có thể cắt ra đá núi cứng rắn. Kiếm pháp của hắn cũng đã nhận được sự đề thăng trước nay chưa từng có. Hắn cảm thấy kiếm pháp của mình đã vượt qua cực hạn trước đây, trở nên càng thêm lưu loát và tự nhiên. Hắn có thể trưởng khống tốt hơn sự vận hành của kiếm khí, để cho uy lực kiếm khí càng thêm cường đại. Đồng thời, tâm pháp và thân pháp của hắn cũng bởi vì năng lượng rót vào mà được thăng hoa. Dưới tác dụng của cổ năng lượng này, Vệ Tông cảm thấy mình giống như là thoát thai hoán cốt. Thân thể, kiếm pháp, thân pháp và tâm pháp của hắn đều được tăng lên to lớn. Hắn cảm thấy mình đã không còn là Vệ Tông trước đây, mà đã có được sự cải biến cực lớn. Không chỉ có là lực công kích, lực phòng ngự của Vệ Tông cũng đã được nâng cao. Hắn cảm thấy thân thể của mình giống như được một tầng hộ thuẫn vô hình bảo vệ, bất kỳ công kích nào cũng không thể dễ dàng đột phá phòng ngự của hắn. Ngoài ra, hắn còn phát hiện tốc độ và độ nhạy bén của mình cũng đã được nâng cao. Hắn có thể di động và tránh né công kích nhanh hơn, thậm chí có thể phi hành trên không trung trong thời gian ngắn, giống như một con chim ưng dương cánh. Vệ Tông biết, tất cả những điều này đều là do hắn đánh bại Hỏa Phượng Hoàng, có được lực lượng của nó. Đây là một loại cảnh giới mới, một loại mà hắn cảm giác chưa bao giờ trải nghiệm. Hắn cảm nhận sâu sắc được thực lực của mình đã được nâng cao. Hắn đã trở thành một bản thân càng cường đại hơn, ít nhất trong thế giới này, lúc này Vệ Tông phải biến đổi đến mức càng thêm cường hãn. Đây là một việc khiến Vệ Tông 10 phần mừng rỡ. Trong những trận chiến tiếp theo, Vệ Tông có thể tiếp tục sử dụng cỗ lực lượng mới này để chiến thắng hết đối thủ này đến đối thủ khác. Kiếm pháp của hắn càng thêm tinh xảo, công kích càng thêm sắc bén, phòng ngự càng thêm vững chắc, mỗi một động tác của hắn đều tràn đầy sức mạnh và tự tin. Phảng phất hắn đã trở thành người mạnh nhất trong thánh vực. Hắn biết cỗ lực lượng này không phải là vĩnh hằng, hắn cần phải tận dụng tốt nó trong những trận chiến tiếp theo, không ngừng tăng cường thực lực của mình. Hắn hiểu rằng chỉ có không ngừng thử thách bản thân mới có thể đi được càng xa trong thánh vực, mới có thể hoàn toàn vượt qua được cuộc thí luyện ở nơi này. Đây là việc Vệ Tông cần phải làm. Sau khi Vệ Tông đánh bại Hỏa Phượng Hoàng, tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, có thể nói toàn bộ thánh vực đều vì đó chấn động. Tộc trưởng Long tộc, Kỳ Lân tộc và Quy tộc cũng vô cùng kinh ngạc, bọn họ không thể tin được rằng Hỏa Phượng Hoàng, một trong những tộc trưởng của Tứ Thánh tộc, lại bị Vệ Tông, một ngoại nhân, đánh bại. Tộc trưởng Long tộc lúc này cũng vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn trừng lớn mắt, nhìn tin tức này, trong lòng tràn đầy sự chấn kinh và khó tin. Sao có thể? Hắn thấp giọng thì thào, Hỏa Phượng Hoàng thế nhưng là một trong những chiến sĩ mạnh nhất của Tứ Thánh tộc. Nàng lại bị Vệ Tông này đánh bại sao? Thực lực của Hỏa Phượng Hoàng đúng là không thể xem thường. Vậy mà cứ như vậy bại dưới tay Vệ Tông, tộc trưởng Long tộc cũng hoàn toàn không thể tin, nhưng sự thật bây giờ lại ở trước mắt. Dù hắn không muốn tin cũng không có cách nào. Tộc trưởng Kỳ Lân tộc vốn là vô cùng cao ngạo và yêu nhã, trước đây hắn có thể nói không xem ai ra gì, ngay cả mấy tộc trưởng của Tứ Thánh tộc khác hắn cũng không để vào mắt. Nhưng sau khi sự tình đến mức này, trong mắt hắn lúc này cũng toàn là sự chấn kinh. Đôi mắt của hắn lập lòe kim quang, nhìn chằm chằm vào tin tức khiến người ta không thể nào chấp nhận được này. Trong lòng hắn cũng tràn đầy nghi hoặc và chấn kinh, rốt cuộc hắn là có lai lịch gì? Người này xuất hiện quá mức quỷ dị, một kẻ trước đó hoàn toàn không có bất cứ quá khứ nào. Đột nhiên lại đến thánh vực, rồi vượt qua tháp thí luyện tầng thứ 9. Kinh khủng hơn là, hắn thấp giọng lẩm bẩm, hắn lại có thể đánh bại Hỏa Phượng Hoàng, điều này quá bất khả tư nghị. Tộc trưởng Quy tộc, một lão giả cơ trí, lúc này trong lòng càng thêm phức tạp, ý nghĩ của hắn thực ra còn nhiều hơn mấy tộc trưởng của tứ thánh tộc khác. Lúc này, trong mắt hắn lộ ra vẻ suy tư sâu sắc, hắn phảng phất đang tự hỏi cách ứng phó với Vệ tông. Chúng ta nhất thiết phải cẩn thận ứng phó, hắn thấp giọng nói, sự xuất hiện của Vệ tông sẽ mang đến cho chúng ta mối uy hiếp chưa từng có. Hắn, làm sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Đây là nghi vấn của tộc trưởng Long tộc, lúc này sự lạnh lùng trong mắt hắn đã biến mất, thay vào đó là một sự lo lắng và kinh hoàng. Chương 4523, Chiến Tứ Thánh. Kẻ này nhất định có gì kỳ quặc, đây là âm thanh của tộc trưởng Quy tộc, tuy giọng nói bình tĩnh nhưng lại để lộ ra sự kiêng kỵ sâu sắc. Chúng ta nhất thiết phải liên hợp lại, tộc trưởng Kỳ Lân tộc đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, hai tộc trưởng còn lại đều gật đầu đồng ý, họ biết, thực lực của Vệ tông đã khiến họ không thể hành động theo ý mình nữa. Nếu muốn bảo vệ tộc nhân của mình, nhất định phải đoàn kết lại để đối phó với người trẻ tuổi đáng sợ này. Các tộc trưởng của tứ thánh tộc này không hề ngốc, họ rất rõ thực lực và trí tuệ của Vệ tông, cả ba tộc trưởng đều nhận thức được rằng sự xuất hiện của Vệ tông sẽ mang đến cho họ mối uy hiếp. Chưa từng có, họ cũng biết, nếu tiếp tục khinh thường Vệ tông, sẽ mang đến những hậu quả không thể tưởng tượng được, bởi vậy, họ quyết định liên thủ để đối phó với Vệ tông. Thế là, các tộc trưởng bắt đầu bí mật bàn bạc, họ quyết định điều động các chiến sĩ dưới trướng để thăm dò thực lực và nhược điểm của Vệ tông. Đồng thời cũng bàn về cách phân chia tài nguyên và sức mạnh, để có thể đánh bại Vệ tông trong thời gian ngắn nhất. Họ quyết định lập tức hành động, điều tra lai lịch và thực lực của Vệ tông, đồng thời tăng cường huấn luyện và lực lượng phòng ngự cho tộc nhân. Thế là, tộc trưởng Long tộc triệu tập tất cả thành viên Long tộc, bắt đầu tăng cường huấn luyện và lực lượng phòng ngự, trong mắt họ tràn đầy sự thù địch, phảng phất như đang tuyên chiến với Vệ tông. Tộc trưởng Kỳ Lân tộc thì triệu tập tất cả thành viên Kỳ Lân tộc, bắt đầu nghiên cứu cách chiến đấu của Vệ tông, tính toán tìm ra nhược điểm của hắn. Tộc trưởng Quy tộc thì triệu tập tất cả thành viên Quy tộc, bắt đầu tính toán cách đối phó với thử thách của Vệ tông. Trong lòng họ tràn đầy lo lắng và cảnh giác, đồng thời, các tộc trưởng của Tam tộc cũng bắt đầu bí mật bàn bạc về cách liên minh để đối phó với thử thách của Vệ tông. Họ nhận thức được rằng, chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể đối phó được kẻ địch cường đại này. Tuy nhiên, họ cũng biết rõ rằng, sự xuất hiện của Vệ tông sẽ mang đến mối uy hiếp chưa từng có cho toàn bộ thánh vực, và họ nhất thiết phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với tất cả. Trước cơn phong ba sắp tới, các tộc trưởng của Tam tộc nhất thiết phải có sự chuẩn bị chu đáo. Họ biết rõ rằng sự xuất hiện của Vệ tông sẽ mang đến cho họ mối uy hiếp chưa từng có, và họ nhất thiết phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với tất cả. Họ quyết định tăng cường sự liên lạc và hợp tác giữa nhau, để cùng đối phó với mối đe dọa này. Đồng thời, họ cũng bắt đầu bí mật điều tra lai lịch và thực lực của Vệ tông, tính toán tìm ra nhược điểm của hắn để có thể đối phó tốt hơn với thử thách của hắn. Trong thời khắc căng thẳng và kích thích này, toàn bộ thánh vực đều đang ở trong một sự nguy hiểm không lường trước. Chỉ có những người có tầm nhìn xa và dũng khí mới có thể nhìn rõ tình thế và có hành động đúng đắn. Còn đối với các tộc trưởng của tứ thánh tộc mà nói, họ nhất thiết phải đoàn kết lại để cùng đối phó với mối đe dọa này. Chỉ có như vậy, họ mới có thể bảo vệ được gia viên và tộc nhân của mình, tránh khỏi rơi vào sự sợ hãi và nguy cơ vô tận. Trong thánh vực này, tên và sự tích của Vệ tông nhanh chóng lan truyền khắp mọi ngóc ngách. Hành động vĩ đại của hắn khi vượt qua tháp thí luyện tầng thứ 9 khiến tất cả mọi người đều biết. Hắn là một người trẻ tuổi có thực lực cực mạnh, và sau khi hắn đánh bại tộc trưởng Hỏa Phượng Hoàng của Phượng tộc, toàn bộ thánh vực đều vì thế mà chấn động. Lúc này, các tộc trưởng Long tộc, Quy tộc và Kỳ Lân tộc đang bàn bạc chặt chẽ cách đối phó với thử thách của Vệ tông. Họ vẫn chưa tìm ra nhược điểm của hắn, mà Vệ tông đã tìm đến tận cửa. Thân ảnh của hắn đột nhiên xuất hiện trong hư không, đứng trên đỉnh tháp, ánh mắt của hắn sáng ngời có thần, nhìn thẳng vào các tộc trưởng của tứ thánh tộc, "Không phải các ngươi muốn tìm nhược điểm của ta, Vệ tông sao?" Vệ tông cười lạnh nói, "Bây giờ ta sẽ đến tìm các ngươi." Dù là tộc trưởng Long tộc, tộc trưởng Kỳ Lân tộc hay tộc trưởng Quy tộc, lúc này đều hoàn toàn không thể tin, bọn họ đều kinh ngạc nhìn Vệ tông, trong lòng không khỏi nảy sinh một tia sợ hãi, bọn họ không ngờ rằng Vệ tông lại chủ động tìm đến tận cửa. Hơn nữa còn dám một mình đấu với ba, ngươi muốn làm gì? Người đầu tiên lên tiếng là tộc trưởng Long tộc, hắn cố tỏ vẻ trấn định mà hỏi, "Ta đến để đánh bại các ngươi." Lời nói của Vệ tông đơn giản và trực tiếp, "Số mệnh của các ngươi, thực chất là bị ta đánh bại, các ngươi phải biết, Hỏa Phượng Hoàng đã thua rồi, tiếp theo, ta sẽ khiến các ngươi lần lượt nếm trải mùi vị thất bại." Các tộc trưởng của tứ thánh tộc nhìn nhau, trong lòng cũng không khỏi sinh ra vẻ khổ sở, bọn họ biết thực lực của Vệ tông đã vượt qua bọn họ. Hơn nữa hắn còn có niềm tin kiên định và tinh thần không nản lòng. Đối mặt với đối thủ như vậy, bọn họ không còn bất kỳ sự chắc chắn nào có thể chiến thắng hắn. Đầu tiên, thân ảnh của Vệ Tông đột nhiên xuất hiện trong lãnh địa của Long tộc. Dáng người của hắn mạnh mẽ, ánh mắt kiên định, phảng phất một con mãnh long đến từ vực sâu. Tộc trưởng Long tộc thấy thế, lập tức dẫn tất cả thành viên Long tộc nghênh chiến. Họ bay lượn với vảy rồng, vung vảy vuốt rồng, khí thế hừng hực. Tuy nhiên, Vệ Tông không hề bị khí thế của bọn họ làm cho khiếp sợ. Hắn ngưng thần tụ khí, sử dụng một chiêu phá sóng chảm, trong nháy mắt đánh nát một chiếc vảy của một con cự long. Tiếp theo, hắn lại sử dụng một chiêu thần long bái vĩ, đánh bay một con cự long khác. Tộc trưởng Long tộc thấy vậy, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn biết thực lực của Vệ Tông còn mạnh hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng. Đến lúc này, những thành viên Long tộc bình thường khác đã hoàn toàn không thể chống lại cường độ chiến đấu của Vệ Tông. Vì vậy về sau, chỉ có tộc trưởng Long tộc mới có thể đối đầu với Vệ Tông. Giữa bọn họ, hoàn toàn biến thành một cuộc chiến một chọi một. Đến mức này, họ bắt đầu kịch chiến điên cuồng. Vệ Tông và tộc trưởng Long tộc chiến đấu vô cùng ác liệt. Tộc trưởng Long tộc có thân hình cực lớn, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy rồng màu bạc, đuôi rồng quét qua có thể san bằng cả núi sông. Khi hắn phát động tấn công, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển, phảng phất như cả đất trời cũng bị hắn làm cho rung động. Quy lực có thể nói là kinh khủng. Vệ Tông đối mặt với sự tấn công của tộc trưởng Long tộc, không hề sợ hãi, kiếm pháp của hắn sắc bén, mỗi một chiêu thức đều thể hiện khí thế cường đại. Trong một đợt tấn công cuồng bạo của tộc trưởng Long tộc, Vệ Tông đột nhiên sử dụng chiêu phá sóng chảm, kiếm khí như cầu vồng, trong nháy mắt đánh lui tộc trưởng Long tộc. Tộc trưởng Long tộc kinh ngạc nhìn Vệ Tông, đây là lần đầu tiên trong chiến đấu hắn bị đối thủ đánh lui. Vẫn chưa dừng lại ở đó, tộc trưởng Long tộc bị sự cường đại của Vệ Tông chấn nhiếp. Hắn không nói thêm lời nào, trực tiếp vung vuốt khổng lồ, tấn công về phía Vệ Tông. Chảo pháp của hắn cuồng bạo và mạnh mẽ, tựa như một cơn gió lớn, khiến Vệ Tông gần như không thể tiếp cận. Tuy nhiên, Vệ Tông không hề bị chảo pháp của tộc trưởng Long tộc làm cho sợ hãi. Hắn tỉnh táo quan sát các động tác của tộc trưởng Long tộc, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Trong một lần giao tranh, hắn đột nhiên phát hiện eo của tộc trưởng Long tộc khẽ rung lên. Hắn lập tức nắm bắt cơ hội này, dồn toàn bộ lực lượng vào kiếm, đột ngột đâm về phía trước. Chương 4524, một chọi ba. Một kiếm này như sao băng lao nhanh, đâm thẳng vào eo của tộc trưởng Long tộc. Tộc trưởng Long tộc hoảng sợ trợn to mắt, hắn muốn tránh né nhát kiếm này, nhưng đã không kịp, mũi kiếm trong nháy mắt đâm xuyên qua cơ thể hắn, nỗi đau dữ dội khiến hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết cuối cùng. Theo lý thuyết, đến mức này, tộc trưởng Long tộc trước đó có vẻ không ai địch nổi lại bị Vệ Tông đánh bại một cách dễ dàng. Mọi thứ đều đơn giản như vậy, nhìn qua dễ dàng như vậy, sau khi đánh bại Long tộc, Vệ Tông lại rất nhanh đến lãnh địa của Quy tộc. Tộc trưởng Quy tộc trầm ổn và cơ trí, hắn không lập tức phát động tấn công, mà lặng lẽ quan sát Vệ Tông. Khi nhìn thấy Vệ Tông sử dụng chiêu toàn phong chảm, tộc trưởng Quy tộc lập tức hiểu được cách chiến đấu của hắn. Hắn ra lệnh cho tất cả thành viên Quy tộc tập hợp lại, sử dụng chiêu mai rùa trận để chặn đòn tấn công của Vệ Tông. Tuy nhiên, Vệ Tông không hề bỏ cuộc, hắn ngưng thần tụ khí, sử dụng chiêu phá giáp kích, trong nháy mắt phá tan mai rùa. Tiếp theo, hắn lại sử dụng chiêu truy phong thích, đá bay tộc trưởng Quy tộc ra ngoài. Các thành viên Quy tộc thấy vậy đều cảm thấy kinh ngạc và kính nể. Tuy nhiên, cho dù như vậy vẫn chưa kết thúc, thực lực của tộc trưởng Quy tộc không đơn giản như vậy. Lúc này mai rùa trên người hắn đột nhiên phát sáng lên, tiếp đó ngay lập tức hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Rõ ràng nhìn qua chỉ là một con rùa đen cõng chiếc mai nặng nề, lộ vẻ chậm chạp, nhưng không ai ngờ rằng tốc độ của tộc trưởng Quy tộc lại nhanh đến vậy. Quả thực khiến Vệ Tông có chút không kịp chuẩn bị. Không thể không nói, tộc trưởng Quy tộc đúng là giấu giếm rất sâu. Tất cả mọi người đều cho rằng sức mạnh lớn nhất của tộc trưởng Quy tộc là khả năng phòng ngự kinh khủng, nhưng không ai biết rằng tốc độ của hắn lại đáng sợ như vậy. Tốc độ đáng sợ đó khiến Vệ Tông có chút hoàn toàn không lường trước được. Lúc này, trận chiến trở nên có chút khó đoán. Trận chiến giữa Vệ Tông và tộc trưởng Quy tộc có vẻ càng quỷ dị. Tộc trưởng Quy tộc thân thể khổng lồ, nhưng động tác lại cực kỳ linh hoạt, hắn mỗi động tác đều như đã được dự tính và thiết kế, khiến Vệ Tông không cách nào nắm bắt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đối mặt công kích của tộc trưởng Quy tộc, Vệ Tông ngay từ đầu lộ ra luống cuống, nhưng mà, Vệ Tông dù sao cũng là Vệ Tông, bản tôn hắn thế nhưng là nhân vật hàng đầu vượt ngang vô tận đa nguyên vũ trụ. Đối với nhân vật hàng đầu như vậy, hắn đã chứng kiến rất nhiều đối thủ, cho nên, tộc trưởng Quy tộc này dù thủ đoạn cao minh, át chủ bài cũng giấu kín, nhưng Vệ Tông cuối cùng không phải người bình thường, nên hắn thích ứng rất nhanh với phương thức chiến đấu của tộc trưởng Quy tộc. Hơn nữa nhanh chóng nghĩ ra phương pháp đối kháng. Trong một lần tộc trưởng Quy tộc phóng ra sóng nước tấn công, Vệ Tông cấp tốc trốn tránh, sau đó sử dụng chiêu băng phong vạn dặm, trong nháy mắt đóng băng sóng nước. Chiêu này khiến tộc trưởng Quy tộc cũng cảm nhận được sức mạnh rét lạnh thấu xương. Tiếp đó, ngay cả tộc trưởng Quy tộc trong nháy mắt cơ thể bị đóng băng hoàn toàn, không thể nhúc nhích. Hắn không ngờ rằng át chủ bài tốc độ ẩn giấu sâu nhất của mình lại dễ dàng bị Vệ Tông phá giải. Sau đó, Vệ Tông không khách khí, trực tiếp vung kiếm đánh bại tộc trưởng quy tộc bị đóng băng. Đánh bại tộc trưởng quy tộc xong, cuối cùng, Vệ Tông đến lãnh địa của tộc Kỳ Lân. Đây là một mảnh đất trống rộng lớn. Vệ Tông và tộc trưởng Kỳ Lân gặp nhau. Tộc trưởng Kỳ Lân thân hình cao lớn, toàn thân phủ vảy vàng óng, hai cánh khẽ rung lên liền có thể bay lên. Trong mắt hắn lộ ra vẻ cao ngạo và tự tin, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Tộc trưởng Kỳ Lân cao ngạo, yêu ngoãn nhìn Vệ Tông, như đang nhìn một con kiến. Vệ Tông nhìn tộc trưởng Kỳ Lân, trong lòng dâng lên một cỗ đấu chí mãnh liệt. Hắn biết trận chiến này là một thử thách gian khổ, nhưng cũng biết đây là kết quả hắn mong muốn. Hắn rút kiếm, phát động tấn công tộc trưởng Kỳ Lân. Hai người giao chiến bùng nổ ngay lập tức. Tộc trưởng Kỳ Lân vung móng vuốt cực lớn, mỗi lần vung đều có thể gây ra những đợt lửa dữ dội. Vệ Tông thì linh hoạt tránh né các đòn tấn công của tộc trưởng Kỳ Lân, đồng thời dùng kiếm pháp tinh chuẩn đánh trả. Vệ Tông đối mặt với công kích của tộc trưởng Kỳ Lân, cho thấy tốc độ phản ứng và kỹ xảo kiếm pháp đáng kinh ngạc. Trong một lần tộc trưởng Kỳ Lân phóng hỏa tấn công, Vệ Tông cấp tốc lao lên, rồi sử dụng chiêu kiếm khí chiều dâng, trong nháy mắt đánh tan ngọn lửa. Tiếp đó, Vệ Tông bất ngờ đá mạnh, khiến tộc trưởng Kỳ Lân bay ra. Tộc trưởng Kỳ Lân lộn mấy vòng trên không rồi rơi xuống đất, nhưng đối với hắn đó chỉ là vết thương nhỏ không đáng kể, không hề hấn gì. Do đó, trong những lần giao phong kịch liệt sau đó, tộc trưởng Kỳ Lân đột ngột mở hai cánh, phát động hỏa công dữ dội về phía Vệ Tông. Vô số hỏa vũ từ hai cánh của tộc trưởng Kỳ Lân bay ra, nóng bỏng như lửa thiêu. Vệ Tông thấy vậy lập tức dùng chiêu băng phong vạn dặm, trong nháy mắt đóng băng hỏa vũ thành băng tinh, rồi vung kiếm đánh nát băng tinh. Tộc trưởng Kỳ Lân thấy vậy vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ Vệ Tông lại có thể dễ dàng hóa giải đòn tấn công của mình như vậy. Nhưng Vệ Tông không có ý dừng công kích, hắn ngưng thần tụ khí, rồi đột ngột đá một cú vào đúng vị trí trước đó đã đá tộc trưởng Kỳ Lân. Cả hai lần dồn lực lại, hiệu quả rất tốt. Tộc trưởng Kỳ Lân lộn mấy vòng trên không, sau đó rơi xuống đất. Hắn cảm thấy một cơn đau dữ dội từ bụng truyền đến, nhưng không bỏ cuộc, cố nén đau đớn, hắn sử dụng chiêu kim quang trảm, trong nháy mắt phóng ra ánh sáng vàng về phía Vệ Tông. Vệ Tông thấy vậy, lập tức di chuyển thân hình, trong nháy mắt chuyển ra sau lưng tộc trưởng Kỳ Lân. Tiếp đó, hắn điên cuồng chém kiếm khí như cầu vồng, trong nháy mắt đánh nát vảy của tộc trưởng Kỳ Lân. Điều này đồng nghĩa với việc tộc trưởng Kỳ Lân đã mất hết phòng ngự, mạnh môn lộ ra trước mắt Vệ Tông. Tộc trưởng Kỳ Lân cảm thấy một cơn đau dữ dội từ lưng truyền đến, hắn hiểu mình không thể ngăn cản công kích của Vệ Tông nữa, thế là hắn lớn tiếng nói: "Ta thua, Vệ Tông, thực lực của ngươi quả thực rất mạnh, ta không phải đối thủ của ngươi." Vệ Tông nghe lời tộc trưởng Kỳ Lân, trong lòng cảm thấy vui mừng và tự hào. Hắn hiểu trận chiến này không chỉ có ý nghĩa ở chiến thắng, mà còn là sự thể hiện thực lực của bản thân. Quan trọng hơn là sau khi đánh bại tộc trưởng Kỳ Lân, Vệ Tông đã đánh bại tất cả tộc trưởng của bốn thánh tộc. Và lúc này, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ luyện tập ở thế giới này. Đây mới là điều khiến Vệ Tông vui sướng. Chương 4525, quà tặng thế giới. Theo lý thuyết, từ thời điểm này, Vệ Tông đã hoàn thành nhiệm vụ luyện tập ở thế giới này. Lúc này, trong đầu Vệ Tông, hắn nhận được thông báo mình đã đánh bại cả 7 chủng tộc. Điều này có nghĩa là Vệ Tông đã hoàn toàn vượt qua được thử thách của thế giới này. Cảm giác này thực sự rất tuyệt, Vệ Tông hết sức vui mừng vì cuối cùng cũng vượt qua thử thách của thế giới này. Tiếp theo, chính là lúc tận hưởng thành quả chiến thắng của mình. Sau khi đánh bại 4 tộc trưởng thánh tộc, cả thể xác lẫn tinh thần của Vệ Tông đều ở trong một trạng thái vô cùng đặc biệt. Thân thể của hắn sau những trận chiến trở nên mạnh mẽ và nhạy bén hơn, tâm hồn của hắn cũng trở nên kiên định và tự tin hơn nhờ chiến thắng. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh từ 4 phương 8 hướng ập đến. Luồng sức mạnh này như thủy triều dâng, không ngừng tác động vào thân thể hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng mỗi tế bào trở nên hoạt động và mạnh mẽ hơn khi sức mạnh tràn vào. Vốn dĩ trong thế giới này, ở một nơi khuất kín, ẩn chứa một loại sức mạnh thần bí. Loại sức mạnh này tồn tại từ xưa đến nay, giống như một con rồng khổng lồ đang ngủ say, lặng lẽ ẩn mình. Và bây giờ, khi Vệ Tông đánh bại 4 tộc trưởng thánh tộc, hoàn thành nhiệm vụ luyện tập của thế giới, luồng sức mạnh này bắt đầu thức tỉnh, rồi hội tụ thành một nguồn năng lượng mạnh mẽ, lấy Vệ Tông làm trung tâm. Nguồn sức mạnh này không đơn thuần là một loại năng lượng, nó dường như bao hàm tất cả trí tuệ và sức mạnh của thế giới này. Trong lúc cảm thụ nguồn sức mạnh này, Vệ Tông cũng cảm nhận được sự thay đổi trong từng ngóc ngách cơ thể mình. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp trở nên săn chắc hơn dưới tác động của sức mạnh, xương cốt trở nên cứng rắn hơn nhờ sức mạnh tẩm bổ, kinh mạch trở nên rộng lớn hơn khi sức mạnh tràn vào. Nguồn sức mạnh đó như hồng thủy cuốn trôi từng tế bào của Vệ Tông, thân thể của hắn trở nên nhỏ bé trước nguồn sức mạnh này. Nhưng ngay khi sức mạnh tràn vào cơ thể, hắn cảm nhận được một sức mạnh mạnh mẽ chưa từng có. Cơ thể hắn trở nên vững chắc hơn sau khi được sức mạnh tràn vào, như trải qua ngàn rèn luyện, xương cốt của hắn trở nên cứng rắn hơn như sắt thép, kinh mạch của hắn thì trở nên rộng lớn hơn, có thể dung nạp nhiều nội lực hơn. Dưới tác động của sức mạnh này, cảm giác, phản ứng và tốc độ di chuyển của Vệ Tông đều được cải thiện rõ rệt. Hắn cảm thấy mình như đang ở trong một trạng thái kỳ diệu. vừa hưng phấn vừa căng thẳng, nguồn sức mạnh không dừng lại khi Vệ Tông tiếp nhận, mà ngược lại, càng thêm mạnh mẽ tác động vào cơ thể hắn, thân thể của hắn không ngừng được cường hóa và nâng cao nhờ sự tấn công của sức mạnh này. Da của hắn bắt đầu trở nên cứng rắn như thép, không một đòn tấn công nào dễ dàng xuyên thủng. Dưới sự cường hóa của sức mạnh này, Vệ Tông cảm thấy thực lực của mình không ngừng tăng lên. Kiếm pháp của hắn trở nên sắc bén hơn, mỗi lần vung kiếm đều có thể tạo ra kiếm khí mạnh mẽ. Thân pháp của hắn cũng trở nên linh hoạt hơn, có thể di chuyển và tấn công liên tục trong nháy mắt. Môi trường xung quanh cũng thay đổi dưới tác động của sức mạnh tràn vào. Những bãi cỏ và tảng đá bình thường trở nên lấp lánh như bảo thạch. Cây cỏ cũng trở nên tươi tốt và xinh đẹp hơn nhờ sức mạnh tẩm bổ. Ở nơi khuất kín trong thế giới này, luồng sức mạnh thần bí không ngừng tràn vào cơ thể Vệ Tông. Và Vệ Tông cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn nhờ sự cường hóa của sức mạnh này. Thực lực, cơ thể và tinh thần của hắn đều không ngừng nâng cao và tiến hóa. Hắn biết đây là con đường thử thách của hắn trong thế giới này, cũng là sự truy cầu sức mạnh lớn hơn, hắn phải trân trọng cơ hội này, không ngừng tăng cường bản thân, trở thành một nhân vật mạnh mẽ hơn. Dưới tác động của sức mạnh này, cảm giác, phản ứng và tốc độ di chuyển của Vệ Tông đều được cải thiện rõ rệt. Hắn cảm thấy mình như đang ở trong một trạng thái kỳ diệu, vừa hưng phấn vừa căng thẳng, hắn biết đây là cơ hội hiếm có để nhanh chóng tăng cao thực lực trong một lần luân hồi cửu trọng này. Cơ hội này có thể nói là rất khó kiếm, thế giới tiếp theo chưa chắc đã có được cơ hội tốt như vậy. Vì thế, hắn nhất định phải trân trọng cơ hội này, không ngừng tăng cường bản thân, trở thành một nhân vật mạnh mẽ hơn. Cho nên, bây giờ, sau khi được tẩm bổ bởi nguồn sức mạnh này, toàn bộ thể xác và tinh thần của Vệ Tông đều được nâng cao đáng kể. Đây chính là lợi ích to lớn mà Vệ Tông có được lúc này. Vệ Tông cũng cảm thấy thế giới này đang có thêm một chút thay đổi. Hắn phát hiện những chủng tộc chưa từng thấy trước đây bắt đầu lần lượt xuất hiện. Linh hồn của chúng chậm rãi hiện lên trước mặt Vệ Tông. Số lượng và chủng loại của những chủng tộc này nhiều đến mức khiến Vệ Tông kinh ngạc và rung động. Sự xuất hiện của những linh hồn này mang đến cho Vệ Tông một cảm giác kỳ lạ. Bọn chúng như đang bày tỏ sự thần phục với Vệ Tông. Sự thần phục này không đơn thuần là sự khuất phục hay đầu hàng, mà là một sự thừa nhận và tôn trọng ở cấp độ cao hơn. Những chủng tộc này dường như đang truyền cho Vệ Tông một thông điệp. Chúng nguyện dâng hiến sức mạnh và linh hồn của mình cho Vệ Tông, để hắn trở thành chúa tể thực sự của thế giới này. Những linh hồn này, sức mạnh và năng lượng của chúng bắt đầu dần dần hội tụ vào cơ thể Vệ Tông. Sự quán chú sức mạnh này không chỉ đơn giản là sự gia tăng năng lượng, mà là một sự dung hợp và thăng hoa ở cấp độ cao hơn. Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình đang có những biến đổi vi diệu. Những biến đổi này khiến hắn cảm thấy mình liên kết chặt chẽ hơn với thế giới này. Năng lượng của những linh hồn này bắt đầu ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Bãi cỏ và tảng đá xung quanh trở nên xanh tươi và bóng loáng hơn nhờ năng lượng. Như được một sức mạnh thần kỳ tẩm bổ, các sinh vật xung quanh cũng trở nên hoạt động và mạnh mẽ hơn dưới ảnh hưởng của năng lượng, như đang đáp lại sức mạnh và uy nghiêm tỏa ra từ Vệ Tông. Trong quá trình này, Vệ Tông cảm thấy tâm hồn mình trở nên rộng lớn và sâu sắc hơn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơn sự thay đổi của cảnh vật xung quanh và động tĩnh của kẻ địch. Đồng thời tốc độ phản ứng cũng trở nên nhanh hơn, hắn có thể đưa ra những phán đoán và đối phó chính xác trong nháy mắt, khiến kẻ địch không thể bắt được sơ hở của hắn. Nguồn sức mạnh và năng lượng của những linh hồn này không chỉ cường hóa cơ thể và cảm giác của Vệ Tông, mà còn nâng cao ý chí và sự kiên trì của hắn. Hắn trở nên kiên định và quả quyết hơn, chấp nhất hơn với mục tiêu và tín niệm của mình. Hắn không còn nhụt chí vì những trở ngại nhất thời, mà luôn tràn đầy nghị lực và dũng khí. Ý chí kiên định này giúp hắn giữ vững sự tỉnh táo và kiên định khi đối mặt với những kẻ địch mạnh. Chương 4526, mê vụ. Trong quá trình này, Vệ Tông còn phát hiện tình cảm và cảm xúc của mình cũng trở nên ổn định và chín chắn hơn. Hắn không còn quá vui mừng hay quá đau buồn vì những được mất nhất thời, mà có thể giữ được sự bình tĩnh và ổn định trong lòng. Hắn biết, chỉ khi giữ được nội tâm bình tĩnh, mới có thể ứng phó tốt hơn với những thử thách và thay đổi bên ngoài. Sự xuất hiện của những linh hồn này và sự quán trú năng lượng đã giúp Vệ Tông trở nên chín chắn và ổn định hơn về thể chất, tinh thần, tư duy và cảm xúc. Hắn biết, chỉ khi không ngừng tăng cường bản thân, mới có thể ứng phó tốt hơn với những thử thách và cơ hội trong thế giới sau này. Trong quá trình này, hắn cũng ý thức được con đường của mình vẫn còn dài. Dù sao thì, hắn mới chỉ đi được một nửa chặng đường của cửu trọng luân hồi. Vệ Tông không biết những thử thách gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Đến mức này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi trong mắt hắn lại lóe lên một tia sáng. Vệ Tông biết, việc mình cần làm tiếp theo thực ra rất đơn giản, đó là rời khỏi thế giới này, rồi đến thế giới thử thách tiếp theo. Hắn đã dừng lại ở thế giới này không ít thời gian. Vệ Tông rất muốn biết thế giới tiếp theo sẽ như thế nào. Lúc này, Vệ Tông tràn đầy mong chờ vào tương lai. Vệ Tông đứng tại chỗ, cảm nhận nhịp đập của thế giới. Lúc này, mặt trời đang dần lặn, bầu trời dần trở nên mờ ảo, một vầng trăng sáng từ phía đông từ từ nhô lên, ánh trăng như nước chiếu xuống người Vệ Tông. Vệ Tông ngẩng đầu nhìn về phương xa, nơi có một vầng trăng sáng treo cao trên không trung, tỏa óng ánh bạc. Dưới ánh trăng nhu hòa này, cơ thể của Vệ Tông bắt đầu phát sinh một loại biến hóa kỳ diệu. Xương cốt cùng cơ thể hắn dần dần trở nên như mặt nước di động, giống như đang tan ra trong ánh trăng. thân thể hắn trở nên nhẹ nhàng và trong suốt, phảng phất hóa thành một làn khói nhẹ, vũ động theo ánh trăng chiếu rọi, thân thể hắn bắt đầu trở nên nhẹ bẫng, phảng phất tất cả vật chất đều rời xa hắn, linh hồn hắn bắt đầu rút ra khỏi thân thể, dần dần ngưng kết thành một quả cầu ánh sáng, quả cầu ánh sáng này tản ra ánh sáng nhu hòa, trong đêm tối lộ ra vô cùng lóa mắt, cảnh sắc chung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ, phảng phất đang xuyên qua một mảnh không gian vô tận. Vệ Tông thấy vô số thế giới thoáng qua trước mắt, mỗi thế giới đều có sinh mệnh và văn minh khác biệt. Hắn thấy đủ loại sinh vật kỳ dị và kiến trúc phong tình dị vực. Những cảnh tượng này nhanh chóng lướt qua trước mắt hắn. Trong quá trình này, Vệ Tông cảm thấy cơ thể và linh hồn mình phảng phất bị một loại lực lượng cường đại lôi kéo, đang tiến về một thế giới xa lạ. Cảm nhận và ý thức của hắn dần dần mở rộng, có thể cảm nhận được nhiều thông tin và năng lượng hơn. Hắn cảm thấy mình phảng phất trở thành một thực thể toàn năng, có thể trưởng khống thời gian và không gian. Vệ Tông cảm thấy ý thức của mình bắt đầu trở nên mơ hồ, phảng phất đang xuyên qua một mảnh không gian vô tận. Hắn thấy vô số thế giới thoáng qua trước mắt, mỗi thế giới đều có sinh mệnh và văn minh khác biệt. Hắn thấy đủ loại sinh vật kỳ dị và kiến trúc phong tình dị vực. Những cảnh tượng này nhanh chóng lướt qua trước mắt hắn. Trong quá trình này, Vệ Tông cảm thấy cơ thể và linh hồn mình phảng phất được ánh trăng gột rửa, trở nên càng thêm tinh khiết và cường đại. Cảm nhận và ý thức của hắn dần dần mở rộng, có thể cảm nhận được nhiều thông tin và năng lượng hơn. Hắn cảm thấy mình phảng phất trở thành một thực thể toàn năng, có thể trưởng khống thời gian và không gian. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác của Vệ Tông, là cảm nhận của Vệ Tông trong quá trình xuyên qua thời không. Không thể coi là thật, ý thức của Vệ Tông kỳ thực vẫn rất mơ hồ, đối với hết thảy đều không rõ ràng, cảm giác toàn thân ý thức cũng vô cùng mờ ảo. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, đột nhiên, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình bắt đầu một lần nữa tổ hợp. Ý thức của hắn cũng dần dần khôi phục. Hắn mở to mắt, phát hiện mình đã đến một thế giới mới. Lúc này, Vệ Tông đã đến thế giới thứ 6. Theo lý thuyết, lúc này Vệ Tông đã trải qua hơn một nửa chặng đường thí luyện. Theo lý thuyết, đến trình độ này mà có thể xông sáo đến đây, thì cơ bản cũng là cường giả trong số những người mạnh nhất. Chỉ cần hơi yếu một chút thì phía trước đã bị đào thải. Bởi vậy lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật dài. Hắn biết, những thử thách phía sau chỉ có thể ngày càng khó chứ không thể đơn giản hơn. Lúc này, Vệ Tông đang ở trong một khu rừng rậm. Thế giới này, nhìn qua chỉ toàn rừng rậm, nếu chỉ là rừng rậm thông thường thì cũng không sao. Vệ Tông cũng không bận tâm, nhưng vấn đề là, khu rừng này có chút không bình thường, nguyên nhân là do sương mù bao phủ khắp nơi. Theo lý thuyết, Vệ Tông không thể nhìn thấy quá xa, dù thị lực của Vệ Tông lúc này đã rất tốt, cũng không thể nhìn thấy quá xa, hết thảy đều bị sương mù che phủ. Vệ Tông đứng ở bìa mê vụ xâm lâm, trước mắt là một khu rừng rậm bao phủ bởi sương mù dày đặc. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một cảm xúc thám hiểm mạnh mẽ. Hắn biết, khu rừng này sẽ là một thử thách nghiêm trọng mà hắn phải đối mặt. Thế giới thí luyện này không đơn giản như vậy. Lúc này, Vệ Tông trong lòng cũng đầy cảnh giác, hắn biết, đây đã là thế giới thứ 6, có thể nguy hiểm hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Nhưng dù có lo lắng bây giờ cũng vô ích, Vệ Tông không phải kiểu người hay do dự, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn quyết định tiến vào. Vệ Tông đặt chân vào mê vụ xâm lâm, cảnh sắc xung quanh trong nháy mắt trở nên mơ hồ, phảng phất như đang lạc vào một thế giới mộng ảo, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân mình và tiếng chim hót vọng lại trong rừng cây. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía trước, luôn cảnh giác với động tĩnh xung quanh. Tầm nhìn trong mê vụ xâm lâm rất ngắn, hắn chỉ có thể dựa vào trực giác và cảm giác để phán đoán tình hình phía trước. Hắn biết, bất kỳ sơ suất nào cũng có thể dẫn đến nguy hiểm chết người. Trong này, bất kỳ động tĩnh nhỏ nào cũng không thể xem thường, bởi vì một khi sơ suất, kết cục có thể sẽ rất tệ. Đó không phải điều mà Vệ Tông muốn thấy. Ngay lúc Vệ Tông đang nghĩ vậy, đột nhiên, hắn cảm thấy dưới chân dẫm phải vật gì đó thô ráp. Hắn cúi xuống xem xét, thì ra là một gốc rễ cây khô. Hắn hiểu rằng, trong khu rừng này, ngoài việc phải đề phòng sự tấn công của kẻ địch, còn phải cẩn thận với các loại cạm bẫy tự nhiên. Chương 4527, nguy hiểm khôn lường. Hắn tiếp tục tiến lên, dần dần phát hiện một vài dấu hiệu thần bí, một số cành lá cây cối dường như bị vật gì sắc bén cắt đứt. Nhiều chỗ còn lưu lại những vết tích kỳ lạ, Vệ Tông bắt đầu nghi ngờ, liệu trong khu rừng này có ẩn chứa những nguy hiểm khôn lường. Những nguy hiểm này là gì thì không ai biết, có thể là quái vật thần bí ẩn nấp trong thế giới này, hoặc có lẽ là sự phản kháng bản năng của thế giới, hoặc cũng có thể là sự đe dọa từ những người tham gia thí luyện khác. Vệ Tông thực sự không thể xác định, cho nên, điều duy nhất hắn có thể làm là cẩn thận hơn, không để mắc bẫy. Vì vậy, từ lúc này trở đi, Vệ Tông làm gì cũng vô cùng cẩn trọng. Lúc này, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát môi trường xung quanh, cố gắng tìm ra nguồn gốc của những dấu vết này. Đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng xào xạc, ngay sau đó cảm thấy một luồng khí tức cường đại ập tới. Vệ Tông lập tức cảnh giác, hắn nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị đối phó với cuộc tấn công sắp tới. Nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, hắn không khỏi kinh ngạc thốt lên, hóa ra, đứng trước mặt hắn là một sinh vật thần bí khổng lồ. Thân thể nó bao phủ bởi lớp vảy dày, trong mắt lóe lên ánh sáng màu xanh lục, sinh vật này há cái miệng to như chậu máu, tấn công Vệ Tông một cách dữ dội. Quái vật này quả thực rất xấu xí, hơn nữa tính công kích cũng rất mạnh, hắn nhất định phải tập trung cao độ. Vệ Tông phản ứng ngay tức khắc, hắn vội vàng nhảy lùi về phía sau, tránh được đòn tấn công của sinh vật thần bí. May mắn là sự tập trung của Vệ Tông đủ cao, nên mới có thể phản ứng lại nhanh như vậy. Nếu Vệ Tông phản ứng chậm hơn một chút thì có lẽ đã trúng chiêu. Thực lực của quái vật này tuy không quá mạnh, nhưng đòn tấn công lại đặc biệt ẩn nấp, vì có sương mù trong rừng che chở. Tuy quái vật này có tính công kích mạnh, nhưng đối mặt với Vệ Tông thì vẫn còn kém. Đặc biệt là Vệ Tông bây giờ đã khác xưa, trải qua những lần cường hóa trước đó, hắn cảm thấy mình bây giờ rất mạnh. Ở thế giới trước, hắn đã được cường hóa không chỉ một lần, nên thực lực lúc này của Vệ Tông cũng rất khủng khiếp. Vì vậy, rất nhanh, Vệ Tông đã đánh bại con quái vật này. Dù sao, không có sương mù che chở thì thực lực của quái vật này cũng chỉ ở mức bình thường, không quá khó giải quyết. Tuy nhiên, sau lần tấn công này, Vệ Tông đã ý thức được, mê vụ xâm lâm này ẩn chứa vô vàn nguy hiểm khôn lường. Hắn phải luôn cảnh giác mới có thể sống sót. Vì vậy, từ đó về sau, Vệ Tông trở nên cẩn thận hơn. Trong thời gian tiếp theo, Vệ Tông gặp rất nhiều khó khăn và thử thách. Hắn đối mặt với những cuộc tấn công dữ dội của mãnh thú và các cạm bẫy tự nhiên hiểm ác, nhưng hắn đã vượt qua khó khăn bằng ý chí kiên cường và lòng dũng cảm. Trong khoảng thời gian này, tại mê vụ xâm lâm, Vệ Tông đã gặp rất nhiều quái vật hung mãnh, con nào cũng đáng sợ, thực lực con sau mạnh hơn con trước, mỗi con đều không dễ đối phó, chỉ là để lại ấn tượng sâu sắc cho Vệ Tông thì có không ít. Ví dụ như sói lớn, đây là loài sói có hình thể khổng lồ, chúng có móng vuốt và răng sắc nhọn, có thể xé Vệ Tông thành từng mảnh trong nháy mắt, Vệ Tông phải hết sức cảnh giác khi đối mặt với sói lớn, đồng thời linh hoạt vận dụng kỹ năng chiến đấu để đối phó với những cuộc tấn công của mãnh thú này. Một mình sói lớn thì không quá khó đối phó, nhưng vấn đề là chúng thường xuất hiện theo bầy đàn, vừa xuất hiện là cả đám, sau đó liên tục vây công. Đây cũng là một điều khiến Vệ Tông rất đau đầu. Trước đó hắn đã tốn rất nhiều sức lực mới thoát khỏi vòng vây của đàn sói. Ngoài sói lớn, Vệ Tông còn ấn tượng sâu sắc với báo bóng đêm. Loài báo này có tốc độ và khả năng ẩn nấp cực cao, chúng có thể tấn công bất ngờ khi Vệ Tông không phát hiện ra. Tốc độ và sự linh hoạt của báo bóng đêm khiến chúng trở thành mối đe dọa lớn trong khu rừng. Trước đây, Vệ Tông cũng đã hết sức cẩn thận, nhưng dù vậy vẫn bị báo bóng đêm tấn công thành công, bị thương nhẹ, sau đó Vệ Tông cũng tốn khá nhiều công sức mới giết được nó. Có thể nói đây là một loài quái vật rất nguy hiểm. Ngoài ra, trong mê vụ xâm lâm còn có rất nhiều rắn độc. Rắn độc là một loài sinh vật vô cùng nguy hiểm, chúng có răng độc sắc nhọn, có thể phun ra nọc độc chết người. Vệ Tông cần phải luôn cảnh giác với mặt đất dưới chân, để tránh bị rắn độc phục kích, đó là điều không thể tránh khỏi. Vệ Tông chỉ có thể luôn chú ý dưới chân mình, tránh để sơ sẩy bị rắn độc quấn lấy. Ngoài việc phải chú ý dưới chân, đôi khi Vệ Tông còn phải chú ý cả trên trời, bởi vì trên trời có một loài quái vật rất mạnh, đó là cuồng phong ưng. Loài chim ưng này có đôi cánh khỏe mạnh và móng vuốt sắc nhọn, chúng có thể tấn công Vệ Tông từ trên không. Vệ Tông cần phải luôn cảnh giác để tránh bị cuồng phong ưng từ trên trời giáng xuống tấn công. Trước đây Vệ Tông đã từng bị thiệt do không để ý trên trời, kết quả những con cuồng phong ưng này trực tiếp giáng xuống từ trên trời, suýt chút nữa đã xé nát Vệ Tông. May mắn là Vệ Tông phản ứng đủ nhanh, cuối cùng mới tránh được kết cục bị xé xác, nhưng Vệ Tông cũng đã tốn không ít sức lực mới thoát khỏi sự truy kích của những con cuồng phong ưng này. Ngoài những điều đó ra, trong đầm lầy của rừng rậm còn có những con cá sấu cực lớn sinh sống. Chúng có lớp vỏ cứng và lực cắn mạnh, có thể tấn công Vệ Tông cả ở dưới nước lẫn trên cạn. Thực ra, đầm lầy trong rừng không hề ít, cho nên mỗi khi đi qua những ao đầm này, Vệ Tông đều cần cẩn thận để tránh trở thành con mồi của những con cá sấu khổng lồ đó. Nếu ở trên đất bằng, Vệ Tông thực sự không sợ chúng, nhưng vấn đề là chúng ở trong đầm lầy. Ở trong ao đầm, Vệ Tông không thể phát huy được nhiều thực lực, nên nếu gặp phải những con cá sấu này thì nguy cơ lành ít dữ nhiều. Vì vậy, Vệ Tông chỉ có thể cố gắng cẩn thận. Ngoài những quái vật trong rừng rậm ra, Vệ Tông kỳ thực còn cẩn thận hơn với những người tham gia thí luyện khác. Trong mấy thế giới trước, ngoại trừ thế giới thứ nhất, bốn thế giới còn lại đều không có người tham gia thí luyện khác. Chỉ có một mình Vệ Tông. Vệ Tông không cho rằng những thế giới phía sau cũng sẽ như vậy, chỉ có một mình hắn. Hắn lờ mờ cảm thấy rằng trong thế giới này, có thể sẽ có những người tham gia thí luyện khác tồn tại. Mình nhất định phải cẩn thận. Chương 4528, mê thất. Vệ Tông thực sự cảm thấy thế giới này có thể nguy hiểm hơn những gì hắn tưởng tượng. Nguyên nhân chủ yếu là vì trước đây Vệ Tông chưa từng gặp những người tham gia thí luyện khác. Trong mấy thế giới trước, không hề có bóng dáng của những người tham gia thí luyện khác. Vệ Tông không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ luôn như vậy, chỉ có một mình hắn tồn tại trong thế giới này. Từ giờ trở đi, có thể sẽ có những thay đổi khác. Cho nên, lúc này, trong ánh mắt của Vệ Tông cũng lóe lên một chút ánh sáng. Sau đó, hắn tiếp tục thận trọng tiến lên, nhưng con đường phía trước cũng không dễ đi. Vệ Tông cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên qua rừng rậm. Cảnh sắc xung quanh dường như luôn thay đổi, khiến hắn cảm thấy hơi chóng mặt. Hắn cố gắng giữ cảnh giác, nhưng khí tức thần bí của mê vụ xâm lâm lại không ngừng ăn mòn ý chí của hắn. Dần dần, Vệ Tông bắt đầu phát hiện ra điều gì đó không đúng. Hắn nhận ra mình dường như vẫn luôn đi trên một con đường, mà cảnh tượng xung quanh không có gì thay đổi. Hắn dừng lại, cố gắng xác định phương hướng, nhưng sương mù xung quanh khiến hắn không thể biết vị trí của mình. Vệ Tông bắt đầu bối rối, hắn không ngừng xoay tròn tại chỗ, cố gắng tìm đường ra, nhưng rồi, hắn lại phát hiện mình dường như vẫn luôn xoay quanh trong một khu vực. Hắn cố gắng tìm một vài vật đánh dấu hoặc chỉ dẫn để giúp mình xác định phương hướng, nhưng xung quanh chỉ có cây cối rậm rạp và sương mù dày đặc. Vệ Tông bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và bất lực, trong lòng tràn đầy sợ hãi và bất an. Hắn cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng không khí xung quanh khiến hắn không thể bình tĩnh. Hắn bắt đầu bước nhanh hơn, cố gắng tìm đường ra, nhưng tất cả mọi thứ xung quanh dường như đang cản trở hắn. Trong vài giờ tiếp theo, Vệ Tông hoàn toàn mất phương hướng trong mê vụ xâm lâm. Hắn không ngừng tại chỗ quay tròn, tính toán tìm đường ra, tinh thần và thân thể của hắn cũng bắt đầu trở nên mỏi mệt không chịu nổi. Ý chí của hắn cũng dần dần bị hao mòn gần như không còn. Rất quỷ dị, ngay cả Vệ Tông với ý chí kiên cường như vậy, thế mà cũng bị hao mòn ở đây. Lúc này Vệ Tông còn chưa ý thức được sự quỷ dị của thế giới này. Trong đó có rất nhiều điều cổ quái, kỳ thực, điểm cổ quái nhất, ngoại trừ loại sương mù bao phủ bên ngoài, còn có sự suy yếu ý chí quỷ dị này. Ý chí của Vệ Tông mạnh mẽ như vậy, bình thường mà nói, rất khó có khả năng vì một chút chuyện nhỏ mà trở nên trầm thấp. Cảm thấy tuyệt vọng, Vệ Tông không thể yếu ớt như vậy, nhưng mà trong thế giới này, mọi thứ đều có chút khác biệt. Lúc này, Vệ Tông ngồi dưới đất, cảm thấy tuyệt vọng và bất lực, hắn đã nghĩ đến từ bỏ, nhưng nội tâm lại nói cho hắn biết không thể từ bỏ. Hắn bắt đầu nghĩ lại sai lầm của mình, suy xét tại sao mình lại mất phương hướng. Hắn biết mình quá ỷ lại vào cảm giác và trực giác, mà không cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh và các vật ký hiệu. Bất quá, bây giờ dù đã ý thức được điều này, ý nghĩa cũng không lớn. Về sau, thời gian Vệ Tông mất phương hướng trong mê vụ xâm lâm ngày càng dài. Mỗi một ngày đều như đang trôi qua trong vô tận sương mù. Hắn cảm thấy mình phảng phất lâm vào một giấc mộng không thể trốn thoát. Sáng sớm, hắn tính dựa vào vị trí mặt trời để phán đoán phương hướng. Thế nhưng dường như không có tác dụng gì, ánh mặt trời xuyên qua sương mù dày đặc chiếu xuống, làm cho cả thế giới trở nên mơ hồ. Hắn tính lần theo các dấu hiệu, như rễ cây nhô ra hoặc hình dáng núi, nhưng chúng dường như cũng lơ lửng không cố định trước mắt hắn. Phảng phất đang cười nhạo sự bất lực của hắn. Giữa trưa, hắn tính tìm thức ăn trong rừng rậm, nhưng mọi thứ đều như công cốc. Hắn không tìm thấy nơi cung cấp thức ăn quen thuộc, thậm chí không thể xác định loại thực vật nào có thể ăn được. Bụng của hắn bắt đầu kêu réo, cảm giác đói bụng khiến hắn bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Buổi chiều, hắn tính tiếp tục tìm kiếm phương hướng, nhưng áp lực tinh thần đã khiến hắn cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Bước chân của hắn trở nên càng lúc càng nặng nề, mỗi bước đi đều cần trả giá nỗ lực lớn hơn. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, tay chân trở nên lạnh buốt, còn nội tâm thì tràn đầy sợ hãi và bất an. Buổi tối, hắn tính tìm một nơi an toàn nghỉ ngơi, nhưng mọi thứ xung quanh đều khiến hắn bất an. Hắn không thể tìm được một chỗ nào để an tâm nghỉ ngơi. Còn mệt mỏi và cảm giác bất lực thì càng ngày càng mãnh liệt. Hắn bắt đầu hoài nghi liệu mình có thể gắng gượng vượt qua cửa ải khó khăn này. Liệu có thể tìm được đường ra? Trong hoàn cảnh khốn khó như vậy, Vệ Tông bắt đầu mất phương hướng. Hắn bắt đầu quên mục tiêu, quên nhiệm vụ, thậm chí quên cả tên mình. Hắn chỉ máy móc đi về phía trước, tính tìm được một chỗ có thể an tâm nghỉ ngơi. Nhưng mà, dù đi bao xa, dường như hắn cũng không thể tìm được chỗ đó. Sau những ngày lặp lại quá trình như vậy, Vệ Tông bắt đầu hoài nghi năng lực và trí tuệ của mình. Hắn bắt đầu hoài nghi liệu mình có thể hoàn thành được thực tập này. Thậm chí hoài nghi cả tín ngưỡng và giá trị quan của mình. Hắn cảm thấy mình rơi vào một hoàn cảnh không thể quay đầu lại. Còn con đường phía trước thì đầy bất trắc và nguy hiểm. Sau một thời gian suy nghĩ và nghỉ ngơi, Vệ Tông bắt đầu tỉnh táo trở lại. Hắn quyết định khai thác một phương thức sáng suốt hơn để tìm kiếm phương hướng. Hắn bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, tìm kiếm các ký hiệu hoặc chỉ thị để giúp mình xác định phương hướng. Hắn phát hiện một số thực vật và địa hình đặc thù. Những đặc điểm này dường như có thể làm vật tham chiếu để giúp hắn xác định vị trí của mình. Bất quá dù là như vậy, cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc, Vệ Tông có thể cảm nhận được mình đang đi về phía trước. Nhưng sự tiến triển này so với toàn bộ mê vụ xâm lâm thì vẫn không đáng kể. Nếu tiếp tục theo tiến độ này, Vệ Tông dù có đi đến chết ở đây, cũng chưa chắc có thể ra khỏi mê vụ xâm lâm, chưa chắc có thể thông qua cuộc thí luyện của thế giới này. Cho nên, nhất định không phải như vậy, nhất định còn có những yếu tố khác mà trước đây Vệ Tông không chú ý đến. Vệ Tông nhất định phải cẩn thận ứng phó. Hơn nữa, ngoài việc mất phương hướng, Vệ Tông còn rất đau đầu vì phải cẩn thận đối phó với những nguy hiểm khác trong thế giới này. Những mãnh thú nguy hiểm đã gặp trước đó, vào lúc này, chúng vẫn không ngừng quấy rầy, mang đến cho Vệ Tông rất nhiều phiền phức, khiến Vệ Tông có chút không chịu nổi sự quấy nhiễu, vô cùng phiền phức, nhưng dù vậy, Vệ Tông cũng không có cách nào tốt hơn. Lúc này, đối với tất cả những điều này, hắn có thể làm, thực chất chỉ là nhẫn nại. Chương 4529, Công phu sư tử ngoạm. Lúc này, việc Vệ Tông có thể làm chỉ có nhẫn nại, ngoài ra, hắn không làm được gì khác. Bởi vậy, Vệ Tông hít vào một hơi thật dài, sau đó tiếp tục từ từ tiến lên. Đối với hắn, bây giờ việc duy nhất có thể làm là tìm kiếm đường ra. Bất quá, muốn tìm được đường ra thật sự quá khó khăn, ngay cả người như Vệ Tông bây giờ cũng không có chút cơ hội nào. Lúc này, sau một thời gian dài tìm kiếm mà không có chút hy vọng nào, Vệ Tông cũng dần trở nên tuyệt vọng. Không biết qua bao lâu, Vệ Tông lạc mất phương hướng trong mê vụ xâm lâm, tuyệt vọng ngồi dưới một cây đại thụ, trong lòng tràn đầy sợ hãi và bất lực. Nhưng ngay khi hắn gần như muốn từ bỏ, một nhân vật thần bí xuất hiện trước mặt hắn. Nhân vật này toàn thân bao phủ trong một chiếc áo choàng đen như mực, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời có thần. Hắn nhìn chăm chú Vệ Tông, chậm rãi mở miệng nói, ngươi lạc đường sao? Ta có thể đưa ngươi ra ngoài, nhưng ngươi cần đánh đổi một số thứ. Người này ngữ khí hết sức quỷ dị, hơn nữa xuất hiện cũng rất bất ngờ, đúng lúc Vệ Tông gần như không thể chịu đựng được nữa. Tình cảnh này không khỏi khiến người cảm thấy hết sức bất thường. Vệ Tông không phải kẻ ngốc, hắn tự nhiên cảm nhận được sự không thích hợp trong đó. Thế là, Vệ Tông lập tức cảnh giác, nhưng vẫn do dự một chút rồi hỏi, giá gì? Nghe Vệ Tông nói, người áo đen nhìn chăm chú vào hắn, cặp mắt phảng phất có thể nhìn thấu nội tâm Vệ Tông. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng nói, ta cần ý chí của ngươi, ngươi cần từ bỏ một phần ý chí, để ta trở thành một bộ phận của ngươi. Vệ Tông trầm mặc một lát, hắn không hiểu rõ cái giá này cụ thể có nghĩa gì, nhưng biết nếu muốn rời khỏi khu rừng đáng sợ này, hắn phải đưa ra lựa chọn. Hắn hít vào một hơi thật dài rồi gật đầu. Vệ Tông biết rõ người mặc áo đen này không đáng tin, nhưng không có cách nào khác, hiện tại Vệ Tông gần như không có lựa chọn nào khác, cho nên hắn chỉ có thể đồng ý. Thấy Vệ Tông đáp ứng, người áo đen mỉm cười, đôi mắt lập lòe ánh sáng quỷ dị, rất tốt, quyết định của ngươi sẽ mang lại cho ngươi hy vọng. Bây giờ, hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang ở rìa rừng. Khi ngươi mở mắt ra, ngươi sẽ rời khỏi nơi này. Vệ Tông làm theo, cẩn thận nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đã ra khỏi rừng rậm, đến một nơi an toàn. Hắn cảm thấy một luồng sức mạnh đang từ từ xâm nhập vào cơ thể mình. Nội tâm tràn đầy những cảm xúc kỳ quái, nhưng hắn ép mình giữ vững tỉnh táo. Cảm giác này thực sự không dễ chịu, nhưng Vệ Tông chỉ có thể chịu đựng. Mọi thứ ở hiện tại đều đang nói với Vệ Tông, ở đây có điều gì đó không đúng, gã trước mặt có điều gì đó không đúng. Nhưng lúc này Vệ Tông rất cần sức mạnh của đối phương, nên hắn chỉ có thể làm theo. Không lâu sau, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, phảng phất như linh hồn đang bị rút ra từ từ. Hắn cố gắng giữ ý thức, không để những cảm xúc hỗn loạn chiếm giữ tâm trí. Cuối cùng, khi sức mạnh này hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể, Vệ Tông cảm thấy mình đã rời khỏi rừng rậm, đến một nơi sáng sủa và an toàn. Hắn mở mắt, phát hiện mình đã trở lại lối vào mê vụ xâm lâm. Dù đã về đến lối vào rừng, nhưng đây không xem là thông qua được cuộc thực tập này, bởi vì Vệ Tông phải xuyên qua khu rừng, chứ không phải trở lại lối vào. Thế là, Vệ Tông nhìn về phía người áo đen đối diện, cảm thấy đối phương đang đùa giỡn mình. Lúc này, Vệ Tông với vẻ mặt băng lãnh đứng ở lối vào rừng, gắt gao nhìn người áo đen, trong lòng tràn đầy khó chịu và phẫn nộ. Hắn tưởng đối phương sẽ dẫn mình xuyên qua khu rừng, nhưng không ngờ chỉ trở lại lối vào, cảm thấy bị lừa gạt. Hắn trừng mắt nhìn người áo đen, có chút phẫn nộ nói, người đã hứa với ta sẽ mang ta xuyên qua cánh rừng này. Đó là giao dịch giữa chúng ta, ngươi muốn đổi ý sao? Người áo đen mỉm cười, rồi đáp, đúng vậy, ta đã nói như vậy, nhưng đó chỉ là kế hoạch ban đầu của ta. Bây giờ, ta đã thay đổi ý định, ngươi cần trả giá cao hơn, ta mới có thể đưa ngươi qua rừng. Nghe câu này, Vệ Tông dường như không hiểu rõ, hắn nghi hoặc nhìn người áo đen, giá cao hơn, ta còn có thể trả giá gì nữa? Trên người ta đã mất tất cả rồi, thứ ngươi muốn, trên người ta không tìm ra được. Người áo đen mỉm cười nói, không, thứ ta muốn đang ở trên người ngươi. Thực ra rất đơn giản, ngươi cần giao cho ta dũng khí, ý chí và cốt khí của ngươi, chỉ có vậy, ta mới đưa ngươi xuyên qua khu rừng này. Vệ Tông trầm mặc một lát, hắn biết đối phương đang giở trò công phu sư tử ngoạm. Cái giá này mình không thể gánh nổi, nhưng cũng biết, nếu muốn thông qua khu rừng này, hắn phải đưa ra lựa chọn, mà bây giờ, xem ra Vệ Tông có thể lựa chọn, nhưng thực tế, hắn không có bất kỳ lựa chọn nào khác, Vệ Tông hoàn toàn không có cách nào, cho nên lúc này, Vệ Tông chỉ có thể đồng ý, không đồng ý thì hắn còn có thể làm gì? Thế là, hắn hít sâu một hơi rồi gật đầu. Thấy cảnh này, người áo đen cuối cùng cũng cười, hắn cười rất vui vẻ, dù bị áo choàng đen che khuất, Vệ Tông không nhìn rõ biểu cảm của đối phương, nhưng dựa vào động tác của đối phương, Vệ Tông cũng đoán được hắn vui vẻ đến mức nào. Lúc này, người áo đen mỉm cười nói, rất tốt, quyết định của ngươi sẽ mang lại cho ngươi hy vọng. Bây giờ, hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang ở một nơi khác trong rừng. Khi ngươi mở mắt ra, ngươi sẽ đến đó. Vệ Tông lần nữa nhắm mắt lại, hắn tưởng tượng mình đã xuyên qua rừng rậm, đến một nơi an toàn. Hắn lại cảm thấy một luồng sức mạnh từ từ xâm nhập vào cơ thể mình. Nội tâm hắn tràn ngập đủ loại cảm xúc, cảm giác quen thuộc lúc trước lại xuất hiện, khiến Vệ Tông hết sức khó chịu, nhưng hắn không thể làm gì để chống cự. Hiện tại, hắn chỉ có thể chịu đựng, sức mạnh này khiến Vệ Tông cảm thấy thống khổ và dày vò. Thân thể hắn bắt đầu run rẩy, nội tâm tràn đầy đau đớn và một sự dày vò khó tả. Nhưng dù vậy, Vệ Tông vẫn cố gắng giữ ý thức, không để sợ hãi chiếm giữ tâm trí. Chương 4530, áo bào đen dưới đáy thân phận. Cuối cùng, khi cỗ lực lượng này hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể, Vệ Tông cảm thấy mình đã rời khỏi rừng rậm, đến một nơi sáng sủa và an toàn. Hắn mở mắt ra, phát hiện mình đã đến một nơi khác trong rừng. Theo lý thuyết, bây giờ Vệ Tông đã xuyên qua khu rừng đó. Theo một nghĩa nào đó, người áo đen này thực sự rất đáng tin cậy. Mặc dù hắn đã lấy đi rất nhiều thứ quan trọng đối với Vệ Tông, nhưng hắn đã hoàn thành lời hứa với Vệ Tông. Cho nên, lúc này, người áo đen cũng mỉm cười. Sau khi hoàn thành lời hứa, hắn có thể rời đi. Bất quá, sau khi xuyên qua rừng, Vệ Tông thấy người áo đen đang chuẩn bị rời đi. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một rung động mãnh liệt. Muốn khám phá diện mạo thật sự của người áo đen thần bí này. Hắn nghi ngờ người áo đen này không phải là người bản địa. Không phải tồn tại của thế giới này, mà cũng giống như mình, là một thí luyện giả. Tiếp cận mình thực chất là có mục đích khác. Thực ra trong quá trình trước đó, Vệ Tông luôn cảm thấy ánh mắt của người áo đen hơi khác thường. Khiến hắn bất an, hắn luôn nghi ngờ người áo đen này có nhiều âm mưu. Đối phương không chỉ đơn giản là giao dịch với mình, ý nghĩ này không ngừng nảy sinh trong lòng. Hắn bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để vạch trần bộ mặt thật của người áo đen. Lúc người áo đen quay người định rời đi, Vệ Tông nhanh chóng hành động, hắn lợi dụng cây cối và bụi rậm xung quanh để che chắn. Lặng lẽ tiếp cận người áo đen, hắn cẩn thận từng chút một hít thở, tránh gây sự chú ý của đối phương. Tốc độ của đối phương không nhanh, có thể nói là chậm gì gì, nên Vệ Tông không tốn nhiều công sức đã theo kịp bước chân của hắn. Khi người áo đen đi đến một bãi đất trống trải, Vệ Tông lập tức lao ra, bất ngờ giật lấy áo choàng của hắn. Động tác của Vệ Tông rất nhanh, có thể nói mọi thứ diễn ra trong nháy mắt. Hắn đột ngột lao tới người áo đen, hai tay dùng sức kéo chiếc áo choàng đen xuống. Dưới ánh nắng, Vệ Tông cuối cùng cũng thấy được diện mạo thật của người áo đen. Trong khoảnh khắc đó, Vệ Tông cảm thấy một luồng khí lạnh từ người áo đen truyền đến, khiến hắn không khỏi rùng mình, nhưng hắn không hề lùi bước, mà cẩn thận kéo góc áo hắc bào nhân không buông. Cuối cùng, chân diện mục của hắc bào nhân bại lộ trước mắt Vệ Tông. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn choáng váng, hắn chưa từng thấy qua sinh vật nào như vậy. Đứng trước mặt hắn không phải một hắc bào nhân thần bí, mà là một tượng gỗ người. Lúc này, thật sự, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ, thân thể hắc bào nhân lại là một tượng gỗ, tạo thành từ những thanh gỗ nhỏ dài, bên ngoài bao phủ lớp vải đen. Những thanh gỗ này tại các khớp nối chuyển động linh hoạt, khiến hắc bào nhân có thể hành động như người. Chất liệu gỗ trên người nó giống hệt cây cối trong rừng rậm, tựa như bản thân nó là một phần của rừng rậm. Vệ Tông quan sát tỉ mỉ con rối người này, phát hiện nó được chế tác vô cùng tinh xảo, mỗi chi tiết nhỏ đều sinh động như thật, như được một thợ mộc cổ lão dùng thủ công điêu khắc nên. Nhưng nét mặt của nó lại hết sức cứng ngắc, như thiếu sinh mệnh lực. Tựa hồ, ngay khi Vệ Tông vén hắc bào trên người nó lên, gia hỏa này liền mất hết sinh mệnh lực, từ một hắc bào nhân vui vẻ, biến thành một con rối hoàn toàn không có sinh cơ như hiện tại. Trong lúc Vệ Tông cẩn thận quan sát con rối người này, hắn chợt phát hiện một vài vết tích kỳ lạ, những dấu vết này dường như do mộc ngẫu nhân để lại khi di chuyển. Hơn nữa chúng có vẻ đang chỉ một hướng nào đó, Vệ Tông khẽ động lòng. Hắn quyết định đi theo những dấu vết này xem chúng sẽ dẫn mình đến đâu. Trong quá trình xuyên qua rừng cây rậm rạp, Vệ Tông phát hiện những dấu vết này ngày càng rõ ràng. Chúng như một loại ký hiệu hoặc văn tự cổ xưa, mỗi ký hiệu đại diện cho một ý nghĩa đặc biệt. Vệ Tông càng lúc càng hưng phấn, hắn cảm thấy những ký hiệu này có thể là chìa khóa dẫn đến một bí mật nào đó. Cuối cùng, sau khi xuyên qua một khu rừng rậm, Vệ Tông đến một khoảng đất trống. Ở đó, hắn thấy một xác cây cổ thụ khổng lồ, thân cây và bộ rễ đã mục nát, nhưng phần lõi vẫn đứng sừng sững. Bên trong xác cây, Vệ Tông thấy một cánh cửa ẩn, cánh cửa này kiểu dáng rất cổ xưa, trên đó khắc đủ loại ký hiệu và hoa văn thần bí. Vệ Tông nhận ra ngay những ký hiệu này hoàn toàn trùng khớp với dấu vết mộc ngẫu nhân để lại. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cửa ra, thế giới sau cánh cửa khiến Vệ Tông kinh ngạc, hắn thấy một ngôi miếu cổ, bên trong thờ phụng những pho tượng và tế khí thần bí. Những vật phẩm này đều tỏa ra khí tức cổ xưa, thần bí, như đã chứng kiến lịch sử dài dằng dặc của khu rừng này. Trong miếu thờ, Vệ Tông phát hiện một tấm bia đá lớn, trên tấm bia khắc một đoạn văn tự cổ, sức mạnh cổ xưa bảo vệ rừng rậm đã tan biến, nhưng ý chí của nó sẽ vĩnh viễn tồn tại, chỉ người vượt qua thử thách của rừng rậm mới có thể đánh thức nó. Ở một bên khác của miếu thờ, Vệ Tông thấy mấy bức bích họa, những bích họa này màu sắc rực rỡ, miêu tả những câu chuyện thần bí. Vệ Tông đến gần xem xét, phát hiện những bức bích họa này kể về một tượng gỗ người, dẫn dắt những người bị lạc trong mê vụ xâm lâm, đi ra khỏi sương mù. Bức bích họa đầu tiên miêu tả cảnh một nhóm người lạc trong rừng. Những người này hoảng sợ, tìm kiếm lối ra, khi họ tuyệt vọng thì một mộc ngẫu nhân thần bí xuất hiện trước mặt. Dẫn họ đi, những bức bích họa tiếp theo miêu tả quá trình mộc ngẫu nhân dẫn dắt nhóm người này xuyên qua rừng. Dưới sự hướng dẫn của mộc ngẫu nhân, nhóm người dần trở nên tự tin và dũng cảm, họ không còn sợ nguy hiểm và sương mù trong rừng, mà tin mộc ngẫu nhân sẽ đưa họ ra ngoài. Trong bức bích họa cuối cùng, mộc ngẫu nhân đưa những người này đến bìa rừng, ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu lên người họ, khuôn mặt họ tràn đầy cảm kích và vui mừng, nhiệm vụ của mộc ngẫu nhân hoàn thành. Nó lặng lẽ biến mất trong rừng, còn những người kia thì trở lại cuộc sống của mình. Vệ Tông cẩn thận quan sát những bức bích họa này, trong khoảnh khắc hắn hiểu ra mọi chuyện, Lúc này Vệ Tông cuối cùng đã hiểu rõ thân phận thực sự của con rối này. Nó là người bảo vệ rừng rậm, dùng cách riêng của mình để bảo vệ khu rừng này khỏi bị quấy rầy từ bên ngoài. Theo lý thuyết, thông thường thì thân phận của con rối này không có vấn đề gì. Nó chính là người bảo vệ khu rừng này. Theo lý thuyết, ban đầu nếu có người lạc trong mê vụ xâm lâm, con rối này sẽ xuất hiện, dẫn dắt người bị lạc ra khỏi sương mù. Chúng thực sự là người bảo vệ mê vụ xâm lâm, đồng thời là người dẫn đường cho những ai bị lạc. Chương 4531, dị biến. Theo lý thuyết, trong tình huống bình thường thì đúng là không có vấn đề gì. Mộc ngẫu nhân này là một người dẫn đường, dẫn dắt những lữ khách đã mất phương hướng hoàn toàn trong sương mù, đi ra khỏi làn khói này, cho nên theo lý mà nói, Vệ Tông sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Nhưng vấn đề là, mộc ngẫu nhân bình thường sẽ không thu thủ lao của người bị lạc. Theo lý thuyết, chúng hoàn toàn vô tư đưa người lạc đường ra ngoài, chứ không giao dịch kiểu phải trả giá đắt mới dẫn đi. Đúng vậy, mộc ngẫu nhân bình thường sẽ không thu thủ lao của người bị lạc. Chúng thường vô tư giúp đỡ những người lạc đường, không tìm kiếm bất kỳ sự hồi đáp nào. Nhưng trong tình huống Vệ Tông gặp phải, mộc ngẫu nhân này lại có vẻ khác biệt. Nó yêu cầu người bị lạc trả giá đắt như một hình thức giao dịch mới chịu dẫn họ rời khỏi rừng. Hành vi này khiến Vệ Tông cảm thấy hoang mang và lo lắng. Vệ Tông bắt đầu suy xét động cơ của mộc ngẫu nhân này. Hắn ngờ rằng nó có thể bị một thế lực nào đó khống chế, hoặc bị hiểu lầm, có thể mộc ngẫu nhân này không phải là người bảo vệ thực sự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net mà bị một thế lực tà ác lợi dụng để khống chế người bị lạc. Với ý nghĩ này, Vệ Tông quyết định vạch trần bộ mặt thật của mộc ngẫu nhân. Hắn bắt đầu tìm kiếm manh mối và thông tin liên quan đến mộc ngẫu nhân, để hiểu rõ mục đích và lai lịch của nó. Trong mấy ngày tiếp theo, Vệ Tông tìm kiếm manh mối khắp rừng. Hắn phát hiện một vài bia đá và ký hiệu cổ, tất cả đều liên quan đến mộc ngẫu nhân. Hắn dần dần ghép nối câu chuyện của mộc ngẫu nhân lại, và phát hiện một sự thật kinh ngạc. Thì ra, mộc ngẫu nhân từng là một người bảo vệ cổ xưa, nhiệm vụ của nó là bảo vệ sinh vật và tài nguyên thiên nhiên trong rừng. Nhưng trong một tai nạn, nó bị một thế lực tà ác khống chế, trở nên lạnh lùng vô tình. Nó bắt đầu lợi dụng người bị lạc làm đối tượng giao dịch, để đổi lấy một loại sức mạnh nào đó. Nếu Vệ Tông không đoán sai, thế lực tà ác này không đến từ thế giới này, mà là từ thế giới bên ngoài. Theo lý thuyết, nó đến từ những thí luyện giả khác. Đây là thủ đoạn của những thí luyện giả đó, họ muốn hãm hại mình. Sau khi Vệ Tông nghĩ đến đây, hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng, càng nghĩ càng thấy đó chính là chân tướng thực sự. Bất quá, khi Vệ Tông nhận ra điều này thì đã hơi muộn, bởi vì hắn phát hiện nơi này có chút không thích hợp. Đừng quên, trước đó Vệ Tông đã đi theo những ký hiệu thần bí trên người mộc ngẫu nhân, sau đó một đường tìm kiếm, cuối cùng xuyên qua một cánh cửa thần bí mới đến được nơi này. Nếu mộc ngẫu nhân đã bị khống chế từ trước, thì những ký hiệu thần bí trên người nó cũng chính là thủ đoạn của thí luyện giả đứng sau. Theo lý thuyết, đó là manh mối hắn cố ý để lại, có nghĩa là hắn cố ý dẫn dụ mình đến đây. Ý nghĩ này khiến Vệ Tông cảm thấy chấn động. Hắn nhận ra mình có thể bị dẫn đến một nơi nguy hiểm, và mộc ngẫu nhân có thể là một phần của mồi nhử hoặc cạm bẫy. Nhưng hắn cũng biết mộc ngẫu nhân bản thân không biết mình bị khống chế, hành động của nó chỉ là bị sức mạnh bên ngoài điều khiển. Cho nên lúc này, Vệ Tông cũng biết tình hình của mình thực sự rất nguy hiểm. Tình cảnh của mình có thể nói là rất không ổn. Ngay khi Vệ Tông nhận ra điều này, tình hình xung quanh bắt đầu thay đổi dữ dội. Sau khi nhận ra mình có thể gặp nguy hiểm, Vệ Tông bắt đầu cẩn thận quan sát môi trường xung quanh. Hắn phát hiện cây cối và bụi rậm xung quanh bắt đầu trở nên cao lớn và rậm rạp bất thường, như đang cố gắng ngăn cản hắn tiếp tục tiến bước. Khi Vệ Tông đang chuẩn bị tìm kiếm một lối đi an toàn, hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng vo ve trầm thấp. Hắn vội ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đàn côn trùng đang bay về phía mình. Những côn trùng này có vẻ ngoài rất kỳ dị, trên người chúng tỏa ra độc tố mạnh, khiến người ta rùng mình. Vệ Tông biết những côn trùng này bị một thế lực nào đó điều khiển đến để tấn công hắn. Hắn nhanh chóng rút kiếm, liên tục vung kiếm khí tấn công lũ côn trùng độc, nhưng nhanh chóng nhận ra, chúng không hề sợ kiếm khí của mình. Chúng tiếp tục tấn công, như không đạt mục đích thì không bỏ qua. Vệ Tông bắt đầu chạy, cố tránh né sự tấn công của lũ côn trùng. Hắn xuyên qua rừng cây và bụi rậm dày đặc, nhưng lũ côn trùng vẫn bám theo không tha. Hắn biết mình đã lâm vào cảnh khốn cùng, phải nhanh chóng nghĩ cách thoát thân. Nếu không tìm được cách thoát, Vệ Tông rất có thể sẽ bị lũ côn trùng độc này giết chết. Đó không phải là điều Vệ Tông muốn thấy. Khi Vệ Tông cảm thấy bất lực, hắn đột nhiên nghe thấy một giọng nói này truyền rõ vào tai hắn, như đang dẫn đường cho hắn. Vệ Tông đi theo hướng giọng nói, hắn thấy cây cối và bụi rậm ở hướng đó trở nên thưa thớt hơn, giúp hắn di chuyển nhanh hơn. Nhưng khi Vệ Tông càng xâm nhập vào sâu trong rừng, hắn phát hiện nơi đây càng trở nên lạ lẫm, cây cối và thực vật xung quanh càng kỳ lạ và quái dị, như bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Hắn biết mình đã đi sâu vào khu vực trung tâm của rừng, nơi tràn đầy nguy hiểm và điều chưa biết. Khi Vệ Tông đang chuẩn bị cẩn thận quan sát xung quanh thì đột nhiên một cơn gió lớn ập đến, khiến hắn gần như không thể đứng vững. Ngay sau đó, một tia chớp xé toạc bầu trời, đánh trúng một cây đại thụ. Cây đại thụ lập tức bốc cháy, ánh lửa chiếu sáng toàn bộ khu rừng. Vệ Tông cảm thấy nơi này tràn đầy sự giận dữ và sức mạnh cuồng bạo. Hắn biết nơi đây không còn là nơi mà mình có thể dễ dàng kiểm soát. Hắn phải hành động cẩn trọng, tránh gây ra sự chú ý không cần thiết. Trong thời gian tiếp theo, Vệ Tông liên tục đối mặt với đủ loại nguy hiểm và thử thách. Hắn vượt qua những hẻm núi và vách đá hiểm trở, leo lên những đỉnh núi cao, cuối cùng đến được một nơi tương đối an toàn. Ở nơi đó, hắn phát hiện một hang động thần bí. Trong hang động tối tăm, như ẩn chứa điều gì đó nguy hiểm, nhưng Vệ Tông biết mình phải tiến vào hang động này mới có thể tìm được cách giải trừ phong tỏa ở nơi đây. Nơi này dù nhìn có vẻ rất nguy hiểm, nhưng Vệ Tông không có lựa chọn nào khác. Trước khi vào hang động, Vệ Tông chuẩn bị một chút, hắn đặt một vài trận pháp bên ngoài hang động, đồng thời cẩn thận quan sát môi trường xung quanh. Hắn biết hang động này có thể là chìa khóa quyết định việc hắn có thể giải trừ phong tỏa hay không. Tại lối vào hang động, Vệ Tông hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi tiến vào bên trong. Chương 4532, chỗ sâu. Vệ Tông hít một hơi thật dài, sau đó bước vào bóng tối trong hang động. Ánh sáng xung quanh lập tức trở nên mờ ảo, chỉ còn ánh mắt hắn dò tìm trong bóng đêm. Trong tay hắn cầm một bó đuốc, ánh lửa lấp lóe trong gió nhẹ, chiếu sáng một vùng nhỏ xung quanh. Không khí bên trong hang động ẩm ướt và lạnh lẽo. Khi Vệ Tông tiến sâu vào hang động, hắn cảm thấy sợ hãi và bất an mãnh liệt. Ngọn đuốc trong tay hắn chập chờn trong bóng tối, ánh sáng yếu ớt chỉ có thể chiếu sáng một khu vực nhỏ. Mỗi khi có gió thổi qua, bóng tối xung quanh dường như muốn nuốt chửng hắn. Hơn nữa, ở mức độ này, ngoài việc cảm thấy sợ hãi và bất an, Vệ Tông còn cảm thấy trong hang động có sự lạnh lẽo và ẩm ướt. Quần áo hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, dính vào da khiến hắn cảm thấy từng đợt lạnh buốt, lòng bàn tay hắn cũng trở nên lạnh ngắt, ngọn đuốc trong tay như sắp tắt, dường như đang run rẩy không ngừng. Vệ Tông cảm thấy tim mình đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở của hắn cũng trở nên gấp gáp, mỗi lần hít vào đều mang theo một chút hơi lạnh. Hắn có thể cảm thấy trong hang động này tràn ngập không khí bất thường, như có thứ gì đó đang theo dõi hắn trong bóng tối. Vệ Tông cẩn thận từng bước đi tới, cố gắng tránh gây ra tiếng động. Bước chân của hắn rơi trên nền đất thô ráp, phát ra những tiếng vọng nhỏ. Khi hắn nhìn thấy tàn tích của Mộc Ngẫu Nhân, tim hắn đập mạnh đến cực hạn. Hắn cảm thấy một nỗi buồn và tiếc nuối. Những Mộc Ngẫu Nhân này từng là người bảo vệ rừng rậm, nhưng giờ lại tan nát như vậy. Không biết vì sao, Vệ Tông đột nhiên không kìm được cảm xúc đau buồn dâng trào từng đợt, hết sức kỳ lạ. Vệ Tông thậm chí có chút xúc động muốn rơi lệ, nhưng Vệ Tông dù sao vẫn là Vệ Tông. Hắn cố gắng kiểm soát tâm trạng của mình, nhưng cảm xúc buồn bã và tiếc nuối vẫn luôn quanh quẩn trong lòng hắn. Lúc này, Vệ Tông cẩn thận quan sát những tàn tích của Mộc Ngẫu Nhân. Những Mộc Ngẫu Nhân này rõ ràng từng ở đây tiến hành một hồi chiến đấu kịch liệt, nhưng cuối cùng lại thất bại. Thân thể của bọn hắn tàn khuyết không đầy đủ, có cái chỉ còn lại một cánh tay, có cái chỉ có một nửa cơ thể. Vệ Tông cảm thấy bi thương và tiếc hận, hắn đau lòng vì những người bảo vệ khi xưa đã gặp phải tai ương này. Hắn phát hiện bên trong huyệt động này, Mộc Ngẫu Nhân tàn khuyết không đầy đủ hơn rất nhiều so với lúc trước hắn nhìn thấy. Trên thân những Mộc Ngẫu Nhân này tràn đầy vết đao cùng vết cháy, rõ ràng từng trải qua vô số lần chiến đấu và tai nạn. Vệ Tông tiếp tục nghiêm túc quan sát những Mộc Ngẫu Nhân này, tính toán tìm được phương pháp có thể đánh vỡ phong tỏa. Nhưng mà, hắn phát hiện trên thân những Mộc Ngẫu Nhân này cũng không có bất kỳ manh mối rõ ràng nào. Vệ Tông vẫn còn hơi thất vọng, không thể không nói, bây giờ mình đối với những đầu mối này rất coi trọng. Nhưng mà thường thường hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Lúc này Vệ Tông vẫn là không tìm được bất kỳ manh mối liên quan nào. Sau khi xâm nhập hang động, Vệ Tông thấy được càng nhiều xác Mộc Ngẫu Nhân, những cái xác này dường như đang kể cho Vệ Tông nghe chuyện xưa của bọn hắn. Hắn tưởng tượng ra bọn họ đã từng dũng cảm chiến đấu với địch nhân như thế nào, đã trả một cái giá thật lớn để bảo vệ rừng rậm như thế nào. Theo xâm nhập hang động, Vệ Tông dần dần biết rõ, nơi này là một chiến trường, cái huyệt động này giống như một tòa thành lũy, mà Mộc Ngẫu Nhân là những người phòng ngự, không biết từ nơi nào đến, địch nhân một mực tiến công những Mộc Ngẫu Nhân này. Mà những Mộc Ngẫu Nhân này chỉ dựa vào tòa hang động tiến hành phòng ngự bị động. Nhưng mà, cho dù là như vậy, Mộc Ngẫu Nhân cuối cùng vẫn bị đánh bại, thân thể của bọn hắn bị bỏ lại trong không gian dưới lòng đất này. Vệ Tông tiếp tục hướng phía trước đi, cước bộ của hắn càng ngày càng nhẹ, hô hấp cũng càng ngày càng chậm chạp. Hắn tính toán tránh những động tĩnh không cần thiết, để tránh gây sự chú ý của địch nhân. Sau khi xâm nhập hang động, Vệ Tông nghe được những âm thanh kỳ quái. Những âm thanh này khiến hắn cảm thấy sợ hãi và bất an. Hắn không biết chúng đến từ đâu, cũng không biết chúng đại biểu cho điều gì. Hắn cảm thấy chân mình đang run rẩy, mỗi bước đi đều lộ ra nặng nề dị thường. Cuối cùng, hắn đi tới chỗ sâu nhất của hang động. Đây là một không gian dưới lòng đất cực lớn, trong không khí tràn ngập ẩm ướt cùng khí tức âm lãnh. U ám quỷ hỏa phiêu đãng bốn phía, mang đến một tia thần bí và quỷ dị cho không gian. Khi Vệ Tông nhìn thấy không gian dưới lòng đất sâu nhất của hang động, sự sợ hãi của hắn đạt đến cực hạn. Không gian dưới lòng đất cực lớn này tràn đầy âm u lạnh lẽo cùng khí tức ẩm ướt. Nhìn những quỷ hỏa u ám phiêu đãng bốn phía, khắp nơi đều là tàn chi và mảnh vụn của Mộc Ngẫu Nhân. Chúng tán loạn trên mặt đất, phảng phất đã trải qua một tai nạn đáng sợ. Đến mức này, khi đi tới nơi này, Trong lòng Vệ Tông không khỏi có một chút tâm tình phức tạp. Hôm nay hắn đúng là có chút đa sầu đa cảm, trước đây Vệ Tông xưa nay sẽ không như vậy, có thể cũng là bởi vì rất nhiều cảm xúc của Vệ Tông, bao gồm dũng khí, cốt khí, những thứ này đều đã bị dùng làm giá cho giao dịch. Cho nên lúc này Vệ Tông trông yếu ớt hơn nhiều so với ngày thường. Lúc này, khi Vệ Tông nhìn thấy những cái xác này, trong lòng tràn đầy bi thương và tiếc hận, những mộc ngẫu nhân này đã từng là người bảo vệ rừng rậm, bây giờ lại trở nên tan nát vô cùng như thế, nhưng mà, tại nơi tràn ngập bi thương và tuyệt vọng này, Vệ Tông cũng nhìn thấy hy vọng, hắn thấy một viên bảo thạch nhỏ yếu lóng lánh hào quang. Nó được đặt ở chính giữa hang động, viên bảo thạch này tản ra ánh sáng ấm áp, mang đến một tia ánh sáng cho toàn bộ không gian dưới lòng đất. Nhìn viên bảo thạch này, không hiểu vì sao, Vệ Tông lập tức có thêm rất nhiều sức mạnh, tựa như có người không ngừng nói bên tai hắn rằng, viên bảo thạch này chính là mấu chốt để giải trừ phong tỏa. Một giọng nói không ngừng củng cố nhận thức của Vệ Tông. Nên cuối cùng Vệ Tông chỉ có thể thừa nhận, mình muốn như vậy, cho nên, đến mức này, Vệ Tông đã cho rằng viên bảo thạch này là mấu chốt để giải trừ phong tỏa. Hắn tiến đến, cẩn thận từng ly từng tí lấy viên bảo thạch xuống, viên bảo thạch trong tay hắn ấm áp mà nặng trĩu, phảng phất ký thác hy vọng và sức mạnh của mộc ngẫu nhân. Khi Vệ Tông nắm chặt viên bảo thạch, hắn cảm thấy một cỗ sức mạnh cường đại tràn vào thân thể. Cỗ lực lượng này khiến hắn cảm thấy tràn đầy sức mạnh và dũng khí. Hắn biết, hình như mình đã tìm được phương pháp giải trừ phong tỏa. Chỉ cần không ngừng hấp thu, đem toàn bộ sức mạnh trong viên bảo thạch này hút vào thân thể. Sau khi mất đi viên bảo thạch, phong tỏa ở nơi này tự nhiên sẽ biến mất. Bất quá, có thật sự đơn giản như vậy không? Lúc này Vệ Tông dường như không nghĩ nhiều. Hắn chỉ tiếp tục hấp thu sức mạnh trong viên bảo thạch. Dường như bị sức mạnh trong viên bảo thạch làm choáng váng đầu óc. Chương 4533, mục đích thực sự. Điều này kỳ thực cũng rất bình thường. Dù sao bây giờ Vệ Tông không phải là Vệ Tông bình thường. Kể từ khi giao dịch ý chí lực, dũng khí, cốt khí, những lực lượng này, lúc này Vệ Tông đã rơi vào một trạng thái hết sức yếu ớt. Hoàn toàn không thể so sánh với tình huống bình thường. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông không quan tâm, tiếp tục tập trung tinh thần, cố gắng hấp thu sức mạnh trong viên bảo thạch. Hắn cảm thấy cơ thể mình bắt đầu biến đổi, phảng phất đang được lấp đầy bởi một sức mạnh cường đại. Cỗ lực lượng này khiến hắn cảm thấy tràn đầy sức mạnh và dũng khí, khiến hắn tin tưởng mình có thể hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào. Thời gian trôi qua, Vệ Tông dần dần cảm thấy cỗ lực lượng này đã lấp đầy toàn bộ cơ thể. Hắn cảm thấy cơ thể mình đã đạt đến giới hạn, không còn cách nào hấp thu thêm sức mạnh nữa. Hắn biết, bây giờ là lúc rời khỏi huyệt động này. Hắn đứng lên, cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức mạnh và dũng khí. Hắn chuẩn bị đi ra bên ngoài hang động, nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy cơ thể mình bị một cỗ sức mạnh cường đại khống chế. Hắn tính giãy giụa, nhưng đã không thể kiểm soát được thân thể. Hắn cảm thấy cơ thể mình phảng phất không còn thuộc về mình nữa. Quả nhiên, biến hóa xảy ra, lúc này Vệ Tông đã hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân. Tất cả những điều này đều là một âm mưu, từ việc dẫn dụ mình vào đây, rồi bị phong tỏa, đến việc Vệ Tông vào huyệt động này, nhìn thấy viên bảo thạch kia, tất cả đều đã được đối phương tính toán kỹ lưỡng, đối phương tính toán thật sâu, tất cả những việc trước đây đều là ngụy trang, cái gọi là phong tỏa cũng là ngụy trang, mục đích thực sự của đối phương chính là viên bảo thạch trong tay mình. Mục đích của đối phương là để Vệ Tông đến nơi này, hấp thu sức mạnh của bảo thạch, sau đó dễ dàng bị đối phương khống chế, thật là một tính toán sâu xa, đến bây giờ Vệ Tông mới phản ứng được. Nhưng có vẻ đã quá muộn, lúc này, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình bị một cỗ sức mạnh cường đại khống chế. Tim của hắn nhảy lên kịch liệt, phảng phất muốn phá lồng ngực, hô hấp của hắn cũng trở nên gấp gáp, mỗi lần hô hấp đều kèm theo cảm giác khó thở, tay chân của hắn bắt đầu trở nên lạnh buốt, phảng phất tuần hoàn máu bị ngưng trệ, khiến hắn cảm thấy cơ thể mình không còn thuộc về mình. Hắn tính giãy giụa, nhưng phát hiện cơ thể mình phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc. Không thể cử động, hắn cảm thấy ý thức của mình dần trở nên mơ hồ. Phảng phất đang bị một cỗ sức mạnh hắc ám thôn phệ. Trước mắt hắn bắt đầu xuất hiện ảo giác, phảng phất nhìn thấy vô số mộc ngẫu nhân bay múa xung quanh. Tàn chi và mảnh vụn của chúng tán loạn trên mặt đất, tạo thành một hình ảnh đáng sợ. Vệ Tông cảm thấy tinh thần của mình đang bị dày vò. Suy nghĩ của hắn bắt đầu trở nên hỗn loạn, phảng phất không thể phân biệt được thực tế và ảo giác. Hắn cảm thấy cơ thể mình đang bị một cỗ sức mạnh cường đại khống chế, khiến hắn cảm thấy mình đã mất đi ý thức. Vệ Tông còn cảm thấy giác quan của mình trở nên nhạy bén dị thường. Hắn có thể nghe được những âm thanh kỳ quái truyền đến từ sâu trong hang động. Những âm thanh này giống như tiếng cười nhạo và mỉa mai của quỷ mị, khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn còn có thể ngửi thấy mùi ẩm ướt và khí tức âm lãnh trong không khí, khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy trong lòng mình tràn đầy mâu thuẫn. Một mặt, hắn cảm thấy mình đang mất đi ý thức, phảng phất bị một cỗ sức mạnh cường đại khống chế. Mặt khác, hắn vẫn duy trì sự tỉnh táo nhất định, cảnh giác và suy xét tình cảnh của mình. Ngoài ra, hắn còn cảm thấy cơ thể mình sinh ra một cảm giác kỳ lạ, phảng phất cơ thể và ý thức đã tách rời. Hắn cảm thấy cơ thể mình phảng phất không còn thuộc về mình nữa, mà là một lực lượng vô hình đang kiểm soát nó. Hắn tính giãy giụa, nhưng phát hiện mình đã mất kiểm soát đối với thân thể. Những biến đổi quỷ dị này đang nói cho Vệ Tông biết. Hắn có chút không chịu nổi, lúc này Vệ Tông đã hoàn toàn rơi vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Có vẻ như không bao lâu nữa, Vệ Tông sẽ hoàn toàn bị điều khiển, mất đi tất cả ý thức, trở thành một con rối, hoàn toàn biến thành một bộ phận của người khác. Đây không phải là điều Vệ Tông muốn thấy. Vệ Tông không thể cứ như vậy khuất phục, dù ý chí của mình đã bị giao dịch đi, nhưng bản năng của Vệ Tông vẫn còn đó. Bản năng của Vệ Tông là không dễ dàng khuất phục như vậy. Dù thế nào hắn cũng phải tiếp tục phản kháng. Lúc này, trạng thái của Vệ Tông thực sự rất bất ổn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Đến mức này, Vệ Tông cảm thấy ý thức của mình đang dần bị tước đoạt. Hắn cảm thấy cơ thể mình đã không còn bị mình kiểm soát. Hắn tính giãy giụa, nhưng phát hiện mọi cố gắng đều vô ích. Hắn cảm thấy tư duy của mình trở nên hỗn loạn, phảng phất đã hoàn toàn rơi vào ảo giác. Hắn không thể nhìn rõ cảnh tượng chân thực trước mắt mình là gì. Nhưng dù vậy, dù bất lợi như thế, Vệ Tông cũng không từ bỏ. Hắn là một cường giả đỉnh cấp, vượt qua vô tận đa nguyên vũ trụ. Nội tình của hắn quá hùng hậu, gốc rễ và linh hồn của hắn đều phi thường cường đại. Hắn bắt đầu tập trung tinh thần, tính toán thoát khỏi sự khống chế. Hắn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, không ngừng nhắc nhở mình phải giữ bình tĩnh. Hắn bắt đầu quan sát môi trường xung quanh, tính toán tìm ra đột phá khẩu. Hắn phát hiện cơ thể mình không bị kiểm soát, nhưng ý thức của hắn vẫn có thể tự do suy xét và hành động. Hắn bắt đầu thử sử dụng sức mạnh tinh thần của mình, tính toán thoát khỏi sự khống chế. Hắn tập trung tinh lực, dùng sức mạnh tinh thần của mình tấn công lực lượng đang trói buộc hắn. Nhưng có vẻ như cuộc tấn công của hắn không mang lại tác dụng lớn. Lực lượng đang trói buộc hắn không hề bị phá vỡ. Vệ Tông không từ bỏ, hắn tiếp tục cố gắng giãy giụa. Hắn bắt đầu sử dụng sự cường đại của tinh thần mình, tính toán khống chế thân thể. Hắn hít sâu một hơi, dùng ý chí của mình để chống lại lực lượng đang kiểm soát hắn. Thân thể hắn bắt đầu run rẩy nhẹ, phảng phất đang tính toán thoát khỏi sự trói buộc. Vệ Tông tiếp tục cố gắng. Hắn cảm thấy cơ thể mình bắt đầu có chút phản ứng. Tay chân của hắn bắt đầu hơi cử động, phảng phất đang tính toán thoát khỏi trói buộc. Tim của hắn cũng bắt đầu đập nhanh hơn, phảng phất đang tính toán khôi phục ý thức. Vệ Tông tiếp tục cố gắng giãy giụa. Hắn cảm thấy ý thức của mình đang dần hồi phục. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục chống lại lực lượng đang kiểm soát hắn. Cuối cùng, không biết đã vùng vẫy bao lâu, hắn thành công thoát khỏi sự trói buộc, một lần nữa nắm quyền kiểm soát cơ thể mình. Chương 4534, thân thể tàn phế. Lúc này, mặc dù Vệ Tông đã nắm giữ cơ thể của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là nguy hiểm đã kết thúc. Thực tế thì nguy hiểm thực sự mới bắt đầu, trong lúc Vệ Tông may mắn vì mình đã nắm lại được cơ thể. Đột nhiên, bầu không khí trong huyệt động trở nên căng thẳng, hắn cảm thấy một luồng địch ý mãnh liệt hướng về phía mình. Phảng phất có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn quay đầu, kinh hãi nhìn thấy những thân thể tàn phế của Mộc Ngẫu Nhân vốn đã tan nát từng cái đứng lên. Thân thể của chúng lấp lánh ánh sáng yếu ớt, phảng phất có sinh mạng lần thứ hai. Những thân thể tàn phế của Mộc Ngẫu Nhân bắt đầu chậm rãi tiến lại gần Vệ Tông. Trong mắt lóe lên ánh sáng thù hận, Vệ Tông cảm thấy tim mình như nhảy lên tận cổ họng. Hắn hiểu rằng những thân thể tàn phế của Mộc Ngẫu Nhân này đang bị một lực lượng nào đó thao túng. Chúng bây giờ là những mối đe dọa chí mạng, hắn phải tập trung tinh lực, tìm mọi cách để chống lại những thân thể tàn phế của Mộc Ngẫu Nhân này. Vô số thân thể tàn phế của Mộc Ngẫu Nhân phảng phất được trao cho sinh mạng mới. Chúng lảo đảo đứng lên, phát động tấn công về phía Vệ Tông. Những Mộc Ngẫu Nhân này có những đòn tấn công cực kỳ xảo quyệt. Có con vung kiếm lợi hại trong tay, có con bắn ra tia sáng màu xanh, lại có con vặn vẹo thân thể thành hình dạng kỳ dị. Lao về phía Vệ Tông, Vệ Tông đối mặt với những đòn tấn công này, cũng không hề hoảng sợ. Hắn nhanh nhẹn vung thanh trường kiếm trong tay, chính xác chặn đứng mọi đòn tấn công. Kiếm pháp của hắn lăng lệ và dứt khoát, mỗi một kiếm đều đánh trúng mục tiêu, khiến những thân thể tàn phế của Mộc Ngẫu Nhân không thể tới gần. Nhưng những đòn tấn công của Mộc Ngẫu Nhân không chỉ có vậy. Chúng còn sử dụng đủ loại kỹ năng quỷ dị, tính toán khiến Vệ Tông không thể chống đỡ. Có Mộc Ngẫu Nhân phóng ra sương mù đen, khiến Vệ Tông không thể nhìn rõ phía trước. Có con bắn ra những mũi tên băng lạnh, khiến Vệ Tông không thể né tránh. Lại có con lợi dụng hình ảnh u linh, di chuyển nhanh chóng xung quanh Vệ Tông, khiến hắn không thể bắt được vị trí thật của chúng. Những thủ đoạn này có thể nói là rất cao minh, dù là một cường giả như Vệ Tông. Trong tình huống này, đối mặt với nhiều thủ đoạn phong phú như vậy, nhiều khi cũng không có cách nào ứng phó tốt. Tuy nhiên, dù là như vậy, Vệ Tông cũng không thể cứ thế từ bỏ, dù cho bản thân không có cách nào tốt hơn, hắn vẫn muốn tìm cách. Đối diện với những đợt công kích này, Vệ Tông không hề lùi bước, hắn vận dụng trí tuệ và dũng khí của mình, không ngừng tìm kiếm đột phá. Hắn lợi dụng khoảng cách tấn công của Mộc Ngẫu Nhân tàn khu để nhanh chóng phản kích. Mỗi lần tấn công đều đánh trúng mục tiêu một cách chuẩn xác, khiến những Mộc Ngẫu Nhân thân thể tàn phế kia không thể tới gần. Dù vậy, Vệ Tông vẫn chiến đấu rất gian khổ. Chủ yếu là do những Mộc Ngẫu Nhân thân thể tàn phế này quá cứng rắn. Thân thể rất đáng sợ, không phải là đối thủ dễ đối phó, khiến Vệ Tông cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Trận chiến đấu trở nên vô cùng kịch liệt, sự giằng co giữa Vệ Tông và Mộc Ngẫu Nhân tàn khu đã lên đến đỉnh điểm. mỗi lần tấn công đều đầy mạo hiểm và kích động, mỗi lần phòng ngự đều thể hiện dũng khí và trí tuệ của Vệ Tông. Hắn bắt đầu vận dụng kỹ xảo chiến đấu của mình, tính toán chiến đấu với những mộc ngẫu nhân thân thể tàn phế này. Hắn nhanh chóng di chuyển, tránh né các đợt tấn công của chúng, đồng thời tìm kiếm nhược điểm của chúng. Những mộc ngẫu nhân tàn khu tấn công vô cùng mãnh liệt, cánh tay của chúng giống như những lưỡi kiếm sắc bén, chỉ cần bị đánh trúng sẽ bị thương nghiêm trọng. Vệ Tông cố gắng tránh né các đòn tấn công của chúng, đồng thời dùng kiếm phản kích. Không thể không nói, dù những mộc ngẫu nhân này chỉ là thân thể tàn phế, sức mạnh của chúng cũng đáng sợ kinh người. Thật khó tưởng tượng nếu chúng ở trạng thái toàn thịnh thì thực lực sẽ đáng sợ đến mức nào. Quả thực nghe mà rợn cả người. Thực tế, đến mức này, trong chiến đấu, Vệ Tông cảm thấy những mộc ngẫu nhân thân thể tàn phế này vô cùng mạnh. Lực tấn công và phòng ngự của chúng đều rất cao. Tuy vậy, Vệ Tông không hề từ bỏ. Hắn tiếp tục chiến đấu, cố gắng tìm ra phương pháp đánh bại những mộc ngẫu nhân tàn khu này. Hơn nữa, sau một hồi chiến đấu liên miên, từng nhóm mộc ngẫu nhân bị Vệ Tông đánh gục, nhưng rất nhanh, lại có nhiều mộc ngẫu nhân đứng lên, mỗi con đều có thêm nhiều thủ đoạn, rất nhiều và rất nhanh, khiến Vệ Tông có chút không kịp nhìn. Có con cầm kiếm, có con phun nọc độc, có con ném phi tiêu sắc nhọn, chúng hành động nhanh nhẹn, dường như không bị bất kỳ quy tắc nào của thế giới ràng buộc. Mỗi mộc ngẫu nhân đều tràn đầy sức mạnh tà ác và khao khát tấn công cuồng bạo. Những đợt tấn công này mang theo sức mạnh và uy thế lớn, khiến không ai có thể cản nổi. Tấn công cận chiến lại càng khủng khiếp hơn. Mộc ngẫu nhân lợi dụng thể chất đáng sợ của mình để tấn công Vệ Tông một cách dữ dội. Đối diện với những mộc ngẫu nhân không ngừng hồi sinh này, Vệ Tông không hề kinh hoàng. Hắn biết rõ những mộc ngẫu nhân này chỉ là công cụ bị một thế lực nào đó điều khiển. Chỉ cần tìm được người điều khiển, hắn có thể phá giải cục diện này. Do đó, hắn không vội tấn công mà bình tĩnh quan sát hành động của mộc ngẫu nhân, tìm kiếm nhược điểm của chúng. Kiếm pháp của Vệ Tông như nước chảy không ngừng, khi thì chém, khi thì đỡ, linh hoạt tránh né các đòn tấn công của mộc ngẫu nhân. Kiếm của hắn như một vệt sáng, chiếu sáng khu rừng tăm tối. Mỗi lần kiếm vung lên, một mộc ngẫu nhân sẽ bị đánh bại, nhưng càng nhiều mộc ngẫu nhân xông tới, dường như vô tận, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Vệ Tông đã chém gục hàng chục mộc ngẫu nhân, nhưng vẫn có thêm nhiều mộc ngẫu nhân liên tục xuất hiện. Vệ Tông cảm thấy thể lực của mình dần cạn kiệt, nhưng hắn biết mình phải kiên trì, nếu không sẽ mất cơ hội chiến đấu. Trong một lần giao tranh, Vệ Tông đột nhiên phát hiện một manh mối quan trọng. Hắn nhận thấy mộc ngẫu nhân có một quy luật chung trong các đợt tấn công. Chúng luôn tấn công từ phía cạnh của Vệ Tông. Điều này khiến Vệ Tông nhận ra rằng những mộc ngẫu nhân này có thể đang dựa vào một cơ chế cảm ứng đặc biệt nào đó để khóa mục tiêu. Thế là, hắn quyết định thay đổi chiến thuật, thử đánh lừa cơ chế cảm ứng của mộc ngẫu nhân. Chỉ có thể nói, mộc ngẫu nhân dù sao cũng chỉ là mộc ngẫu nhân. Dù có thủ đoạn mạnh mẽ, nhưng suy cho cùng vẫn không có trí khôn, cho nên, nhiều khi, thủ đoạn của chúng vẫn có chút đơn điệu. Nếu Vệ Tông có thể nhân cơ hội này, nắm bắt sơ hở của chúng thì vẫn có hy vọng lớn đánh bại toàn bộ. Vì vậy, lúc này Vệ Tông cũng có một chút ý tưởng khác, hắn cố ý thay đổi quỹ đạo hành động của mình để mộc ngẫu nhân tấn công thất bại. Hắn lợi dụng cơ hội này nhanh chóng tiếp cận một mộc ngẫu nhân, sau đó vung kiếm chém gục nó. Chiến thuật này ban đầu có hiệu quả, nhưng rất nhanh nhiều mộc ngẫu nhân khác lao tới, khiến cuộc chiến càng thêm khó khăn. Chương 4535, một chùm sáng. Trong chiến đấu, Vệ Tông còn phát hiện thêm nhiều năng lực đặc biệt của mộc ngẫu nhân. Một số mộc ngẫu nhân có thể phóng ra điện giật mạnh, số khác có thể phun ra sương mù độc. Những khả năng đặc biệt này khiến Vệ Tông càng thêm cẩn trọng khi đối phó với từng con mộc ngẫu nhân. Những thủ đoạn này, khi tách ra thì không có gì đặc biệt mạnh, nhưng khi kết hợp lại thì rất đáng sợ. Trong lúc này, một số mộc ngẫu nhân có thể phóng ra điện giật cực mạnh. Hai tay của chúng biến thành súng điện, có thể liên tục phóng ra dòng điện. Những dòng điện này như những con rắn, nhảy nhót trong không khí, không ngừng lao về phía Vệ Tông. Vệ Tông bị điện giật trúng, cơ thể bị tê liệt, hành động trở nên chậm chạp. Một số mộc ngẫu nhân khác thì có thể phun ra sương mù độc, miệng của chúng liên tục phun ra khói mù màu xanh lá cây. Những làn sương này lan tỏa trong không khí, tạo thành một đám mây độc. Vệ Tông hít phải sương mù này, cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt trở nên mờ đi. Đáng sợ hơn là, những mộc ngẫu nhân này còn kết hợp hai loại năng lực lại, tạo thành những đòn tấn công chí mạng. Một số mộc ngẫu nhân vừa phun khói mù, vừa phóng ra điện giật, khiến dòng điện có thể đánh trúng Vệ Tông một cách chính xác. Vệ Tông bị cả hai đòn tấn công này cùng lúc đánh trúng, cơ thể tê dại, mắt mờ đi, không thể phán đoán chính xác quỹ đạo di chuyển của mộc ngẫu nhân. Hơn nữa, nếu chỉ đơn giản như vậy thì cũng không có gì, vì thủ đoạn này chỉ gây nhiễu loạn hành động của Vệ Tông. Xét về lực sát thương thì không quá chí mạng, do đó, đối với Vệ Tông, chúng không quá khó để đối phó, nhưng sau đó Vệ Tông lại gặp phải một số mộc ngẫu nhân có năng lực nghịch thiên. Thủ đoạn của chúng thật sự rất đáng sợ, khó có thể tưởng tượng, một số mộc ngẫu nhân có thể thao túng các nguyên tố xung quanh, khiến nước trong không khí ngay lập tức ngưng kết thành những băng chùy sắc nhọn. Những băng chùy này như mưa rơi, lao về phía Vệ Tông, không chỉ có lực tấn công mạnh mẽ mà còn gây rối mắt Vệ Tông. Một số mộc ngẫu nhân khác thì có thể phóng ra từ trường mạnh, khiến các vật thể kim loại xung quanh bị hút hoặc đẩy ra. Thanh kiếm của Vệ Tông bị mất kiểm soát do tác dụng của từ trường, thậm chí tự động đổi hướng. Điều này khiến Vệ Tông không chỉ phải đối mặt với những đòn tấn công trực tiếp của Mộc Ngẫu Nhân mà còn phải đối phó với nguy hiểm do kiếm mất khống chế gây ra. Ngoài ra, một số Mộc Ngẫu Nhân có thể phát ra một loại sóng âm đặc biệt, gây nhiễu loạn tư duy và khả năng phán đoán của Vệ Tông. Vệ Tông cảm thấy suy nghĩ của mình trở nên hỗn loạn, không thể phán đoán chính xác quỹ đạo di chuyển và ý đồ tấn công của Mộc Ngẫu Nhân. Sự kết hợp của những năng lực đặc biệt này khiến các đòn tấn công của Mộc Ngẫu Nhân trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn. Vệ Tông rơi vào một tình cảnh khó khăn chưa từng có. Mỗi đòn tấn công đều cần phải đối phó cẩn trọng hơn. Trước sự tấn công kết hợp của điện giật, sương mù, băng chùy, từ trường và sóng âm, Vệ Tông cảm thấy cơ thể và ý thức của mình dần suy yếu. Mắt hắn mờ đi, tư duy trở nên rối loạn, hành động chậm chạp, hắn cảm thấy mình không thể nào chống lại được những đòn tấn công này. Dường như đã rơi vào tuyệt vọng. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, Vệ Tông vẫn không hề từ bỏ. Hắn hít một hơi thật sâu, kéo ý thức của mình ra khỏi sự hỗn loạn, và một lần nữa lao vào chiến đấu. Hắn bắt đầu vận dụng trí tuệ và dũng khí của mình, tìm kiếm phương pháp đột phá tình cảnh khó khăn này. Hắn nhận thấy, mặc dù Mộc Ngẫu Nhân tấn công đa dạng, nhưng chúng đều có một điểm yếu chung, đó là đầu của chúng. Hắn quyết định tập trung lực tấn công vào đầu của chúng, hy vọng có thể đánh bại Mộc Ngẫu Nhân một lần. Hắn không ngừng di chuyển, tránh né các đòn tấn công bằng điện, sương mù, băng chùy, từ trường và sóng âm, đồng thời tìm kiếm đầu của Mộc Ngẫu Nhân. Khi tìm được đầu của một Mộc Ngẫu Nhân, hắn không do dự vung kiếm chém xuống. Mỗi lần kiếm vung ra, một cái đầu Mộc Ngẫu Nhân bị chém rụng. Dần dần, chiến thuật của Vệ Tông bắt đầu có hiệu quả, càng ngày càng có nhiều Mộc Ngẫu Nhân bị đánh bại, các đòn tấn công của chúng cũng trở nên thưa thớt hơn. Vệ Tông nắm bắt cơ hội, nhanh chóng tiếp cận những Mộc Ngẫu Nhân còn lại và dùng kiếm giết chúng từng con một. Cho nên, đây chính là Vệ Tông, một cường giả chân chính vượt qua vô tận đa nguyên vũ trụ. Sự mạnh mẽ của hắn không nằm ở thực lực mà nằm ý chí và khả năng phán đoán mạnh mẽ. Ngay cả trong tình huống nguy hiểm nhất, Vệ Tông cũng không hề nản lòng mà sẽ nhanh chóng tìm ra lựa chọn tối ưu để vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Đó mới là điều khiến Vệ Tông thực sự mạnh mẽ. Dù phải đối mặt với tình cảnh tuyệt vọng, đối mặt với vô số đợt tấn công như mưa chút, Vệ Tông vẫn không hề sợ hãi. Lúc này, Vệ Tông đối diện với những đợt tấn công này mà không hề nao núng. Hắn bình tĩnh đối phó với từng đòn tấn công. Bảo kiếm trong tay hắn tỏa ra ánh sáng chói lọi, mỗi lần vung lên đều có thể đánh bại một Mộc Ngẫu Nhân. Hắn còn sử dụng thân pháp và kiếm pháp mạnh mẽ của mình để nhanh chóng tránh né tất cả các đòn tấn công. Kiếm pháp của Vệ Tông đạt đến cực hạn, mỗi lần vung kiếm đều tạo ra sát thương lớn. Hắn không ngừng tự nhiên kiếm khí của mình, kiếm khí mạnh mẽ như cuồng phong bão táp, không ngừng tấn công từ xa những Mộc Ngẫu Nhân sử dụng các thủ đoạn khác nhau. Hắn còn tận dụng sức mạnh thâm hậu của mình, tụ toàn bộ kiếm khí lại phía trước cơ thể, tạo thành từng lớp chắn kiếm khí mạnh mẽ, đẩy lùi những Mộc Ngẫu Nhân đến gần. Trong quá trình chiến đấu, Vệ Tông không ngừng quan sát cách tấn công và nhược điểm của Mộc Ngẫu Nhân. Hắn phát hiện mặc dù các đòn tấn công của Mộc Ngẫu Nhân rất đa dạng nhưng động tác của chúng có quy luật nhất định, thế là hắn vận dụng kinh nghiệm và kỹ năng của mình, dự đoán hướng và thời gian tấn công của chúng, từ đó tránh né thành công các đợt tấn công. Trận chiến đấu vô cùng kịch liệt và mạo hiểm, Mộc Ngẫu Nhân tấn công điên cuồng và không ngừng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng Vệ Tông nhờ thực lực mạnh mẽ và đầu óc tỉnh táo, không ngừng ngăn cản và phản kích các đợt tấn công của chúng. Cuối cùng sau một hồi chiến đấu gian khổ, Vệ Tông cũng đã kiệt sức, nhưng hắn đã thành công đánh bại tất cả Mộc Ngẫu Nhân. Sau một thời gian dài chiến đấu, Vệ Tông cuối cùng đã tìm ra một điểm đột phá. Hắn phát hiện một thiết bị điều khiển Mộc Ngẫu Nhân được giấu trong bóng tối ở sâu trong khu rừng. Hắn nhanh chóng tiếp cận thiết bị và dùng kiếm phá hủy nó. Sau khi thiết bị bị phá hủy, tất cả Mộc Ngẫu Nhân đều ngừng hoạt động, một lần nữa trở thành những mảnh xác tàn phế. Sau khi đánh bại tất cả Mộc Ngẫu Nhân, hang động trước mắt Vệ Tông đã có sự thay đổi rõ rệt. Hang động vốn âm u bí ẩn bỗng trở nên sáng sủa hơn, dường như có một chùm ánh sáng dịu nhẹ từ sâu trong hang chiếu vào. Chương 4536, người thần bí. Hắn để ý thấy, những xác Mộc Ngẫu Nhân trên mặt đất cũng bắt đầu biến đổi. Chúng không còn là những mảnh xác nữa, mà hóa thành vô số điểm sáng, bắt đầu tụ lại phía ngoài hang động. Những điểm sáng này giống như một đàn đom đóm nhỏ, nhẹ nhàng nhảy múa trong không trung, tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Chúng bay lả tả về phía miệng hang, các điểm sáng này giao nhau trên không trung, tạo thành một dòng ánh sáng lung linh, như một dải ngân hà xinh đẹp đang chảy ngược. Khi các điểm sáng tụ lại, độ sáng trong hang động dần tăng lên, hình dáng bên trong hang động vốn mờ ảo dần trở nên rõ ràng. Các hoa văn và vết tích trên vách đá cũng trở nên rõ nét. Vệ Tông nhìn thấy những hình vẽ và ký hiệu kỳ lạ. Những hình vẽ và ký hiệu này dường như đang kể cho hắn nghe một số bí mật. Phía dưới các điểm sáng tụ lại, một cột sáng lớn xuất hiện ở sâu trong hang động. Cột sáng này giống như một cánh cổng thần bí, tỏa ra ánh sáng chói lọi, hấp dẫn Vệ Tông tiến về phía trước khám phá. Vệ Tông do dự một chút, không biết có nên tiếp tục đi sâu vào hang động này không? Hắn quay đầu nhìn khu rừng đã trở lại bình tĩnh, trong lòng vẫn còn một chút cảm giác bất an, như thể hắn đã bỏ qua điều gì đó. Vệ Tông luôn cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Kẻ chủ mưu phía sau vẫn chưa xuất hiện, hắn sẽ không dễ dàng phá được cái bẫy của đối phương. Đối phương đã dùng nhiều thủ đoạn như vậy để dụ hắn vào đây, chứng tỏ đối phương có sự tự tin tuyệt đối. Vì vậy, Vệ Tông cũng không cho rằng mình có thể dễ dàng phá giải ván cờ mà đối phương bày ra. Đặc biệt là đến giờ này mà đối phương vẫn chưa lộ diện. Cái gọi là kẻ chủ mưu đằng sau vẫn chưa lộ chân tướng. Điều này khiến Vệ Tông vô cùng khó chịu. Lúc này, Vệ Tông thực sự không thể nào tìm được hắn. Cho nên Vệ Tông vẫn còn có chút không hiểu. Đối phương rốt cuộc đang nghĩ gì. Nhưng mà bất kể như thế nào, có một điều Vệ Tông thực sự rất tin chắc. Đó chính là đối phương tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho mình. Hắn khẳng định vẫn còn những hậu chiêu khác đang đợi mình. Điểm này không thể nghi ngờ, cho nên, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, tựa hồ đang trầm tư điều gì. Cuối cùng, Vệ Tông quyết định tiếp tục thâm nhập vào huyệt động này. Hắn cất bước, tiến vào bên trong cột sáng thần bí. Theo hắn tiến vào, cột sáng tản ra hào quang càng thêm chói lọi, chiếu sáng toàn bộ hang động. Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình bị một cỗ sức mạnh cường đại hấp dẫn, di chuyển về phía trước. Dưới tác dụng của cỗ sức mạnh này, hắn cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, phảng phất có thể bay lên. Ngay sau đó, khi ánh sáng trước mắt Vệ Tông biến mất, hắn phát hiện mình đã đến một nơi khác. Ở đó, những mộc ngẫu nhân thân thể tàn phế hóa thành điểm sáng, lúc này đều đang hội tụ lại. Chúng hội tụ trước mắt Vệ Tông, phía trên một bóng người mặc hắc bào. Khi ánh sáng trước mắt Vệ Tông dần dần biến mất, hắn phát hiện mình đã ở một nơi hoàn toàn mới. Nơi này không còn là hang động âm u, mà là một quảng trường rộng rãi và sáng sủa. Trung tâm quảng trường được bao phủ bởi một cột sáng cực lớn, khiến toàn bộ quảng trường tràn đầy khí tức thần bí. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện những mộc ngẫu nhân thân thể tàn phế hóa thành điểm sáng đang hội tụ tại đây. Chúng không còn phiêu tán khắp nơi mà tập trung lại thành một đoàn ánh sáng rực rỡ. Quang đoàn này lơ lửng giữa không trung, tản ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu sáng toàn bộ không gian. Nhưng điều khiến Vệ Tông kinh ngạc là quang đoàn này không dừng lại trên không mà dần dần hội tụ về phía một bóng người mặc hắc bào. Bóng người này đứng cách Vệ Tông không xa, toàn thân bị bóng tối bao phủ, chỉ có đôi mắt lập lòe ánh sáng lạnh lùng. Không hiểu vì sao, bóng người hắc bào này mang lại cho người ta cảm giác thần bí, đáng sợ, phảng phất hắn là hóa thân của bóng tối, tỏa một lực lượng và uy áp cường đại. Vệ Tông nhìn thấy, khi quang đoàn chạm vào bóng người, hắn bắt đầu hấp thu những điểm sáng này, các điểm sáng không ngừng dung nhập vào cơ thể bóng người hắc bào, hóa thành lực lượng kinh khủng, khiến cơ thể hắn trở nên to lớn và mạnh mẽ. Bóng người hắc bào dường như vô cùng hưởng thụ dòng lực lượng như vậy. Hắn nhắm mắt lại, phảng phất đang thỏa thích hấp thu và vận dụng những lực lượng này. Cơ thể hắn dường như đã biến thành một hố đen không đáy, nuốt chửng những điểm sáng này. Theo các điểm sáng không ngừng bị hấp thu, cơ thể hắn bắt đầu có những biến đổi đáng sợ. Thân hình hắn trở nên cao lớn hơn, áo bào đen xung quanh người phiêu động, giống như một con quỷ trong bóng tối. Ánh mắt hắn trở nên thâm sâu hơn, phảng phất có thể nhìn thấu mọi bí mật của thế gian. Một cỗ sức mạnh cường đại tỏa ra từ người hắn, khiến Vệ Tông cảm thấy một loại uy áp chưa từng có. Cùng với sức mạnh không ngừng gia tăng, bóng người hắc bào dần trở nên mơ hồ, xung quanh cơ thể hắn xuất hiện những tia sáng đen kịt, phảng phất một cỗ sức mạnh hắc ám đang không ngừng bành trướng. Cỗ lực lượng này khiến Vệ Tông cảm thấy tim đập nhanh, phảng phất trái tim đang run rẩy. Theo sức mạnh không ngừng rót vào, uy áp trên người bóng người hắc bào ngày càng mãnh liệt. Hắn trở nên cao lớn và uy mãnh hơn trước, phảng phất nắm giữ sức mạnh vô song và khả năng thống trị. Áo bào đen của hắn phiêu động dưới tác dụng của sức mạnh, phảng phất có sinh mệnh, không ngừng vũ động và vặn vẹo. Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng nề và bất lực dưới cỗ uy áp cường đại này. Tư duy của hắn dường như bị khống chế, không thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn muốn trốn khỏi nơi này, nhưng phát hiện mình không thể di chuyển cơ thể. Ngay khi Vệ Tông cảm thấy tuyệt vọng, bóng người hắc bào đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt hắn lóe lên những tia sáng kinh khủng, phảng phất đã có được lực lượng và trí tuệ cường đại. Hắn tiến về phía Vệ Tông, mỗi bước đi đều tản ra uy áp và sức mạnh cường đại. Trong quá trình đó, ánh mắt của bóng người hắc bào không hề rời khỏi Vệ Tông. Hắn lạnh lùng nhìn Vệ Tông, phảng phất đang đánh giá giá trị và thực lực của hắn. Vệ Tông cũng không hề sợ hãi, nhìn lại bóng người hắc bào này, hắn hiểu rõ bản thân lúc này không thể lùi bước. Cuối cùng, khi bóng người hắc bào hấp thu hết tất cả các điểm sáng, cơ thể hắn lại trở nên rõ ràng. Lúc này hắn phảng phất đã thay da đổi thịt, biến thành một thực thể tràn đầy sức mạnh. Hắn chậm rãi tiến về phía Vệ Tông, mỗi bước đi đều tràn đầy sức mạnh và uy nghiêm. Vệ Tông cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không biết mình có thể ngăn cản được công kích của bóng người hắc bào hay không. Nhưng dù vậy, hắn vẫn nắm chặt kiếm trong tay, chuẩn bị nghênh đón trận chiến không thể tránh khỏi này. Chương 4537, Dương Mưu. Lúc này, khi nhìn thấy bóng người hắc bào, Vệ Tông dường như đã hiểu ra rất nhiều. Lúc này, cuối cùng hắn ý thức được, bóng người hắc bào này chính là kẻ mà lúc ban đầu mình gặp phải, kẻ trực tiếp lấy đi dũng khí và ý chí của mình. Lúc này Vệ Tông đã hiểu tất cả, thì ra từ đầu đây là âm mưu của đối phương. Nhìn bóng người hắc bào càng ngày càng đến gần, Vệ Tông hiểu rõ mọi chuyện. Một khắc sau, người áo đen đã đến trước mặt Vệ Tông, nhưng không vội đối phó mà chỉ lẳng lặng nhìn Vệ Tông, giống như đang nhìn con mồi của mình, không, đúng hơn là đang nhìn món đồ chơi của mình. Lúc này, trong mắt bóng người hắc bào lộ ra vẻ đắc ý và thỏa mãn. Hắn nhìn Vệ Tông bằng ánh mắt của một con mèo đang nhìn con chuột dưới móng vuốt, đầy vẻ trêu tức và tàn nhẫn. Hắn chậm rãi đến gần Vệ Tông, mỗi bước đi như đang diễn tấu một khúc nhạc tử vong, khiến Vệ Tông cảm nhận được áp lực chưa từng có. Lúc này, lòng Vệ Tông chợt bừng tỉnh, hắn hiểu ra, từ đầu đây là âm mưu của đối phương. Những mộc ngẫu nhân, những xác chết tưởng chừng vô hại, thì ra là để dẫn dụ hắn xâm nhập hang động, rơi vào bẫy của bóng người hắc bào. Thậm chí, có thể nói ngay từ đầu mình đã rơi vào cái bẫy này. Vệ Tông có thể nói là một bước sai, vạn sự sai. Lúc này, hắn hoàn toàn không ngờ mình lại rơi vào kết cục này. Trước đây, Vệ Tông đã ý thức được mình có chút bị người khác dẫn dắt. Từ khi người áo đen kia xuất hiện, giao dịch với mình, Vệ Tông đã có cảm giác đó. Vệ Tông cẩn thận suy nghĩ lại, khi người áo đen xuất hiện trước mặt, đưa ra cái giao dịch tưởng chừng hấp dẫn, Vệ Tông đã lờ mờ cảm thấy không đúng. Hắn cảm thấy suy nghĩ của mình bị một lực lượng vô hình dẫn dắt. Vô thức suy nghĩ theo hướng đối phương đã định, hắn nhớ rõ, trong lòng mình lúc đó từng có một chút cảnh giác, nhưng sự cảnh giác đó đã bị đối phương che giấu bằng những lời lẽ và hành động xảo quyệt. Người hắc bào dường như hiểu rõ Vệ Tông, mỗi câu nói, mỗi hành động đều đánh tan mọi lo lắng của Vệ Tông. Lúc đó, Vệ Tông cũng không có cách nào khác, vì ngay lúc đó, Vệ Tông đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm, hắn bị lạc trong mê vụ xâm lâm. Theo lý thuyết, Vệ Tông không tìm được đường ra, vì vậy, việc Vệ Tông có thể làm là nghe theo lời người hắc bào kia. Hắn muốn mình trả giá đắt, muốn giao dịch với mình chỉ có thể đồng ý. Lúc đó Vệ Tông không có quyền từ chối, có thể nói, từ lúc đó, Vệ Tông đã rơi vào bẫy. Sau đó, về cơ bản mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch của đối phương. Dù là việc Vệ Tông phát hiện thân phận mộc ngẫu nhân bên dưới lớp áo bào đen, hay là việc dựa vào những dấu vết đối phương cố tình để lại, tiến vào nơi mai phục, rồi nhanh chóng phát hiện không ổn, nhận ra đó không phải nơi mình nên đến, nên Vệ Tông bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể tiến vào huyệt động kia. Tuy nhiên, sau khi Vệ Tông tiến vào hang động, hắn dần dần phát hiện ra một số sơ hở. Những hài cốt mộc ngẫu nhân, thân phận thực sự của người hắc bào và cái bẫy hắn giăng ra đều khiến Vệ Tông bừng tỉnh. Thì ra, ngay từ đầu mình đã bị người khác dẫn dắt, từng bước rơi vào cái bẫy nguy hiểm này, nhưng lúc Vệ Tông nhận ra vấn đề thì đã quá muộn. Lúc đó Vệ Tông đã bị vô số mộc ngẫu nhân tàn phế bao vây. Thực tế, Vệ Tông không có cách nào khác, việc hắn có thể làm là chiến đấu không ngừng nghỉ, kết quả cuối cùng chỉ có hai, hoặc là hắn chết, hoặc là những mộc ngẫu nhân xác chết. Kết quả cuối cùng rất rõ ràng, Vệ Tông không chết, mà những xác mộc ngẫu nhân bị Vệ Tông phá hủy, nhưng dù vậy, người áo đen kia vẫn không lỗ. Bởi vì dù mộc ngẫu nhân xác toàn bộ bị phá hủy, nhưng những lực lượng khổng lồ vốn được cất giấu trong chúng đều bị người hắc bào trước mặt, kẻ chủ mưu thực sự, hấp thu, hắn có thể nói đã lợi dụng Vệ Tông hoàn toàn, bởi vì nếu Vệ Tông không phá hủy những hài cốt mộc ngẫu nhân kia thì người áo đen cũng không có cách nào hấp thụ sức mạnh bên trong, có thể nói, việc Vệ Tông làm là trực tiếp giúp đối phương, hay nói cách khác, đây vốn là một phần trong kế hoạch của đối phương, theo lý thuyết, đây vốn là mục đích của đối phương, Vệ Tông lúc đó thực sự không có lựa chọn nào khác. Nếu hắn không phá hủy những xác mộc ngẫu nhân đó thì người chết sẽ là hắn. Vậy nên, đối với người hắc bào, việc hắn làm thực chất là một dương mưu, nghĩa là Vệ Tông biết rõ mục đích của đối phương, nhưng Vệ Tông không thể làm gì khác, Vệ Tông thực sự không có cách nào đối phó, nếu hắn không đánh, mình sẽ chết, đúng như ý đối phương, nếu mình phá hủy mộc ngẫu nhân, sức mạnh sẽ đi vào cơ thể đối phương sẽ trở nên mạnh hơn, mình nghĩ thế nào cũng vẫn là đường chết. Vì vậy, giờ nghĩ lại những điều này, Vệ Tông cảm thấy rùng mình, hắn hiểu sai lầm của mình, cũng hiểu sự giàu hoạt và hiểm độc của đối phương, người hắc bào đã lên kế hoạch mọi thứ ngay từ đầu, chỉ chờ Vệ Tông tự chui đầu vào giỏ. Có thể nói, lúc này Vệ Tông đã ở trong tình thế bất lợi, có thể nói Vệ Tông đã đến bước đường cùng, rất nguy hiểm, trong lòng Vệ Tông cũng có chút u sầu, vì mình đã lâm vào cái bẫy chết người này, đã trở thành con mồi của người hắc bào, nhưng hắn không vì vậy mà cảm thấy kinh hãi, trái lại trong mắt hắn ánh lên vẻ kiên định, dù sao Vệ Tông cũng là một nhân vật cự đầu đỉnh cấp, vượt ngang vô tận đa nguyên vũ trụ. Nhân vật này, bất kể là tâm tính hay ý chí lực, đều thuộc hàng đỉnh cao, hắn biết bây giờ không phải lúc sợ hãi, mà là lúc cần tỉnh táo đối mặt với tình hình này. Hắn hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng đến trạng thái tốt nhất, hắn biết, chỉ có giữ vững sự tỉnh táo mới có thể tìm ra cách phá giải cái bẫy này. Chương 4538, đùa bỡn, hắn nhìn bóng người hắc bào ngày càng đến gần, trong lòng tuy có chút bực bội, nhưng càng nhiều hơn là sự kiên định và quyết tâm, hắn biết bây giờ không phải lúc lùi bước, mà là lúc dũng cảm đối mặt với thử thách này. Thời gian từng chút trôi qua, người áo đen đi đến trước mặt Vệ Tông, hắn không vội đối phó Vệ Tông mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Trong mắt hắn lộ ra một tia tàn nhẫn, phảng phất đang không ngừng đùa bỡn Vệ Tông, muốn xem Vệ Tông sẽ lộ ra trò hề gì trước mặt mình. cũng là một cường giả đỉnh cao, tên này có chút ác thú vị, hắn rất hưởng thụ những điều này, điểm này hoàn toàn khác với Vệ Tông hoàn toàn không có thói quen đùa bỡn đối thủ. Vệ Tông luôn là nhân vật tàn nhẫn thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng. Vệ Tông không bao giờ đùa bỡn đối thủ của mình, vì như vậy hoàn toàn vô nghĩa, ngoài việc lãng phí thời gian và thỏa mãn thú vui cá nhân, hoàn toàn không có ý nghĩa gì khác. Bởi vậy, lúc này trong lòng Vệ Tông biết rõ, người hắc bào muốn đùa bỡn hắn, muốn giày vò hắn, nhưng hắn cũng không vì vậy mà từ bỏ chống lại. Hắn biết chỉ có kiên trì, chỉ có không ngừng dãy dụa mới có thể tìm được cách thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này. Hơn nữa, nhìn từ một góc độ khác, việc người hắc bào muốn đùa bỡn mình thực chất cũng cho Vệ Tông một cơ hội. Đó là cơ hội để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này. Nếu người hắc bào ngay lập tức nghiêm túc đối đãi Vệ Tông, dùng lực lượng mạnh nhất đánh chết Vệ Tông thì Vệ Tông không có nhiều cơ hội. Nhưng bây giờ thì khác, Vệ Tông vẫn còn cơ hội. Đến mức này, cả hai đã ở cự ly rất gần, người hắc bào lúc này giống như một con dã thú ẩn trong bóng tối, chậm rãi vén lên tấm khăn che mặt bí ẩn của mình. Hắn đứng trước mặt Vệ Tông, ở cự ly gần, Vệ Tông gần như có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của đối phương. Trên mặt người hắc bào không có bất kỳ biểu cảm gì, phảng phất một pho tượng đá, không có chút dao động cảm xúc nào. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt mà thâm thúy, giống như một cái vực sâu, nuốt chửng hết thảy quang minh cùng ấm áp. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Vệ Tông, phảng phất muốn nhìn thấu tâm linh Vệ Tông một cách rõ ràng. Động tác của hắn chậm chạp mà hữu lực, mỗi một cử động nhỏ đều mang một vẻ yêu nhã lại lãnh khốc. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, như vuốt ve một bảo vật chân quý, nhưng đầu ngón tay tản mát ra tử khí lại làm cho người ta không rét mà run. Hắc bào nhân dường như đang hưởng thụ quá trình này, hắn giống như một nghệ sĩ, trên Vệ Tông như một tấm vải vẽ, miêu tả tác phẩm mà hắn mong muốn. Hắn không vội ra tay, mà chậm rãi giày vò thần kinh Vệ Tông. Lúc này, thân thể hắc bào nhân giấu trong hắc bào thùng thình, phảng phất nuốt chửng tất cả ánh sáng, khuôn mặt của hắn bị bóng tối bao phủ, khiến cho nét mặt trở nên mơ hồ và thần bí. Ánh mắt hắn lập lòe tia sáng lạnh lẽo, lộ ra sự khinh thị và vô tình đối với Vệ Tông. Hắn duỗi ra một bàn tay tái nhợt và thon dài, ngón tay như dây đàn uốn lượn, phảng phất có thể tấu lên khúc nhạc tử vong. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Vệ Tông, như nghệ sĩ đang phác họa để tìm kiếm cảm hứng, lướt qua làn da Vệ Tông, mang đi nhiệt độ cơ thể và dũng khí của Vệ Tông. Hắc bào nhân há hốc miệng, hàm răng của hắn như lưỡi dao sắc bén, ánh lên hàn quang, hắn phát ra tiếng cười trầm thấp, tiếng cười như chuông tang tử vong, quanh quẩn trong huyệt động trống trải. Hắn bắt đầu vung vẩy hai tay trong không khí, như nhạc trưởng vung gậy chỉ huy, điều khiển chương nhạc tử vong. Một luồng sức mạnh hắc ám từ tay hắc bào nhân tản ra, như độc xà lao về phía Vệ Tông. Vệ Tông cảm thấy cơ thể trở nên suy yếu bất lực khi luồng sức mạnh này ập đến. Ánh mắt hắn bắt đầu mơ hồ, phảng phất bị bóng tối nuốt chửng tất cả. Thần thái của hắn ngạo mạn và tự tin, phảng phất đã hoàn toàn nắm trong tay thế cục. Trước mặt hắn, Vệ Tông như con chim nhỏ bị rắn để mắt tới, dù dãy dụa thế nào cũng vô ích. Đến mức này, hắc bào nhân vốn không vội giết Vệ Tông, hắn vẫn chậm rãi giày vò Vệ Tông. Hắc bào nhân cất giọng trầm thấp mà giàu từ tính, như một đạo ma chú quanh quẩn bên tai Vệ Tông. Hắn nói, ngươi đã là con mồi của ta, cái chết của ngươi đã định, dù ngươi dãy dụa thế nào cũng vô ích. Trong giọng nói của hắn tràn đầy sự trêu tức và trào phúng, như đang giải trí con mồi. Vệ Tông trong lòng tràn đầy bất lực, lúc này hắn trông thật sự không có chút hy vọng nào. Từ khi rơi vào bẫy của đối phương, dường như đã định trước một kết cục như vậy. Đến mức này, Vệ Tông thật sự không cam tâm, hắn rất không cam tâm, mình cứ như vậy triệt để chìm xuống, bị đối phương triệt để xóa bỏ. Lúc này, trong lòng Vệ Tông vẫn vô cùng không cam tâm, hắn tuyệt đối không cam tâm mình cứ như vậy thất bại. Trong cuộc đời dài dằng dặc, Vệ Tông cũng đã gặp rất nhiều tuyệt cảnh, nhưng chưa lần nào Vệ Tông chịu thua, đã từng nhiều lần tuyệt cảnh như vậy, Vệ Tông đều đã vượt qua. Lúc này, hắn nhìn hắc bào nhân, trong lòng hiểu rõ mình lại lâm vào tuyệt cảnh. Lúc này, Vệ Tông vẫn không phục, hắn không từ bỏ, hắn hít một hơi thật dài, giữ cho mình tỉnh táo, sau đó chuẩn bị nghênh đón thử thách sắp tới. Hắn biết, chỉ có chiến đấu mới có thể tìm được chút hy vọng sống. Ban đầu, hắc bào nhân đứng trước mặt Vệ Tông, ánh mắt hắn như vực sâu, lập lòe tia sáng lạnh lẽo tàn nhẫn. Hắn nhìn Vệ Tông với ánh mắt đầy trêu tức và tàn nhẫn, phảng phất đang thưởng thức sự tuyệt vọng và dãy dụa của Vệ Tông. Nhưng hắc bào nhân không ngờ rằng, dù đến mức này, Vệ Tông vẫn không chịu thua, hắn vẫn không có bất kỳ ý thần phục hay chịu thua nào, vẫn chuẩn bị chống cự. Điều này khiến người áo đen rất khó chịu. Lúc này, hắc bào nhân nhìn thấy sự kiên định và dũng khí trong mắt Vệ Tông, không khỏi nhíu mày, hắn dường như không ngờ rằng Vệ Tông sẽ có phản ứng như vậy. Nhưng hắn không từ bỏ kế hoạch, hắn muốn cho Vệ Tông biết, dù dãy dụa thế nào cũng vô ích. Hắn lạnh lùng nói, vậy, hãy xem kết quả màn trò chơi này. Khi lời hắn vừa dứt, một luồng khí tức cường đại từ người hắc bào nhân tản ra, phảng phất muốn nuốt chửng toàn bộ không gian. Hắn vung hai tay, một luồng sức mạnh hắc ám từ lòng bàn tay phun ra, như sóng lớn lao về phía Vệ Tông. Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình như muốn vỡ tan khi bị luồng sức mạnh này tấn công. Ánh mắt hắn trở nên mơ hồ, phảng phất bị bóng tối nuốt chửng tất cả. Chương 4539, đốt hết. Nhưng ngay vào thời khắc mấu chốt này, Vệ Tông cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng sức mạnh kháng cự mạnh mẽ. Hắn hiểu, đây là sức mạnh mà các mộc ngẫu nhân sắc giao phó cho hắn. Dù phần lớn sức mạnh từ hài cốt mộc ngẫu nhân đã bị hắc bảo nhân hấp thụ, nhưng dù sao, Vệ Tông là người thực sự đánh bại hài cốt mộc ngẫu nhân, nên vẫn còn một phần sức mạnh từ hài cốt mộc ngẫu nhân tiến vào cơ thể Vệ Tông. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông đương nhiên không cam tâm, vẫn cố gắng chống lại. Hắn cắn chặt răng, ra sức giãy giụa, thân thể hắn bắt đầu tản ra ánh sáng nhàn nhạt, chống lại sức mạnh hắc ám. Hắc bào nhân hành động rất chậm chạp, tay hắn dường như đang huy vũ trong không khí, rồi chộp về phía Vệ Tông. Một chảo này như đóng băng không khí, khiến Vệ Tông không thể phản ứng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay hắc bào nhân hướng về mình. Bàn tay tái nhợt và gầy yếu đó, phảng phất đã biến thành móng vuốt quái vật, muốn xé nát hắn. Vệ Tông trợn to mắt, hắn không thể phản ứng, bàn tay hắc bào nhân hướng về hắn, như móng vuốt của quái vật, trong lòng hắn tràn đầy bất lực, và cảm giác không thể kháng cự, cơ thể hắn bắt đầu run rẩy, ánh mắt hắn bắt đầu mơ hồ, hắn cảm thấy sinh mệnh đang dần trôi qua, nhưng ngay vào thời khắc mấu chốt này, một đạo quang mang mãnh liệt lại bùng phát từ cơ thể Vệ Tông. Ánh sáng này như mặt trời chói chang, chiếu sáng rực rỡ cả hang động. Hắc bào nhân bị ánh sáng làm rung động, động tác trở nên chậm chạp, phảng phất đang đối mặt với một sức mạnh không thể ngăn cản. Đây là sức mạnh bùng nổ của Vệ Tông, thậm chí cả động tác của hắc bào nhân cường đại cũng bị ngăn cản trong giây lát. Có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Vệ Tông cảm thấy cơ thể ấm áp và cường đại dưới ánh sáng này. Hắn hiểu, đây là lực lượng mà những giác mộc ngẫu nhân hóa thành điểm sáng giao phó cho hắn. Toàn bộ bùng phát, đây là chiêu liều mạng của hắn. Vệ Tông biết, nếu bây giờ không bộc phát, về sau sẽ không còn cơ hội, cho nên lúc này, Vệ Tông chỉ có thể làm vậy, đối đầu trực tiếp với hắc bào nhân, không thành công thì thành nhân. Trong lòng hắn tràn đầy dũng khí và lòng tin, chuẩn bị bày ra một trận sinh tử với hắc bào nhân. Lúc này, gặp phải tình huống như vậy, người áo đen cũng có chút bất ngờ. Hắc bào nhân rõ ràng không ngờ Vệ Tông lại có được sức mạnh như vậy. Hắn sững sờ một chút, rồi nhanh chóng nhận ra điều gì. Hắn hiểu rõ, và phát hiện, sở dĩ Vệ Tông có sức mạnh như vậy là do đã bộc phát toàn bộ lực lượng từ những sắc mộc ngẫu nhân. Trước đó hóa thành điểm sáng, lực lượng này chắc chắn không bền. Có thể nói, Vệ Tông bộc phát sức mạnh như vậy, theo một nghĩa nào đó, thậm chí có thể coi là tự tìm đường chết. Đây không phải là nói đùa. Hắc bào nhân thực sự cho là như vậy, Vệ Tông đang tự tìm đường chết. Vì vậy, sau khi kinh ngạc một chút, trên mặt người áo đen xuất hiện nụ cười, hết sức trào phúng. Người áo đen cười lạnh, âm thanh như lưỡi đao băng giá đâm vào lòng Vệ Tông. Hắn vung hai tay, một luồng sức mạnh hắc ám từ lòng bàn tay phun ra, va chạm với ánh sáng của Vệ Tông. Hắn cười lạnh, lần này, lực lượng của hắn càng thêm mãnh liệt, như muốn phá hủy hoàn toàn Vệ Tông. Luồng sức mạnh hắc ám này như cuồng phong trong đêm tối, cuốn sạch mọi thứ, khiến không gian xung quanh nhuốm màu u ám. Uy lực của nó mạnh mẽ và cuồng bạo, như muốn nuốt chửng toàn bộ thế giới vào bóng đêm. Hắc bào nhân tiếp tục cười lớn, tiếng cười sắc nhọn và the thé, như dao rạch bầu trời đêm tĩnh lặng. Hắn tỏ ra tỉnh táo và tự tin, dường như có niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh của mình và chiến thắng. Trong mắt hắn lập lòe tia sáng tàn nhẫn, như đang thưởng thức sự tuyệt vọng và giãy giụa của Vệ Tông. Lần này, sức mạnh của hắc bào nhân càng thêm mãnh liệt, gần như muốn phá hủy hoàn toàn Vệ Tông. Tấn công của hắn như sóng lớn trào dâng, bao phủ ánh sáng của Vệ Tông trong bóng đêm. Vệ Tông cảm thấy cơ thể như muốn vỡ tan khi bị sức mạnh này tấn công. Tim đập dữ dội, như muốn thủng lồng ngực mà ra, nhưng Vệ Tông cũng không phải kẻ yếu. Thực tế, sức mạnh của Vệ Tông còn mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Thực tế, với tư cách một nhân vật có thể vượt qua đa vũ trụ vô tận, dù bị áp chế rất nhiều trong thế giới này, Vệ Tông vẫn có những lá bài tẩy của mình. Dù sao một nhân vật như hắn, nếu cứ vậy mà chết thì quá tức cười. Vì vậy, khi bị đẩy vào tuyệt cảnh, Vệ Tông sẽ thể hiện át chủ bài thực sự của mình. Ví dụ như lúc này, sức mạnh trên người Vệ Tông còn mạnh hơn so với tưởng tượng. Nguyên nhân là ở chỗ, sức mạnh của xác mộc ngẫu nhân trên người Vệ Tông bùng nổ. Cộng với việc đốt cháy huyết khí, tinh thần lực và ý chí lực còn lại, Vệ Tông biến tất cả những gì mình có thể đốt cháy thành kiếm ý mạnh mẽ đến cực hạn. Lúc này, Vệ Tông nhắm mắt, chìm ý thức vào kiếm ý của hắn như biển lớn trào dâng, liên tục hấp thu sức mạnh của hắn. Vệ Tông cảm thấy cơ thể bắt đầu bốc cháy, huyết khí trong cơ thể cuộn trào, nóng bỏng như ngọn lửa, tinh thần lực của hắn như sao trời lấp lánh, chiếu sáng thế giới nội tâm. Ý chí lực của hắn kiên định như đá, giúp hắn luôn giữ được sự thanh tỉnh và tỉnh táo. Vệ Tông biết, hắn đã đốt cháy sinh mệnh đến cực hạn, hắn cảm thấy cơ thể như biến thành ngọn lửa, nhiệt độ càng lúc càng cao, cho đến khi bùng phát ánh sáng mãnh liệt. Trong ánh sáng này, Vệ Tông cảm thấy kiếm ý của mình bắt đầu biến đổi. Nó trở nên kiên định và mạnh mẽ hơn, như muốn chém đứt toàn bộ thế giới. Kiếm của hắn nhanh như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, chém nát từng mảng sức mạnh hắc ám. Sức mạnh hắc ám trở nên yếu ớt trước kiếm ý của Vệ Tông. Chúng bị kiếm ý nuốt chửng, bị kiếm ý phá hủy, kiếm ý của Vệ Tông như cuồng phong cuốn sạch bóng tối, thổi tan chúng từng cái. Cuối cùng, Vệ Tông mở mắt, kiếm ý của hắn ầm ầm bùng nổ như lôi đình vạn quân. Kiếm của hắn đánh lui Hắc Bào Nhân, khiến hắn lùi lại mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trận chiến đấu này chỉ vừa mới bắt đầu. Chương 4540, kịch chiến. 1. Không tệ, dù đến mức này, chiến đấu cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Dù Hắc Bào Nhân này rất lợi hại, nhưng Vệ Tông cũng không phải kẻ tầm thường. Vệ Tông thực sự rất rõ, Hắc Bào Nhân này khó đối phó. Sự tàn nhẫn và sức mạnh của Hắc Bào Nhân gây áp lực lớn cho Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông cũng không hề dễ dàng bị đánh bại. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, chuẩn bị cho một trận sinh tử. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng đến trạng thái tốt nhất. Hắn biết, chỉ có giữ vững tỉnh táo mới có thể phát huy hết thực lực. Hắn ngưng thần tụ khí, dồn tất cả sức mạnh vào trường kiếm. Vệ Tông biết, đối mặt với Hắc Bào Nhân này, mình phải tập trung cao độ, nếu không, thất bại sẽ là mình. Lúc này, thấy vậy, người áo đen không vội tấn công, mà ngược lại, Hắc Bào Nhân lạnh lùng nhìn Vệ Tông, dường như đang chờ đợi điều gì. Cho đến khi Vệ Tông chuẩn bị xong, hắn mới nhẹ nhàng giơ tay lên, lòng bàn tay tụ lại một luồng năng lượng đen như mực. Luồng năng lượng này như đến từ bóng tối, không ngừng cuộn trào, gào thét như một con thú hung dữ. Khi Hắc Bào Nhân ra lệnh, luồng năng lượng hắc ám trong nháy mắt lao về phía Vệ Tông. Vệ Tông nhanh chóng phản ứng, nghiêng người một bên, đồng thời vung trường kiếm, một đạo hào quang sáng từ lưỡi kiếm vạch ra, va chạm với luồng năng lượng hắc ám, hai luồng sức mạnh giao nhau trên không trung, phát ra tiếng nổ lớn, sóng xung kích mạnh mẽ lan tỏa xung quanh, khiến cây cối và bụi cỏ ngả nghiêng, thân ảnh Vệ Tông và Hắc Bào Nhân giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối. Cuộc chiến chính thức bắt đầu. Lúc này, cảm nhận được sức mạnh của Vệ Tông, người áo đen cười lạnh, dường như khinh thường, lại như không cam tâm trước sự không biết điều của Vệ Tông. Hai tay hắn vung vẩy trong không khí, như đang vẽ một bức tranh hắc ám. Hắn phóng ra sức mạnh hắc ám càng mạnh mẽ hơn, luồng sức mạnh đó như sóng lớn trong đêm tối, khiến không gian xung quanh nhuốm một màu đen sâu thẳm. Đối mặt với luồng sức mạnh này, Vệ Tông không hề sợ hãi hay lùi bước. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, đem kiếm ý thôi động đến cực hạn. Kiếm của hắn giống như uông dương đại hải, bành trướng sôi trào, cùng sức mạnh hắc ám triển khai va chạm kịch liệt. Đối với Vệ Tông mà nói, bản thân hắn đã gặp nhiều sự tình còn tuyệt vọng hơn lần này. Bởi vậy lần này, hắn thật sự không hề có bất kỳ lo nghĩ hay e ngại nào. Dù sao đối với hắn, lực lượng như vậy tuy rất cường đại, nhưng vẫn chưa đủ để tạo thành sự nghiền ép. Lúc này, hai người chiến đấu đã càng lúc càng kịch liệt, thân ảnh của bọn họ ở giữa không trung không ngừng xuyên toa. Kiếm ý cùng năng lượng hắc ám khuấy động trong không khí. Mỗi lần kiếm ý vung vẩy, mỗi lần năng lượng hắc ám phóng thích đều mang uy hiếp chí mạng và lực lượng cường đại. Trường kiếm của Vệ Tông xẹt qua từng đạo quỹ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Màu bạc trong bóng đêm, mỗi lần vung kiếm đều có thể chém vỡ năng lượng hắc ám. Kiếm ý của hắn vô cùng kiên định, phảng phất muốn đuổi hết tất cả hắc ám ra khỏi thế giới này. Kiếm ý của Vệ Tông thật đáng sợ. Mỗi đạo kiếm khí đều ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng. Đến mức này, Vệ Tông tự nhiên không còn có ý định lưu thủ, mỗi đạo kiếm khí của hắn đều chứa đựng sự cường đại trong tinh thần và ý chí. Đây là một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ, mà Hắc Bào Nhân thì lấy năng lượng hắc ám làm vũ khí. Hắn vũ động trên không trung, hóa năng lượng hắc ám thành những lưỡi đao đen như mực, mãnh liệt bổ về phía Vệ Tông, những lưỡi đao này mang theo tiếng xé gió lăng lệ, phảng phất muốn phá hủy hoàn toàn Vệ Tông, lực lượng của hắn cũng đáng sợ không kém. Mang theo tính ăn mòn cực kỳ cường hãn, gần như có thể hòa tan hết thảy sức mạnh, ngay cả kiếm khí của Vệ Tông, trước mặt hắn cũng có chút gượng gạo. Thân hình Vệ Tông lấp lóe trong bóng tối, tốc độ của hắn nhanh hơn Hắc Bào Nhân, kiếm ý của hắn mạnh mẽ hơn hắc ám, mỗi lần né tránh, hắn đều vừa kịp tránh được công kích của lưỡi đao, mỗi lần vung kiếm đều có thể đánh tan năng lượng hắc ám. Bọn họ chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, kiếm ý và năng lượng hắc ám va chạm càng lúc càng thường xuyên. Mỗi lần va chạm đều kèm theo năng lượng cường đại phóng thích. Mỗi lần công kích đều mang nguy hiểm chết người, nhưng dù đối mặt với công kích cường đại của Hắc Bào Nhân, Vệ Tông cũng không hề lùi bước, hắn hiểu rằng đây là cuộc chiến để bảo vệ bản thân, bảo vệ mọi thứ xung quanh, hắn nhất định phải kiên trì, dù đối mặt với bất kỳ khó khăn và thử thách nào. Động tác của Vệ Tông nhanh như chớp, kiếm pháp của hắn phiêu giật linh động, mỗi lần vung kiếm đều có thể vạch ra một tia sáng, đánh nát năng lượng hắc ám. Hắc Bào Nhân cũng không cam chịu yếu thế, năng lượng hắc ám của hắn phảng phất vô biên vô hạn, không ngừng tuôn về phía Vệ Tông, tính toán thôn phệ hắn. Bọn họ giao thoa nhau trên không trung, thân ảnh lúc sáng lúc tối trong ánh sáng và bóng tối. Công kích của hai bên qua lại, không ai nhường ai, trường kiếm của Vệ Tông và năng lượng hắc ám của Hắc Bào Nhân khuấy động trong không gian, tạo ra từng lớp gợn sóng. Đến tình trạng này, cả Vệ Tông và Hắc Bào Nhân đều đã thay đổi cách chiến đấu. Cả hai đều rất rõ ràng, đối phương rất khó đối phó, nếu vẫn dùng những thủ đoạn như trước thì có chút quá nguy hiểm, rất khó đánh bại đối phương. Bởi vậy, lúc này Hắc Bào Nhân không còn chậm chạp, tao nhã như trước mà phát động công kích mãnh liệt trong nháy mắt. Hai tay hắn trở nên linh hoạt lạ thường dưới sự khu động của năng lượng hắc ám. Phảng phất có thể xuyên qua không gian, trực tiếp trúng đích mục tiêu. Bước chân của hắn nhẹ nhàng mà nhanh chóng, khiến không ai có thể thấy rõ quỹ tích di chuyển. Vệ Tông tự nhiên cũng không phải tay vừa, lúc này toàn bộ chiêu thức của hắn cũng đều thay đổi. Vệ Tông như một đại tông sư kiếm thuật có vô tận chiêu thức. Mỗi lần xuất kiếm đều vừa đúng, mỗi lần chiêu thức đều hoàn toàn khác biệt, nhưng có một điểm chung, đó là uy lực vô tận. Lúc này, Vệ Tông cũng toàn lực ứng phó nghênh kích hắc bào nhân. Trường kiếm của hắn vạch ra từng đường vòng cung tuyệt đẹp trong không khí. Khi thì uyển chuyển như nước chảy, khi thì sắc bén như tia chớp. Bước chân của hắn kiên định, mỗi lần di chuyển đều mang một khí thế không thể lay chuyển. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhưng cũng vô cùng có thứ tự. Họ như một đôi bạn nhảy ăn ý, diễn lại một điệu tử vong trên sân khấu hắc ám. Động tác của họ lưu loát, cân đối, mỗi lần công kích và né tránh đều vừa đúng. Năng lượng hắc ám và trường kiếm va chạm phát ra những tiếng kim loại vang dội. Năng lượng hắc ám của hắc bào nhân như những con rắn độc màu đen, quanh quẩn bay múa trên không trung, đánh về phía Vệ Tông. Trường kiếm của Vệ Tông kêu lên thanh thúy như tiếng rồng ngâm, liên tục chặt đứt những con độc xà này, tiêu diệt chúng trong không khí. Chương 4541, kịch chiến 2. Ngay lúc Vệ Tông không ngờ tới, hắc bào nhân đột nhiên tăng nhanh tốc độ công kích, thân ảnh của hắn để lại những hư ảnh trên không trung, khiến không ai có thể thấy rõ động tác. Năng lượng hắc ám của hắn như một lưỡi liềm khổng lồ, mang theo khí tức tử vong bổ về phía Vệ Tông. Vệ Tông lập tức phản ứng, trường kiếm của hắn linh hoạt như rắn, nghênh đón lưỡi liềm năng lượng hắc ám. Hai luồng sức mạnh cường đại giao nhau trên không trung, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, toàn bộ không gian rung chuyển, phảng phất như muốn bị xé nát. Thân ảnh hai người giao thoa trên không trung, lực lượng và ý chí của họ va chạm trong khoảnh khắc này. Vệ Tông có vẻ như rơi vào thế hạ phong, nhưng thực tế không phải vậy. Vệ Tông đã sớm có kế hoạch trước sự biến chiêu đột ngột của hắc bào nhân. Đến mức này, Vệ Tông bỗng mở mắt, sau một khắc, hắn đột nhiên xuất kiếm từ một góc độ quỷ dị, kiếm khí ngang dọc, cường hãn không thể tưởng tượng. Lúc này, trường kiếm của Vệ Tông lần nữa chém về phía hắc bào nhân. Ánh mắt hắn kiên định, quả quyết, trường kiếm của hắn mang theo tiếng xé gió đâm về phía hắc bào nhân. Phảng phất muốn phá hủy hắn hoàn toàn, thân ảnh hắc bào nhân để lại từng hư ảnh trong không khí. Hắn dường như đang cười nhạo công kích của Vệ Tông. Nhưng khi kiếm khí sắp trúng hắn, thân ảnh hắn đột nhiên biến mất trong không khí, công kích của Vệ Tông trượt, hắn lập tức phản ứng, chuẩn bị nghênh đón phản kích của hắc bào nhân, nhưng khi hắn quay người lại, hắc bào nhân đã xuất hiện phía sau hắn. Hắc bào nhân phát động công kích trong chớp mắt, năng lượng hắc ám trong tay đánh về phía Vệ Tông, thân hình Vệ Tông lập tức biến mất trong không khí, chỉ để lại một tàn ảnh. Tốc độ của hắn cực nhanh, phảng phất hóa thành một tia chớp nhanh chóng tránh khỏi công kích của hắc bào nhân. Thân hình hắn xuất hiện lần nữa sau lưng hắc bào nhân. Trường kiếm của hắn vạch ra một đường vòng cung sắc bén, bổ về phía hắc bào nhân. Nhìn thấy cảnh này, người áo đen lại nở nụ cười lạnh lùng, đôi mắt lóe lên ánh sáng lãnh khốc. Hắn lại vung hai tay, một cỗ sức mạnh hắc ám càng mạnh mẽ hơn phun ra từ lòng bàn tay, va chạm với kiếm ý của Vệ Tông. Năng lượng hắc ám như một vòng xoáy trong đêm tối, trong nháy mắt nuốt chửng kiếm ý của Vệ Tông. Vệ Tông cảm thấy kiếm ý của mình bắt đầu suy yếu khi bị luồng năng lượng hắc ám này tấn công. Hắn hiểu rằng mình phải cố gắng hơn nữa mới có thể chiến thắng kẻ địch cường đại này. Vệ Tông nghiến răng, hòa ý thức vào kiếm ý của hắn bắt đầu sôi trào, bành trướng khuấy động như biển lớn, hắn tập trung toàn bộ sức mạnh, thiêu đốt sinh mệnh lực đến cực hạn, chuẩn bị phóng xuất kiếm ý mạnh mẽ hơn. Trong nháy mắt, kiếm ý của Vệ Tông nóng bỏng như lửa dữ, nuốt chửng từng chút năng lượng hắc ám, kiếm ý của hắn vạch ra một vệt kim quang chói mắt trong bóng đêm, rực rỡ như sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Vệt kim quang này trong nháy mắt đánh trúng hắc bào nhân, đánh lui hắn vài bước. Hắc bào nhân bị sức mạnh này làm cho rung động. Hắn cảm thấy năng lượng hắc ám của mình trở nên mềm yếu trước vệt kim quang này. Hắn biết mình phải dùng hết sức mới có thể chiến thắng trong cuộc chiến này. Hắn phát ra một tiếng gầm gừ sắc bén, hai tay nhanh chóng múa may trong không khí, một cỗ năng lượng hắc ám cuồng bạo hơn phun ra từ lòng bàn tay hắn, sôi trào mãnh liệt như sóng lớn. Cỗ năng lượng này trong nháy mắt nuốt chửng kiếm ý của Vệ Tông, khiến hắn cảm thấy sức mạnh của mình đang dần suy yếu. Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, Vệ Tông lại cảm nhận được sức mạnh trên người mình đang không ngừng hội tụ, thể lực đang tiêu hao. Nhưng kèm theo sự thiêu đốt tinh thần, lúc này bản thân hắn lại đang tiến vào giai đoạn mạnh mẽ nhất. Hắn biết đây là lá bài tẩy cuối cùng của mình, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, hội tụ toàn bộ sức mạnh vào mũi kiếm, kiếm ý của hắn lại trở nên kiên định và mạnh mẽ, phảng phất muốn chém đứt cả thế giới. Vệ Tông hét lớn một tiếng, trong nháy mắt phóng thích toàn bộ sức mạnh, kiếm ý của hắn ầm ầm phát ra như sấm sét, phá hủy từng chút năng lượng hắc ám, kiếm ý của hắn vạch ra một vệt kim quang chói mắt trong bóng đêm, như mặt trời nóng bỏng rực rỡ. Vệt kim quang này trong nháy mắt đánh trúng hắc bào nhân, như muốn phá hủy hắn hoàn toàn. Đối mặt với một kích toàn lực đột ngột này của Vệ Tông, hắc bào nhân không hề lùi bước, hắn có vẻ tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng vũ động dưới sự thúc đẩy của năng lượng hắc ám. Từng luồng năng lượng đen như những vòng xoáy hắc ám bay ra từ cơ thể hắn, nghênh đón kiếm ý của Vệ Tông. Năng lượng đen đó hội tụ giữa không trung thành một cơn lốc xoáy đen khổng lồ, phảng phất muốn nuốt chửng kiếm ý của Vệ Tông không còn gì. Trong cơn lốc xoáy còn kèm theo những tiếng gầm thét thê lương, khiến người ta rùng mình. Tiếng gào thét này giống như tiếng rồng ngâm, lại tựa như vô số mãnh thú đang gầm thét, vô số thần ma đang gầm gừ, vô cùng kinh khủng. Nhưng kiếm ý mà Vệ Tông thiêu đốt lúc này thực sự không thể coi thường. Kiếm ý của Vệ Tông ầm ầm phát ra như sấm sét, trong nháy mắt đánh tan cơn lốc xoáy đen kia. Kiếm ý của hắn như mặt trời nóng bỏng, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian hắc ám. Sau khi đánh tan cơn lốc xoáy đen, kiếm ý vàng tiếp tục tiến về phía trước, trong nháy mắt đánh trúng hắc bào nhân. Thân ảnh hắc bào nhân run rẩy dưới kiếm ý, cơ thể hắn bị kiếm ý vàng bao vây, trong mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh lùng, dường như không hề hoảng sợ trước công kích mạnh mẽ này. Hắn nhanh chóng phản ứng, hai tay lại vũ động, từng luồng năng lượng hắc ám càng mạnh mẽ hơn bay ra từ cơ thể hắn, tính toán ngăn cản kiếm ý của Vệ Tông. Với hắc bào nhân này, mặc dù kiếm ý của Vệ Tông rất đáng sợ, nhưng hắn đã hấp thụ nhiều sức mạnh như vậy, nếu vẫn không phải đối thủ của Vệ Tông thì thật sự không thể chấp nhận. Thực tế, nồng độ năng lượng trên người hắc bào nhân đã đạt đến mức độ hùng hậu khó tin, chỉ có Vệ Tông mới có thể tiếp tục giao đấu, dây dưa với hắc bào nhân lúc này, nếu là người khác, có lẽ đã bại vong. Vì vậy, khi hắc bào nhân bùng nổ toàn lực, năng lượng màu đen trên người hắn thực sự giống như một ngọn núi nặng trĩu. Năng lượng đen đó giống như một bức tường hắc ám, chắn trước kiếm ý của Vệ Tông, phát ra từng tiếng vang. Mặc dù kiếm ý của Vệ Tông rất đáng sợ, nhưng lúc này, kiếm ý đó tuy vẫn nóng bỏng, chói mắt, nhưng khi bị năng lượng đen cản lại cũng dần giảm bớt. Hắc bào nhân dường như không có ý định buông tha, hắn tiếp tục phóng xuất năng lượng hắc ám, tính toán tiêu diệt hoàn toàn kiếm ý của Vệ Tông. Chương 4542, kịch chiến 3, nhưng kiếm ý của Vệ Tông vẫn không bị cản lại, dù năng lượng đen rất mạnh mẽ, kiếm ý của Vệ Tông còn nóng bỏng, chói mắt hơn. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt trường kiếm, trong nháy mắt dồn hết toàn bộ sức mạnh. Kiếm ý hoàng bộc phát từng luồng quang mang mãnh liệt, trong nháy mắt xuyên thủng lớp năng lượng đen, lần nữa đánh trúng hắc bào nhân. Lần này, thân ảnh hắc bào nhân run rẩy càng dữ dội hơn dưới kiếm ý. Cơ thể hắn bị kiếm ý vàng bao vây, phảng phất như muốn phá hủy hắn hoàn toàn. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng hoảng sợ, dường như đã cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong. Hắn cố gắng chống cự lại sự tấn công của kiếm ý. Lúc này, hắc bào nhân dường như nổi giận, hắn gầm lên một tiếng, sau một khắc, vô cùng vô tận năng lượng đen bộc phát từ trên người hắn, đánh nát kiếm ý đó. Ngay sau đó, đến lượt hắc bào nhân tấn công. Vệ Tông vừa mới bộc phát ra một lực lượng kinh khủng, bây giờ đúng là có chút không thở nổi. Rất nhanh, trong quá trình hai người qua lại, cuộc chiến của hai người đã đạt đến mức độ cao trào. Các đòn tấn công và né tránh của họ đã đạt đến cực hạn, lực lượng và ý chí của họ đã đạt đến bờ vực sụp đổ. Đây là một trận chiến sinh tử, cũng là một cuộc đấu ý chí. Dù là Vệ Tông hay hắc bào nhân lúc này đều rất mệt mỏi, nhưng dù vậy họ vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Do đó, theo thời gian trôi đi, cuộc chiến giữa Vệ Tông và hắc bào nhân càng trở nên nghiêm trọng. Các đòn tấn công và né tránh của họ đã đạt đến giới hạn, mỗi lần va chạm đều khiến cơ thể họ không ngừng run rẩy, mỗi lần tấn công đều khiến sức lực của họ tiêu hao gần hết. Trường kiếm của Vệ Tông vạch ra từng đường vòng cung trong bóng đêm, mỗi lần vung vẩy đều mang theo sức mạnh cường đại. Kiếm pháp của hắn đã đạt tới đỉnh phong, mỗi một lần công kích đều có thể đẩy hắc bào nhân vào tuyệt cảnh. Thân ảnh hắc bào nhân trong không khí lưu lại từng đạo hư ảnh, tốc độ của hắn nhanh đến mức không ai có thể thấy rõ. Năng lượng hắc ám của hắn giống như những con cự long xoay quanh bay múa trong không khí, mỗi một lần công kích đều có thể đẩy Vệ Tông vào tuyệt cảnh. Sức mạnh cùng ý chí của bọn hắn cũng gần như tiêu hao hết. Trong lòng Vệ Tông tràn đầy mỏi mệt vô tận, nhưng hắn biết mình nhất thiết phải kiên trì. Hắn không ngừng nói với mình, chỉ cần kiên trì liền có thể giành được chiến thắng trong trận chiến này. Trong lòng hắc bào nhân cũng tràn đầy phẫn nộ và oán hận vô tận, nhưng hắn cũng biết mình nhất thiết phải kiên trì. Hắn không ngừng nói với mình, chỉ cần kiên trì liền có thể khiến Vệ Tông phải trả giá đắt. Hắn không cam tâm, rõ ràng mình đã thiết kế nhiều thủ đoạn như vậy, đã để Vệ Tông tiến vào bẫy dập của mình, rõ ràng tất cả âm mưu của mình đều có hiệu quả, nhưng vì sao Vệ Tông vẫn cường đại như vậy, vẫn khó đối phó như vậy? Hắn không cam tâm, cho nên tiếp tục điên cuồng chiến đấu. Hắn đã lâm vào tình cảnh có chút điên cuồng. Đối mặt với công kích điên cuồng của hắc bào nhân, Vệ Tông không hề lùi bước, hắn giơ trường kiếm lên, chuẩn bị ứng phó với trận quyết chiến cuối cùng này. Hắn biết, trận chiến này đã đến thời khắc mấu chốt, hắn nhất thiết phải tập trung tất cả sức mạnh mới có thể ngăn cản được công kích của hắc bào nhân. Năng lượng hắc ám của hắc bào nhân giống như không cần tiền mà điên cuồng vung ra. Những năng lượng đó như những bàn tay khổng lồ, cẩn thận bắt lấy Vệ Tông. Công kích của hắc bào nhân đã điên cuồng đến cực điểm, hắn dường như đã liều lĩnh muốn phá hủy Vệ Tông. Trường kiếm của Vệ Tông vạch ra từng đường vòng cung trong bóng đêm, những đường vòng cung đó tựa như tia chớp, mỗi lần vung vẩy đều có thể đánh lui năng lượng hắc ám. Kiếm pháp của hắn đã đạt tới đỉnh phong, mỗi một lần công kích đều có thể khiến Hắc Bào Nhân lùi lại một bước. Nhưng, công kích của Hắc Bào Nhân quá điên cuồng, sức mạnh của Vệ Tông đã dần dần tiêu hao gần hết. Hắn cảm thấy cơ thể mình đã đến cực hạn, trong lòng cũng tràn đầy mỏi mệt, nhưng dù vậy, công kích của Hắc Bào Nhân cũng không làm Vệ Tông mất đi tỉnh táo. Hắn càng chiến đấu, đấu chí trong lòng càng hừng hực, hắn biết, chỉ có tìm cơ hội trong chiến đấu mới có thể phá vỡ được thế bế tắc này. Hắn quan sát động tác của Hắc Bào Nhân, tìm kiếm sơ hở của hắn. Sau mỗi lần công kích, Hắc Bào Nhân đều có một khoảnh khắc dừng lại, đó chính là sơ hở của hắn. Vệ Tông âm thầm ghi nhớ những chi tiết này, đồng thời không ngừng thăm dò giới hạn cuối cùng của Hắc Bào Nhân. Bây giờ Hắc Bào Nhân đã rất mệt mỏi, nếu như trước kia, hắn sẽ không lộ ra nhiều sơ hở như vậy, nhưng bây giờ thì khác, hắn quá mệt mỏi, tự nhiên không có trạng thái tốt để giữ cho mình không lộ sơ hở. Cuối cùng, sau một lần dốc toàn lực công kích, Hắc Bào Nhân lại lộ ra sơ hở, Vệ Tông nắm bắt thời cơ, dồn toàn bộ lực lượng vào trường kiếm. Một đạo hào quang sáng chói từ trên lưỡi kiếm vạch ra, trong nháy mắt đột phá vòng vây năng lượng hắc ám, đạo ánh sáng này đánh trúng chính xác vào Hắc Bào Nhân. Thân thể hắn lộn mấy vòng trên không trung rồi hung hăng ngã xuống đất. Sau khi tất cả kết thúc, thân ảnh Hắc Bào Nhân lộ ra, trên mặt hắn mang một tia hoảng sợ và vẻ mặt khó tin. Vệ Tông không hề lơi lòng cảnh giác, hắn biết Hắc Bào Nhân vẫn chưa hoàn toàn mất sức chiến đấu, nhưng một kích này của hắn đã khiến Hắc Bào Nhân bị trọng thương, trong thời gian ngắn không thể phát động công kích nữa. Nắm lấy cơ hội này, Vệ Tông nhanh chóng tiến đến gần Hắc Bào Nhân, chuẩn bị phát động công kích cuối cùng, nhưng khi hắn sắp phát động công kích, Hắc Bào Nhân đột nhiên hóa thành sương mù biến mất tại chỗ. Nhưng dù vậy, Vệ Tông cũng không hề kinh hãi, hắn lập tức quay người, đâm về một hướng phía sau, hắn đã sớm nhận ra hướng mà Hắc Bào Nhân trốn đi chính là chỗ đó. Cuối cùng, trường kiếm của Vệ Tông đâm trúng Hắc Bào Nhân, trường kiếm của hắn kêu lên thanh thúy như tiếng rồng ngâm, mang theo một sức mạnh cường đại xuyên thấu cơ thể Hắc Bào Nhân. Thân ảnh Hắc Bào Nhân run rẩy trong không khí, sau đó dần dần bắt đầu tan biến, Hắc Bào Nhân trong khoảnh khắc tan thành mây khói, chỉ để lại một làn sương mù màu đen phiêu đãng trong không khí. Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình trong nháy mắt trở nên suy yếu bất lực. Hắn lùi lại mấy bước, ngã nhào xuống đất, Vệ Tông thở hổn hển, thân thể hắn cũng run rẩy, hắn biết trận chiến này đã kết thúc, hắn đã thành công đánh bại Hắc Bào Nhân. Trong mắt hắn lấp lánh tia sáng chiến thắng, hắn cảm thấy mình đã vượt qua được khảo nghiệm của thế giới. Nhưng không biết vì sao, lúc này trong lòng Vệ Tông dâng lên một cảm giác vô hình. Hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn, Hắc Bào Nhân thất bại quá dễ dàng, dù nhìn qua trận chiến đã kết thúc, nhưng hắn lại không có niềm vui chiến thắng. Chương 4543, không thích hợp. Lúc này, dù nhìn qua Vệ Tông đã thắng, nhưng trên thực tế, vẫn có gì đó là lạ, dù Hắc Bào Nhân đã biến mất không thấy, nhưng không biết vì sao, Vệ Tông luôn cảm thấy có chút không thích hợp, hắn luôn cảm thấy, không nên dễ dàng như vậy mà đánh bại đối phương. Trước đó Vệ Tông rõ ràng nhìn thấy, thân thể Hắc Bào Nhân hoàn toàn sụp đổ dưới công kích của kiếm ý. Hóa thành một làn sương mù đen, tan biến trong không khí, linh hồn của hắn dường như cũng bị nuốt chửng bởi sức mạnh kiếm ý cường đại. Dường như vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, dù nhìn qua đối phương đã biến mất không thấy, nhưng Vệ Tông vẫn luôn cảm thấy như thiếu một chút gì đó. Dường như mình đã quên mất thứ gì, Vệ Tông cũng không quên, khi trước Hắc Bào Nhân này giao dịch với mình, đã đổi đi rất nhiều thứ, nhưng trong khi chiến đấu, những thứ đã đổi đó không hề được thể hiện ra, đối phương đã bị mình đánh bại, điều này rất rõ ràng là không thích hợp, hoàn toàn không thích hợp. Cho nên, đến mức này, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, ngay khi hắn đang nghĩ vậy, ngay sau đó, dị biến xảy ra, người áo đen kia dựa vào ý chí lực, dũng khí và sức mạnh đã đổi từ chỗ Vệ Tông trước đó. Vậy mà trực tiếp trùng sinh, thân ảnh của hắn dần dần nổi lên trong không khí, giống như quỷ mị, quỷ dị và cường đại. Lúc này, cơ thể của hắn giống như một chiếc gương vỡ vụn được chắp vá lại. Mỗi một mảnh vỡ đều lấp lánh ánh sáng âm u, thân hình Hắc Bào Nhân trở nên càng cao lớn, hai tay của hắn giống như lưỡi dao sắc bén, phảng phất có thể xé rách không khí. Đến mức này, Vệ Tông đã hiểu ra tình cảnh của mình, hắn hiểu rằng Hắc Bào Nhân chưa thực sự chết đi, mà đã lợi dụng ý chí lực, dũng khí và các sức mạnh đã đổi từ chỗ hắn để tạo lại thân thể. Hắn trở nên cường hãn hơn, kinh khủng hơn là, hắn còn nắm giữ một chút kiếm thuật của Vệ Tông. Vệ Tông đứng tại chỗ, trong lòng tràn đầy sợ hãi và bất an, hắn biết trận chiến này còn lâu mới kết thúc, Hắc Bào Nhân sẽ dùng mọi thủ đoạn để đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn nhất thiết phải giữ vững tỉnh táo và cảnh giác. Nếu không sẽ không thể thoát khỏi hiểm cảnh này. Hắc Bào Nhân chậm rãi đứng dậy từ dưới đất, cơ thể hắn tỏa ra một luồng khí tức cường đại, trong mắt hắn lộ ra một tia tàn nhẫn, giống như đang đối đãi con mồi của mình. Hắn lạnh lùng nhìn Vệ Tông, không vội phát động công kích, hắn dường như đang chờ đợi điều gì đó. Cho đến khi Vệ Tông chuẩn bị xong, hắn mới nhẹ nhàng giơ tay lên, lòng bàn tay hội tụ năng lượng đen như mực, đoàn năng lượng này phảng phất đến từ bóng tối, nó không ngừng cuộn trào, gào thét, phảng phất như một con dã thú hung mãnh. Theo lệnh của Hắc Bào Nhân, đoàn năng lượng hắc ám trong nháy mắt lao về phía Vệ Tông. Vệ Tông nhanh chóng phản ứng, cơ thể hơi nghiêng sang một bên, đồng thời huy động trường kiếm trong tay, một đạo hào quang sáng chói từ lưỡi kiếm vạch ra, chạm vào năng lượng hắc ám, hai luồng sức mạnh giao nhau trên không trung, phát ra một tiếng nổ lớn, sóng xung kích mạnh mẽ lan ra tứ phía, thổi bay những mộc ngẫu nhân xác xung quanh, thân ảnh Vệ Tông và hắc bào nhân giao thoa trong ánh sáng và bóng tối. Trận chiến của bọn họ lại bắt đầu, bởi vì hắc bào nhân đã lợi dụng ý chí lực, dũng khí và các sức mạnh khác đã đổi từ chỗ Vệ Tông để tái tạo hoàn hảo cơ thể. Cơ thể của hắn trở nên hoàn mỹ hơn, hoàn toàn khác biệt so với trước đây, cho nên bây giờ, sức mạnh của hắn càng đáng sợ hơn, phảng phất như ác quỷ sinh ra từ bóng tối, vốn dĩ sức mạnh của hắc bào nhân đã rất kinh khủng. Huống chi bây giờ, sau khi trải qua cường hóa, sức mạnh của hắn đã mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng. Lúc này, trong mắt hắn lộ ra một tia gian xảo, dường như đang phô trương sức mạnh và uy nghiêm của mình với Vệ Tông. Hắn nắm giữ kiếm thuật của Vệ Tông, dường như trở thành lợi thế lớn nhất của hắn, công kích của hắn nhanh như chớp giật, mỗi động tác đều chính xác, kiếm pháp của hắn đã vượt ra ngoài phạm trù người phàm. Phảng phất như chiêu thức đến từ địa ngục, đến tình trạng này, kiếm pháp của hắc bào nhân khiến Vệ Tông cảm thấy hoảng sợ. Kiếm pháp của hắn vậy mà không khác gì mình, phảng phất như mình bị sao chép một lần, kiếm pháp này hắn chưa bao giờ thấy, nhưng lại phảng phất như đã gặp ở đâu đó. Hắc bào nhân dường như không cho Vệ Tông thời gian suy nghĩ. Kiếm pháp của hắn tấn công Vệ Tông như mưa bão, mỗi lần vung kiếm đều có thể đẩy Vệ Tông vào tuyệt cảnh. Mỗi lần công kích đều khiến Vệ Tông cảm thấy tim đập nhanh. Rõ ràng đó đều là kiếm pháp của Vệ Tông, nhưng trong tay hắc bào nhân, nó lại phát huy ra sức mạnh kinh khủng không thua kém Vệ Tông. Vệ Tông bị công kích của hắc bào nhân áp chế, hắn cảm thấy sức mạnh và kỹ xảo của mình hoàn toàn không thể sánh bằng đối phương. Kiếm pháp của hắc bào nhân phảng phất như không có khuyết điểm. Dù Vệ Tông cố giãy giụa và phản kháng thế nào, cũng không thể thoát khỏi các đòn tấn công của đối phương. Thực tế, nếu chỉ xét về kiếm pháp, đối phương thực sự không thể vượt qua mình, bởi vì kiếm pháp đó vốn là mô phỏng lại kiếm pháp của mình. Nhưng vấn đề là, sức mạnh của đối phương mạnh hơn Vệ Tông quá nhiều, điều này khiến Vệ Tông rất khó chịu, bởi vì như vậy, có nghĩa là Vệ Tông luôn bị áp chế, muốn đánh bại đối phương gần như là điều không thể, điều này thật sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Vì sao sau khi trùng sinh, hắc bào nhân lại trở nên mạnh mẽ đến vậy? Nhưng dù đến mức này, Vệ Tông cũng không hề từ bỏ, hắn biết chỉ có nỗ lực và kiên trì không ngừng mới có thể phá vỡ thế bế tắc này. Hắn quan sát động tác của hắc bào nhân, tìm kiếm sơ hở của hắn, sau mỗi lần công kích, hắc bào nhân đều có một khoảnh khắc dừng lại, đó chính là sơ hở của hắn. Vệ Tông âm thầm ghi nhớ những chi tiết này, đồng thời không ngừng thăm dò giới hạn cuối cùng của hắc bào nhân. Ánh mắt hắc bào nhân lóe lên tia lạnh lùng, dường như không hề nản chí vì đã bị đánh bại trước đó. Ngược lại, hắn dường như trở nên kiên định và tự tin hơn. Hắn nhanh chóng phát động tấn công Vệ Tông, đó là một loại kiếm thuật hoàn toàn mới, càng mạnh mẽ, càng tàn nhẫn hơn trước, nhưng dù vậy, Vệ Tông vẫn không ngừng đối đầu trực diện, hắn biết trận chiến này vẫn chưa kết thúc, hắn nhất thiết phải kiên trì, hắn không ngừng vung trường kiếm, cố gắng ngăn cản công kích của hắc bào nhân, dù kiếm pháp của hắc bào nhân không khác gì mình, nhưng Vệ Tông lại phát hiện mình không thể hoàn toàn dự đoán được động tác của đối phương. Kiếm pháp của hắc bào nhân dường như linh hoạt và đa dạng hơn, quỷ dị và khó lường hơn. Chương 4544, trùng sinh. Hai bên giao đấu trong bóng tối, thân ảnh của họ để lại những vệt mờ ảo trong không trung. Tấn công và né tránh của họ đều đạt đến cực hạn. Sức mạnh và ý chí của họ cũng đã đạt đến một trạng thái tột cùng. Đây là một cuộc đọ sức sinh tử, cũng là một cuộc đấu ý chí. Người áo bào trùng sinh không chỉ tăng cường sức mạnh mà còn thể hiện những kỹ năng và chiến lược hoàn toàn mới. Hắn cười lạnh, nụ cười đầy trào phúng và khinh thị, như muốn nói, ngươi vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của ta, dù nói rằng trước đó đã bị Vệ Tông đánh chết một lần. Nhưng trong mắt hắc bào nhân, mọi thứ vẫn nằm trong lòng bàn tay hắn, Vệ Tông trung quy không thể thoát khỏi lòng bàn tay mình. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng để tính kế Vệ Tông, thậm chí đến bây giờ, tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát, ít nhất, trong mắt hắc bào nhân là như vậy. Lúc này, hắc bào nhân vẫn không ngừng tấn công Vệ Tông, cơ thể hắn dù cao lớn cường tráng nhưng lại có độ nhạy bén và linh hoạt đáng kinh ngạc. Mỗi lần lăn lộn, mỗi lần né tránh đều chính xác và được tính toán kỹ lưỡng. Trường kiếm trong tay hắn như có linh hồn, theo ngón tay hắn chuyển động, mũi kiếm luôn hướng về Vệ Tông, khiến không ai có thể đến gần. Ánh mắt hắc bào nhân như hai ngọn lửa đang cháy, chúng lóe lên những tia sáng đen tối, như muốn nuốt chửng Vệ Tông. Nụ cười của hắn càng thêm thâm thúy, như đang tận hưởng niềm vui mà trận chiến này mang lại. Khi sức mạnh trùng sinh của hắc bào nhân không ngừng trào dâng, không khí xung quanh bắt đầu trở nên lạnh lẽo, như thể đang bước vào mùa đông giá rét. Sức mạnh hắc ám đó tràn ngập không gian, tạo thành một áp lực mạnh mẽ, khiến Vệ Tông gần như không thở nổi. Hắc bào nhân thân thể dần dần trở nên mờ đi, phảng phất hòa vào trong bóng tối. Thân ảnh của hắn lơ lửng không cố định trong không khí, khiến không ai có thể nắm bắt. Hắn nhẹ nhàng vung trường kiếm trong tay, từng đạo hắc ám năng lượng từ lưỡi kiếm bay ra, hướng Vệ Tông mãnh liệt đánh tới. Vệ Tông cắn chặt răng, dồn toàn bộ lực lượng vào trường kiếm. Hắn vung trường kiếm, vạch ra một đường hào quang sáng tỏ trong đêm tối, cùng năng lượng hắc ám đụng vào nhau, mỗi lần va chạm đều như hai cỗ lực lượng khổng lồ giao tranh. Chấn động khiến không gian xung quanh rung chuyển, năng lượng hắc ám kia như muốn nuốt chửng Vệ Tông, nhưng trường kiếm trong tay hắn lại như một tấm chắn vững chắc, ngăn chặn năng lượng hắc ám xâm nhập. Hắc Bào Nhân vẫn không ngừng cười lạnh, dường như muốn thông qua cách này để ảnh hưởng tâm lý Vệ Tông, tạo áp lực lớn cho hắn, nhưng xem ra, cách này không mấy hiệu quả. Lúc này, thân ảnh người áo đen lơ lửng không cố định trong không khí. Hắn vung trường kiếm, phát động đợt công kích cuối cùng vào Vệ Tông, từng đạo hắc ám năng lượng từ lưỡi kiếm bay ra, hội tụ thành một cột năng lượng to lớn, mãnh liệt đánh vào Vệ Tông. Vệ Tông hít sâu một hơi, hắn biết đây là thời khắc nguy hiểm, nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ thua dưới tay Hắc Bào Nhân. Đến thời khắc mấu chốt này, thua trận đồng nghĩa với việc bị loại, không còn cơ hội. Cả Hắc Bào Nhân lẫn Vệ Tông đều khó lòng chấp nhận kết quả này. Họ đã khổ cực lâu như vậy, vất vả lắm mới tiến sâu đến thế giới thứ 6, nếu cứ vậy bị loại thì quá không cam tâm. Bản thân họ đều là những cường giả đỉnh cấp vượt ngang vô tận đa nguyên vũ trụ, tuyệt đối không thể chấp nhận việc thua cuộc. Hắc Bào Nhân không chấp nhận, Vệ Tông cũng vậy, bởi vậy, đến tình cảnh này, Vệ Tông bùng nổ sức mạnh của mình, dồn toàn bộ lực lượng vào trường kiếm, một đạo hào quang sáng tỏ từ lưỡi kiếm vạch ra, tạo thành một tấm khiên ánh sáng cực lớn trước mặt, tấm khiên tản ra ánh sáng ấm áp, giằng co cùng cột năng lượng hắc ám, hai bên đều đang thăm dò giới hạn cuối cùng của đối phương, tìm kiếm sơ hở, tuy nhiên, cuối cùng lực lượng vẫn không thể phân thắng bại, sức mạnh của cả Vệ Tông lẫn Hắc Bào Nhân đều tan vỡ. Cả hai đều bước vào vòng chiến đấu tiếp theo, thời gian tiếp tục trôi qua. Cuộc chiến giữa Vệ Tông và Hắc Bào Nhân đã trở nên gay cấn. Mỗi lần giao phong đều như hai đạo quang mang va chạm trong bóng đêm, phát ra ánh sáng chói lóa, động tác của họ nhanh như chớp, mỗi đòn công và thủ đều khiến người không kịp nhìn. Vệ Tông biết, hắn không còn đường lui, Hắc Bào Nhân mạnh hơn hắn tưởng tượng, kỹ xảo và lực lượng đều đạt đến một tầm cao khó sánh bằng. Nhưng Vệ Tông không hề bỏ cuộc, cắn chặt răng, dồn toàn bộ lực lượng vào trường kiếm, tìm sơ hở của đối phương. Không đúng, có gì đó không ổn. Hắc Bào Nhân vẫn cười lạnh, dường như ngoài cười lạnh hắn không còn biểu lộ nào khác. Hắn nhìn có vẻ không để Vệ Tông vào mắt, nhưng thực tế Vệ Tông biết, đối phương chỉ cố ý làm ra vẻ mặt như vậy. Thực tế, cả hai đã tập trung cao độ, xem đối phương là đối thủ lớn nhất. Lúc này, thân ảnh Hắc Bào Nhân vẫn lơ lửng không cố định trong không khí. Trường kiếm trong tay hắn dường như có sự sống, theo ngón tay hắn chuyển động, mũi kiếm luôn chỉ về phía Vệ Tông, khiến không ai có thể tới gần. Công kích của hắn nhanh như chớp, mỗi lần vung kiếm đều mang theo hắc ám năng lượng, mãnh liệt đánh vào Vệ Tông. Trường kiếm của Vệ Tông cũng sáng lên, như hội tụ tất cả ánh sáng và sức mạnh, hắn vung kiếm, vạch ra một đường hào quang sáng tỏ trong đêm tối, cùng năng lượng hắc ám đụng nhau, mỗi lần va chạm đều như hai cỗ lực lượng khổng lồ giao tranh. Chấn động làm không gian xung quanh rung chuyển, cuộc chiến của họ không còn là một cuộc so tài kiếm thuật đơn thuần, mà là một cuộc tỉ thí sức mạnh, mỗi động tác, mỗi ánh mắt đều tràn đầy sát khí và quyết tâm. Trận chiến này đã đến tình thế sống còn, không ai nhường ai, không ai tin đối phương sẽ nhượng bộ. Vệ Tông đột nhiên phát động một đợt xung kích, tính xông thẳng đến trước mặt Hắc Bào Nhân, dùng kiếm đâm thẳng vào hắn, nhưng Hắc Bào Nhân dễ dàng né tránh, dùng năng lượng hắc ám tạo thành một tấm chắn vững chắc, chặn đòn tấn công của Vệ Tông. Chương 4545, đáng sợ. Vệ Tông không bỏ cuộc, hắn không phải kẻ dễ bị bắt nạt, dù Hắc Bào Nhân né được một đòn, nhưng chắc chắn không thể tránh hết các đòn liên tục, thế là, hắn tấn công lần nữa, dồn toàn lực xuất kiếm vào Hắc Bào Nhân, nhưng điều khiến Vệ Tông có chút bất ngờ là, Hắc Bào Nhân lại thoải mái né tránh được lần nữa, hắn như đang trêu đùa Vệ Tông, liên tục tránh đòn của hắn, đồng thời dùng năng lượng hắc ám phản công. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy mọi cố gắng như muối bỏ biển, sức mạnh và kỹ xảo của hắn đều đã đạt đến giới hạn, dường như không thể theo kịp tiết tấu của đối phương. Trận chiến ngày càng bất lợi cho hắn, nhưng ngay lúc này, Vệ Tông chợt nghĩ ra một ý, quyết định dùng một loại kiếm thuật đặc biệt để phá vỡ bế tắc này. Đây là một loại kiếm thuật kỳ lạ chưa từng thấy, kết hợp tất cả kỹ xảo và kinh nghiệm của Vệ Tông. Hắn hít một hơi thật dài, dồn toàn bộ lực lượng vào trường kiếm, dốc sức thi triển kiếm pháp này, đây là lá bài tẩy của hắn, chưa từng sử dụng trước mặt Hắc Bào Nhân, tức là Hắc Bào Nhân không biết môn kiếm thuật này dường như mang theo ánh sáng và sức mạnh vô tận, xuyên thủng lớp chắn năng lượng hắc ám, đánh trúng Hắc Bào Nhân. Hắc Bào Nhân hoàn toàn không ngờ Vệ Tông lại dùng kiếm thuật này, bị sức mạnh cường đại đánh cho trở tay không kịp. Kiếm thuật này không chỉ làm rối loạn tiết tấu của Hắc Bào Nhân, mà còn khiến hắn mất kiểm soát năng lượng hắc ám, thân thể hắn lộn nhào trên không trung rồi hung hăng ngã xuống đất. Khi mọi chuyện kết thúc, Hắc Bào Nhân lộ diện, mặt mang vẻ hoảng sợ và kinh ngạc, dường như không thể tin được Vệ Tông lại có thủ đoạn đáng sợ như vậy, có thể gây thương tích cho hắn. Điều này khiến hắn có chút khó lòng phòng bị, dù Vệ Tông đang chiếm ưu thế, nhưng hắn không hề lơ là, biết cuộc chiến chưa kết thúc, hắn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Hắc Bào Nhân, sẵn sàng tấn công, nhưng Hắc Bào Nhân không đứng dậy, thân thể bất động, dường như đã mất mạng. Vệ Tông cảm thấy tim mình như nhảy lên cổ họng, chậm rãi tiến đến thăm dò, mắt Hắc Bào Nhân đã mất đi ánh sáng, dường như đã biến thành một cái xác không hồn, Ngay khi Vệ Tông chuẩn bị phá hủy hoàn toàn thân thể Hắc Bào Nhân, hắn đột nhiên mở mắt, trong nháy mắt, một sức mạnh kinh khủng bùng nổ, năng lượng hắc ám điên cuồng phóng ra, bất ngờ tấn công Vệ Tông. Chứng kiến cảnh này, Vệ Tông lập tức trở nên căng thẳng, hắn nhìn đôi mắt trống rỗng của Hắc Bào Nhân, vốn tưởng cuộc chiến đã kết thúc, nhưng xem ra, hắn vẫn còn quá lạc quan. Năng lượng hắc ám của Hắc Bào Nhân bùng nổ như một con rắn độc, lao về phía Vệ Tông. Vệ Tông phản ứng nhanh chóng, lùi về phía sau, đồng thời vung trường kiếm, định ngăn cản năng lượng hắc ám, nhưng năng lượng này mạnh hơn bất kỳ đòn tấn công nào trước đó. Vệ Tông cảm thấy trường kiếm trong tay mình gần như bị hất văng ra. Hắn biết không thể ngăn cản năng lượng hắc ám, liền biến trường kiếm thành một đạo hào quang sáng tỏ, đâm thẳng vào tim Hắc Bào Nhân, đâm thẳng vào tim Hắc Bào Nhân, đâm thẳng vào tim Hắc Bào Nhân, đâm thẳng vào tim Hắc Bào Nhân. Đây là một trong những tuyệt kỹ của Vệ Tông, chỉ dùng khi nguy cấp nhất. Hắn biết chiêu này uy lực cực lớn, nếu đánh trúng tim Hắc Bào Nhân, người áo đen sẽ không thể trốn thoát. Hắc Bào Nhân có vẻ bất ngờ khi Vệ Tông dùng chiêu thức nguy hiểm như vậy. Hắn chần chừ một chút rồi nhanh chóng lùi lại, nhưng đã quá muộn, hào quang sáng tỏ đã xuyên qua thân thể hắn, đâm thẳng vào tim. Dù vậy, Hắc Bào Nhân cũng không phải kẻ tầm thường, hắn dùng năng lượng hắc ám chắn trước tim, đỡ được một đòn này, nhưng Vệ Tông lúc này lại dùng chiến thuật thừa cơ bệnh đòi mạng, không buông tha cho Hắc Bào Nhân. Vệ Tông có thể thấy, dù Hắc Bào Nhân vừa giả chết để đánh lén, nhưng hắn đã bộc lộ nhiều vấn đề, đó là sức mạnh của Hắc Bào Nhân đã đến giới hạn. Hắn đang rất suy yếu, dường như không phải đối thủ của Vệ Tông lúc này, vì vậy, Vệ Tông không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, trực tiếp xuất kiếm, truy đuổi không ngừng Hắc Bào Nhân. Thấy vậy, Hắc Bào Nhân biến sắc, định kéo giãn khoảng cách, nhưng Vệ Tông lại bám sát phía sau, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Trong bóng đêm, hai người đuổi bắt nhau. Trên mảnh đất yên tĩnh diễn ra cuộc so tài lặng lẽ. Động tác của họ nhanh như chớp, mỗi lần giao phong đều như hai đạo quang mang va chạm trong bóng đêm, phát ra ánh sáng chói lòa, khiến người không thể nhìn thẳng. Cuối cùng, Vệ Tông chớp được thời cơ, dồn toàn bộ lực lượng vào trường kiếm, dốc sức tấn công lần cuối, một kiếm này như muốn xé toạc cả thế giới. Ánh sáng chói lòa và năng lượng hắc ám va chạm, chấn động không gian xung quanh, đòn đánh trúng đích Hắc Bào Nhân, thân thể hắn lộn nhào trên không, rồi đứng dậy, trở nên mạnh hơn, như một ác ma thực sự. Nhưng trường kiếm của Vệ Tông lại đánh trúng Hắc Bào Nhân lần nữa. Vệ Tông chớp thời cơ, dồn toàn bộ lực lượng vào trường kiếm, một đạo hào quang sáng tỏ vạch ra từ lưỡi kiếm, xuyên phá lớp năng lượng hắc ám bao quanh, trường kiếm của hắn như tiếng rồng ngâm, mang sức mạnh xuyên thấu cơ thể Hắc Bào Nhân, thân ảnh Hắc Bào Nhân run rẩy trong không khí, rồi dần tan biến. Lần này, hắn thực sự chết, dù hắn có nhiều sức mạnh, nhiều thủ đoạn hơn nữa, trước mặt Vệ Tông vẫn hoàn toàn không đáng kể. Vệ Tông hít một hơi thật dài, biết Hắc Bào Nhân lần này đã chết thật. Không thể không nói, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy trận chiến này quá mệt mỏi. Chương 4546, Thế giới quà tặng. Trận chiến này có lẽ là trận chiến gian khổ và dài nhất mà Vệ Tông đã trải qua kể từ khi tiến vào thế giới thí luyện này, sức mạnh của đối phương thực sự rất đáng sợ, thủ đoạn lại vô cùng nhiều. Đối với Vệ Tông, đây là một thử thách chưa từng có. Từ khi bước vào thế giới này, Vệ Tông luôn rèn luyện sức mạnh và kỹ xảo làm chủ đạo, nhưng chưa bao giờ gặp phải một kẻ địch mạnh mẽ và khó đối phó như vậy. Sức mạnh của Hắc Bào Nhân vô cùng lớn, có thể nói là khó lường, mỗi đòn tấn công của hắn đều mang năng lượng hắc ám mãnh liệt, như muốn nuốt chửng Vệ Tông. Hơn nữa, thủ đoạn của Hắc Bào Nhân rất đa dạng, phương thức tấn công biến hóa khôn lường, khiến người khó phòng bị. Trong trận chiến, Vệ Tông không ngừng cảm nhận được sức mạnh của Hắc Bào Nhân, buộc phải dùng tất cả vốn liếng để đối phó, mỗi lần giao tranh như muốn xé tan linh hồn và thân thể của hắn. Nhưng hắn biết không thể bỏ cuộc, phải kiên trì, nếu không sẽ không thể hoàn thành thí luyện. Hơn nữa, gã này còn liên tục thể hiện thủ đoạn mới, không ngừng gây khó dễ cho Vệ Tông, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy nhân vật này quá khó chơi, khiến hắn rất khó chịu. Khó chịu hơn nữa là, gã này không chỉ có sức mạnh lớn, mà mưu tính cũng rất cao, vì vậy, Vệ Tông đã tốn rất nhiều công sức mới đánh bại được gã. Thậm chí Vệ Tông còn cảm thấy tâm lực đã hao tổn quá nhiều. Quả thực không ngờ rằng trận chiến cuối cùng lại gian khổ đến vậy. Tuy nhiên, nghĩ đến việc mình đã đánh bại đối thủ, dù thế nào đi nữa, Vệ Tông vẫn thở phào nhẹ nhõm, trận chiến này quả thật không hề đơn giản. Nhưng may mắn là mọi chuyện đã kết thúc, Vệ Tông thở ra một hơi dài, ngay sau đó cảm nhận được thế giới này bắt đầu biến đổi. Từng luồng sức mạnh kinh khủng bắt đầu tiến vào cơ thể hắn. Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình bắt đầu sôi trào, từng cỗ lực lượng cường đại từ bốn phương tám hướng tràn vào thân thể hắn. Những lực lượng này không giống với năng lượng hắc ám trước đây. Bọn chúng càng thêm tinh khiết và cường đại, khiến Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình phảng phất bị từng đợt lũ quét cọ rửa. Một đạo rồi một đạo lực lượng kinh khủng bắt đầu tràn vào thân thể hắn. Thân thể hắn run rẩy. Mỗi một đạo sức mạnh cũng giống như liệt hỏa thiêu đốt thân thể hắn. Những lực lượng này đến từ đâu? Vệ Tông cũng không biết, hắn chỉ cảm thấy thân thể mình bị một cỗ sức mạnh cường đại bao phủ. Trong cơ thể tràn đầy năng lượng, phảng phất muốn nổ tung. Bất quá, Vệ Tông kỳ thực cũng biết rõ, đây là khảo nghiệm của thế giới này đối với hắn, cũng là một phần thưởng đặc thù hắn nhận được trong trận chiến này. cơ thể hắn bắt đầu trở nên căng đầy hơn, lúc này cơ bắp bắt đầu căng cứng, mỗi một khối cơ bắp cũng rắn chắc như sắt thép, xương cốt của hắn trở nên vô cùng cứng rắn, phảng phất ngay cả năng lượng hắc ám cũng không thể phá hủy. Máu của hắn bắt đầu sôi trào, đó là một loại sức mạnh đến từ sâu trong nội tâm, khiến thân thể hắn không ngừng cường hóa và thăng hoa, mỗi một lần hô hấp đều khiến hắn cảm thấy phổi mình đang được cường hóa. Mỗi một lần tim đập đều khiến hắn cảm thấy tim mình đang được cường hóa. Các giác quan của Vệ Tông trở nên bén nhạy dị thường. Hắn có thể cảm nhận được mọi biến hóa nhỏ nhặt xung quanh. Thị giác của hắn trở nên vô cùng rõ ràng, hắn có thể nhìn thấy năng lượng hắc ám lan tràn trong không khí. Hắn có thể thấy hắc bào nhân ở phía xa lạnh lùng nhìn hắn. Thính giác của hắn trở nên nhạy cảm vô cùng, hắn có thể nghe được tiếng tim đập của mình, đó là một âm thanh tràn đầy sức mạnh và sinh mệnh. Hắn có thể nghe được âm thanh của năng lượng hắc ám, đó là một âm thanh tràn đầy tà ác và phá hoại. Xúc giác của hắn trở nên nhạy cảm vô cùng, hắn có thể cảm nhận được mỗi một sự thay đổi nhỏ trên cơ thể mình. Hắn có thể cảm nhận được sự uy hiếp của năng lượng hắc ám. Đó là một loại hàn ý làm người ta rợn tóc gáy. Những lực lượng này đan xen vào nhau trong cơ thể Vệ Tông, tạo thành một cỗ năng lượng cường đại. Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình bắt đầu tản ra ánh sáng mãnh liệt. Ánh sáng mang theo sức mạnh cường đại, khiến cơ thể hắn trở nên cứng rắn và không thể phá hủy hơn. Cỗ lực lượng này khiến Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức mạnh và tiềm năng vô hạn. Hắn cảm thấy kiếm thuật và ý chí lực của mình đều được tăng lên trên diện rộng. Hắn thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của mình, cảm nhận được mỗi một nhịp mạch nhảy lên. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ cỗ lực lượng đang phun trào này. Hắn có thể thấy rõ sự biến đổi của mình dưới sự phun trào của cỗ lực lượng này. Thân thể của hắn trở nên hoàn mỹ và khỏe mạnh hơn. Tinh thần của hắn cũng trở nên nhạy bén và thanh tĩnh hơn. Hắn biết cỗ lực lượng này sẽ khiến hắn trở nên cường đại và hoàn mỹ hơn. Nhưng hắn cũng biết rõ cỗ lực lượng này không phải không có giá. Phần lực lượng này cần hắn trả giá bằng nỗ lực và mồ hôi để khống chế và vận dụng. Hắn cần không ngừng cố gắng mới có thể thật sự nắm giữ cỗ lực lượng này. Nhưng mà, Vệ Tông không sợ, hắn là một người có truy cầu và quyết tâm. Hắn biết chỉ có thông qua không ngừng cố gắng và học tập mới có thể đạt được thành tựu lớn hơn và thành công. Hắn tin tưởng vào năng lực và ý chí lực của mình có thể khống chế phần lực lượng này, để trở thành một người cường đại và hoàn mỹ hơn. Dưới sự phun trào của cỗ sức mạnh này, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình phảng phất đã biến thành một lò luyện to lớn. Thân thể hắn đang không ngừng thiêu đốt và nóng chảy, nhưng đồng thời cũng trở nên cứng rắn và cường đại hơn dưới tác dụng của cỗ lực lượng này. Quá trình này khiến Vệ Tông cảm thấy thống khổ và dày vò, nhưng hắn biết đây là quá trình nhất thiết phải trải qua. Hắn cắn chặt răng, chịu đựng sự dày vò của cỗ lực lượng này. Hắn biết chỉ có thông qua đau khổ và dày vò như vậy mới có thể đạt được sức mạnh cường đại hơn và một bản thân hoàn mỹ hơn. Cuối cùng, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình dần bình tĩnh lại, cỗ lực lượng cường đại đã hoàn toàn hòa nhập vào thân thể hắn, khiến hắn cảm thấy mình phảng phất khác hẳn trước đây. Xương cốt và cơ thể của hắn đều trở nên cứng rắn và hoàn mỹ hơn. Kiếm thuật và ý chí lực của hắn cũng đã được tăng lên trên diện rộng. Hắn biết cơ thể mình đã không còn là cơ thể ban đầu, mà là một cơ thể hoàn mỹ và cường đại hơn. Vệ Tông hít vào một hơi thật dài, sau đó mở mắt. Hắn nhìn thấy trường kiếm trong tay mình lập lòe hào quang chói sáng. Hắn biết đây là phần thưởng đặc biệt hắn nhận được trong trận chiến này, cũng là động lực và mục tiêu để hắn không ngừng cố gắng và tu luyện trong tương lai. Hắn vung trường kiếm trong tay, cảm thụ sức mạnh và tiềm năng mới có được này. Hắn biết hành trình của mình chỉ mới bắt đầu, hắn cần phải đối mặt với nhiều thử thách khác. Chương 4547, cái thứ 7 thế giới. Lúc này, Vệ Tông gần như có thể nói đã vượt qua khảo nghiệm của thế giới này. Vì vậy đến mức này, Vệ Tông cũng đã đến lúc rời khỏi thế giới này, đến thế giới tiếp theo. Lúc này, Vệ Tông đang ở thế giới thứ 6, thế giới tiếp theo sẽ là thế giới thứ 7. Theo lý thuyết, Vệ Tông đã rất gần với việc thông quan cửu trọng thời không. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông cũng nên rời đi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần này sự tình có vẻ hơi khác, khác với thế giới trước, lần này không có ánh sáng xuất hiện để đón Vệ Tông rời đi. Xung quanh dường như không có bất kỳ thay đổi nào. Lúc này, trong lòng Vệ Tông cũng hơi nghi hoặc, nhưng ngay khi Vệ Tông vừa nảy sinh ý nghĩ nghi ngờ đó, thì ngay sau đó, cảnh sắc xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ, tất cả màu sắc đều biến mất, dần dần bị thay thế bởi một mảnh hư vô màu xám. Vệ Tông cảm thấy mặt đất dưới chân mình bắt đầu mềm ra, giống như được tạo thành từ hạt cát, hắn thậm chí có thể nghe được tiếng hạt cát ma sát vào nhau phát ra những âm thanh nhỏ. Trong ánh mắt có chút ngạc nhiên của Vệ Tông, cảnh sắc xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ, phảng phất bị một lớp sương mù bao phủ, thế giới bắt đầu sụp đổ từng chút một, xung quanh Vệ Tông xuất hiện vô số mảnh vỡ. Đó là một cảnh tượng đẹp đẽ đến nghẹt thở nhưng lại mang một chút bi thương. Những mảnh vỡ này giống như những giấc mơ tan vỡ, mỗi mảnh mang theo thông tin và ký ức, chúng xoay tròn xung quanh Vệ Tông, như một đám linh hồn lạc lối đang nhẹ nhàng nhảy múa. Vệ Tông cảm thấy ý thức của mình bắt đầu hòa quyện vào những mảnh vỡ này. Tình cảm và trí nhớ của hắn cũng được giải phóng và thăng hoa trong những mảnh vỡ đó. Hắn bắt đầu xuyên qua những mảnh vỡ, phảng phất như đang trôi nổi trong một vùng hư vô, thân thể hắn bắt đầu trở nên trong suốt, phảng phất muốn hòa vào thế giới tan vỡ này. ý thức của hắn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, phảng phất như muốn bị thế giới tan vỡ này nuốt chửng. Nhưng ngay trong khoảnh khắc mấu chốt này, một đạo quang mang mãnh liệt bùng phát ra từ trong cơ thể Vệ Tông. Ánh sáng mang theo sức mạnh cường đại, xua tan những mảnh vỡ xung quanh, Vệ Tông cảm thấy linh hồn mình bắt đầu ổn định lại. Thân thể cũng dần dần hồi phục bình thường, đây là một trải nghiệm rất kỳ diệu, thậm chí chính Vệ Tông cũng có chút không hiểu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bây giờ Vệ Tông cũng có chút hiếu kỳ, thế là, mang theo ý nghĩ đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm vốn sáng tỏ bắt đầu trở nên mơ hồ. Những ngôi sao lần lượt tắt ngấm, phảng phất như có một lỗ đen khổng lồ đang dần dần nuốt chửng mọi thứ. Hắn thấy bóng mình trên bầu trời vặn vẹo biến dạng, giống như bị một bàn tay khổng lồ ra sức ép xuống. Lúc này, Vệ Tông biết, cùng với chiến thắng của mình, thế giới này bắt đầu sụp đổ từng chút một, hắn cảm nhận được không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Phảng phất mọi thứ đều rời xa hắn, hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Phảng phất bị một cỗ lực lượng khổng lồ nuốt chửng, những kiến trúc, nhân vật, cảnh sắc xung quanh đều hóa thành hư vô trong khoảnh khắc này. Hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của thế giới này đang dần biến mất, hóa thành vô số mảnh vỡ, những mảnh vỡ này phảng phất là dấu vết của thời gian, mỗi mảnh đều đại diện cho một phần của thế giới này. Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình cũng bắt đầu trở nên lơ lửng, không cố định, phảng phất muốn cùng thế giới này sụp đổ. Trong lòng hắn tràn đầy cảm khái và nghi hoặc, hắn không biết thế giới tiếp theo sẽ ra sao, nhưng hắn biết mình nhất định phải rời khỏi thế giới này. Tất cả những gì trước mắt đều không phải là điểm tốt. Vệ Tông biết đây là dấu hiệu thế giới này sắp sụp đổ hoàn toàn. Sự tồn tại của thế giới này đã đến hồi kết, và hắn phải rời đi trước khi thế giới này tan vỡ hoàn toàn. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, cỗ sức mạnh mới có được đang phun trào trong cơ thể, khiến hắn tràn đầy tự tin. Đột nhiên, một đạo ánh sáng chói mắt từ phía chân trời vụt qua, bắn thẳng về phía cơ thể Vệ Tông. Đó là một đạo quang mang mãnh liệt, khiến Vệ Tông không thể mở mắt. Hắn cảm thấy cơ thể mình bị một cỗ lực lượng khổng lồ hút lấy. Đó là một sức mạnh không rõ, cường đại và thần bí. Lúc này Vệ Tông nhanh chóng bay về phía đạo ánh sáng đó. Tim hắn đập nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp. Hắn biết đây là thời khắc mình rời khỏi thế giới này. Hắn không còn chút do dự hay sợ hãi nào, dùng hết sức lực toàn thân hướng về phía đạo ánh sáng đó. Theo ánh sáng dần tăng cường, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình đang bị một cỗ sức mạnh cường đại kéo lấy. Mắt hắn bắt đầu trở nên mờ ảo, mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, đó là chỗ dựa duy nhất của hắn. Đột nhiên, thân thể hắn bị một cỗ lực lượng khổng lồ hất văng ra ngoài, như một ngôi sao băng vụt qua chân trời. Hắn cảm thấy cơ thể mình cuộn tròn trên không trung, không ngừng va vào những lớp chắn. Những lớp chắn đó phảng phất được cấu thành từ năng lượng, không ngừng tan vỡ và tái tạo, cố ngăn cản hắn tiến lên. Tim và hơi thở của hắn đều trở nên vô cùng kịch liệt. Mỗi nhịp tim khiến hắn cảm thấy trái tim sắp nổ tung. Mỗi hơi thở khiến hắn cảm thấy phổi như bị xé rách. Hắn biết đây là cái giá phải trả khi xuyên qua thế giới. Phải chịu đựng những đau khổ và dày vò này mới có thể thành công xuyên qua đến thế giới tiếp theo. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đột nhiên, thân thể hắn xuyên qua một lớp chắn, đó là một lớp chắn vô cùng cứng rắn và mạnh mẽ. Hắn cảm thấy cơ thể mình bị một cỗ lực lượng khổng lồ ném vào bóng tối hư vô. Bóng tối xung quanh trở nên sâu thẳm và tĩnh lặng, khiến hắn cảm thấy mình phảng phất như bị nuốt chửng hoàn toàn. Vệ Tông cảm thấy linh hồn mình như bị rút ra khỏi thế giới này. Cơ thể hắn bắt đầu trở nên trong suốt, hắn nhìn thấy hình ảnh của mình trong một vùng hư vô dần dần biến mất. Phảng phất như bị một sức mạnh không rõ nuốt chửng, sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy linh hồn mình được bao bọc bởi một cỗ sức mạnh ấm áp. Đó là một cỗ sức mạnh không rõ, cường đại và thần bí. Linh hồn hắn dần dần trở nên có cảm giác thật sự trong sự bao bọc của cỗ sức mạnh này. Nhưng trong bóng tối này, hắn cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình bắt đầu dần dần hồi phục. Thân thể hắn không còn cuộn trào và run rẩy, mà dần ổn định trở lại. Hắn biết đây là dấu hiệu cho thấy mình đã thành công xuyên qua đến thế giới tiếp theo. Hắn chậm rãi mở mắt, thấy một thế giới hoàn toàn mới hiện ra trước mắt. Đó là một thế giới khác hẳn với thế giới trước, một thế giới hoàn toàn mới. Lúc này, Vệ Tông hít vào một hơi thật dài, chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo. Vệ Tông biết các thế giới sau sẽ càng có đối thủ mạnh hơn, những thử thách cũng sẽ ngày càng khó khăn, nhưng Vệ Tông vẫn không hề sợ hãi. Chương 4548, ác ma tư thái. Đây chính là Vệ Tông, cho dù gặp phải đối thủ mạnh mẽ đến đâu, cũng căn bản không sợ hãi, dù sao Vệ Tông cũng là một nhân vật cấp cự đầu đỉnh cấp đã vượt qua vô tận đa nguyên vũ trụ. Đến cấp bậc của hắn, đương nhiên sẽ không sợ bất kỳ đối thủ nào, đó chính là ý nghĩ của Vệ Tông lúc này. Tuy nói vậy, sau khi Vệ Tông thực sự đến thế giới này, hắn mới phát hiện ra rằng thế giới này có chút khác biệt. Bởi vì nơi đây là một địa ngục dung nham bị lửa bao phủ. Lúc này, ngay cả Vệ Tông là người kiến thức rộng rãi, cũng vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến không thốt nên lời. Nơi đây quả thực là một địa ngục dung nham bị lửa bao phủ. Ngọn lửa hừng hực, dung nham cuồn cuộn, phảng phất như đang ở trong vực sâu của địa ngục, thế giới trước mắt Vệ Tông phảng phất như bị lửa cháy rực. Một cảnh tượng địa ngục dung nham hiện ra trước mắt hắn. Trên bầu trời, mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa khổng lồ, không ngừng phun trào ra ngọn lửa và sóng nhiệt. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy mình như đang ngã vào biển lửa, xung quanh là những ngọn lửa nóng bỏng và dòng nham thạch đang chảy. Dung nham trên mặt biển cuồn cuộn, tản ra ánh sáng chói mắt, chiếu sáng thế giới đen tối này. Ánh mặt trời nóng bỏng chiếu xuống mặt đất đen, khiến cả thế giới trở nên cháy đen một mảng. Thỉnh thoảng có những mảng lớn dung nham từ trên trời rơi xuống, tung tóe thành từng mảng biển lửa cực lớn, toàn bộ mặt đất bị thiêu đốt đến cháy đen, nứt ra từng đường nứt lớn, bốc lên từng đợt nham thạch cuồn cuộn, nham thạch chảy như sông, tạo thành một biển dung nham trên mặt đất nứt nẻ. Đó là một cảnh tượng khiến người ta rợn tóc gáy. Nham thạch màu đỏ đen lan tràn trên mặt đất đen, phảng phất như một biển lửa vô tận đang gào thét và sôi trào. Đám ác ma du tẩu trong dung nham, đó là một đám sinh vật đáng sợ mọc ra sừng dài. Trên người bọn chúng tản ra khí tức nóng bỏng, trong miệng không ngừng phun ra lửa. Đám ác ma lấy hỏa diễm làm thức ăn, chúng chơi đùa, cuồng hoan trong dung nham. Đó là một cảnh tượng quỷ dị, khủng bố, trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh và đất khô cằn, khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Thỉnh thoảng có ác ma từ trong dung nham nhảy ra, hướng Vệ Tông phát động công kích, mặt mũi của bọn nó vặn vẹo dữ tợn, sừng dài bốc cháy ngọn lửa rừng rực. Vệ Tông thấy bọn hắn liền nhanh chóng phản kích, rất nhanh thoát khỏi sự dây dưa của một vài ác ma. Nhưng như vậy vẫn chưa xong, Vệ Tông nhanh chóng đi trong địa ngục dung nham này. Không biết qua bao lâu, Vệ Tông đi tới biên giới một mảnh biển dung nham. Đây là một mảnh biển lửa vô tận, dung nham chảy xuôi như dòng sông, phát ra từng trận tiếng tư tư, trong không khí tràn ngập hương vị lưu huỳnh và đất khô cằn, khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Vệ Tông đứng ở biên giới biển dung nham, quan sát mảnh biển lửa bát ngát này, hắn cảm thấy cơ thể mình phảng phất trở nên nóng bỏng hơn. Phảng phất có một luồng lực lượng từ trong dung nham truyền đến, không ngừng cường hóa sức mạnh và thân thể của hắn. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được sự dao động của dung nham và năng lượng di động. Hắn dường như phát hiện ra mảnh địa ngục dung nham này cất giấu vô tận năng lượng và bí mật. Những năng lượng và bí mật này có thể giúp hắn trở nên càng thêm cường đại và hoàn mỹ. Không biết vì sao, Vệ Tông lại có cảm giác như vậy, rất kỳ diệu và thần kỳ. Lúc này, Vệ Tông không chú ý tới rằng trên mặt đất khô cằn ở bờ biển dung nham, đứng sừng sững những pho tượng ác ma mọc ra sừng dài. Những pho tượng ác ma này sinh động như thật, phảng phất muốn sống lại, phát động đòn công kích chí mạng về phía Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông cảm thấy thân thể mình có chút không thích hợp, giống như có thứ gì đó muốn mọc ra từ trên người mình. Đây là một chuyện rất khủng bố. Sắc mặt của Vệ Tông cũng bắt đầu thay đổi, dù trước đó Vệ Tông luôn vô cùng bình tĩnh, nhưng khi thực sự gặp chuyện này, vẫn không khỏi hơi biến sắc. Lúc này, Vệ Tông ở trong thế giới kinh khủng này, hắn cảm thấy cơ thể mình bắt đầu dị biến, thân thể hắn trở nên cao lớn và cường tráng, trên thân mọc ra lân phiến cứng rắn cùng ngọn lửa nóng bỏng. Mặt mũi của hắn trở nên vặn vẹo dữ tợn, mọc ra một đôi sừng ác ma cực lớn, cánh hắn giang ra, phảng phất muốn bay về phía chân trời. Đến mức này, Vệ Tông phát hiện mình đã biến thành một ác ma. Thân thể hắn trở nên cao lớn và cường tráng, trên thân bao trùm lân phiến và hỏa diễm, hai tay của hắn đã biến thành lợi chảo sắc bén, có thể dễ dàng xé mở nham thạch cứng rắn, cặp mắt của hắn lập lòe hồng quang, phảng phất có thể thôn phệ tất cả. Vệ Tông cảm thấy trong lòng tràn đầy vô số nghi hoặc. Hắn không biết vì sao mình lại biến thành như vậy, cũng không biết phải làm sao để đối diện với thân phận mới này. Hắn cố giữ tỉnh táo, nhưng sâu trong nội tâm luôn có một cảm giác bất an. Điều này khiến Vệ Tông hết sức khó chịu, dường như thân là ác ma, dù nhìn qua thực lực trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng bản thân cũng có một loại nhược điểm nào đó. Đây là một ý nghĩ rất kỳ diệu, nhưng không hiểu vì sao, Vệ Tông cảm thấy trực giác của mình không có vấn đề. Cơ thể ác ma cường đại hiện tại của mình mới thật sự có vấn đề. Lúc này, trong lòng Vệ Tông tràn đầy bất an, đồng thời còn có rất nhiều không cam tâm. Nhưng ngay vào thời khắc mấu chốt này, ánh mắt của hắn rơi vào một nơi trên mặt đất khô cằn ở bờ biển dung nham. Nơi đó có một nụ hoa nhỏ bé, dù xung quanh là ngọn lửa nóng bỏng và đất khô cằn, nó vẫn ngoan cường sinh trưởng. Vệ Tông cảm thấy tâm linh mình bị sinh mệnh nhỏ bé này cảm động. Hắn hiểu rằng mình cũng cần giống như nụ hoa này, dù gặp phải khó khăn gì, đều phải dũng cảm tiến lên. Vệ Tông hít sâu một hơi, đè xuống những ý nghĩ lung tung trong lòng. Hắn bắt đầu quan sát thế giới này, tìm hiểu đặc tính và năng lực của thân thể mới. Hắn phát hiện thân thể mình có thể chịu đựng nhiệt độ cao và sự xâm nhập của ngọn lửa. Hơn nữa còn có thể dùng sức mạnh đặc thù của mình để điều khiển hỏa diễm và dung nham. Hắn bắt đầu lợi dụng năng lực của thân thể mới, tìm tòi và chiến đấu trong địa ngục dung nham này. Hắn cũng gặp phải nhiều ác ma khác và một số quái vật trong địa ngục dung nham. Nhưng bằng vào cơ thể cường đại và sức mạnh, hắn đã chiến thắng chúng. Hắn cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức mạnh và tiềm năng, phảng phất có thể tùy tâm sở dục chi phối thế giới này. Hắn vung trường kiếm trong tay, từng đạo ngọn lửa nóng bỏng từ trên kiếm phóng ra, đánh bại từng tên ác ma xung quanh. Trong địa ngục dung nham này, hắn trở thành một thành viên của ác ma. Hắn không còn là một con người đơn thuần, mà là một tồn tại nắm giữ sức mạnh cường đại và hình thái ác ma. Hắn nhất định phải học cách thích ứng với thân thể mới và hoàn cảnh mới này, tìm ra cách vượt qua thử thách của thế giới này. Chương 4549, địa ngục nơi sâu thẳm. Hắn đánh giá cảnh tượng xung quanh, tính toán tìm kiếm một vài đầu mối hữu ích. Ở một bên biển dung nham, hắn phát hiện một con đường nhỏ uốn lượn quanh co, đường nhỏ hướng về phương xa. Vệ Tông không biết nó dẫn tới nơi nào, nhưng Vệ Tông cảm thấy mình nhất định phải đi xem một chút. Dù sao cứ mãi ở đây thì không an toàn, vì vậy, Vệ Tông hít sâu một hơi, rồi bước lên con đường nhỏ đó. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi lại, luôn chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công của ác ma. Kiếm thuật của hắn trở nên rất quan trọng trong hoàn cảnh này. Hắn cần dựa vào kỹ xảo và dũng khí kiếm thuật của mình để đối diện với những ác ma này. Phong cảnh dọc đường khiến người ta kinh hãi, đám ác ma du đãng trên đường nhỏ, mặt mũi của chúng vặn vẹo dữ tợn. Mỗi khi bọn chúng tiếp cận, Vệ Tông đều nhanh chóng vung trường kiếm, đánh bại từng tên, và mỗi khi một ác ma bị đánh bại, thân thể của nó sẽ hóa thành một làn khói đen trong ngọn lửa dữ dội, tan biến trong không khí. Tuy nhiên, những ác ma này dù sao cũng chỉ là những kẻ không mạnh lắm. Vệ Tông biết, chúng thực chất chỉ là những tiểu lâu la, ác ma thực sự mạnh mẽ thì ở trong nơi sâu thẳm của địa ngục dung nham. Những ác ma này chỉ là những con tôm nhỏ không có nơi nào để đi mà thôi. Đánh bại chúng cũng không đáng kể chút nào, Vệ Tông không thèm để ý. Thực ra, trong hành trình sau này, Vệ Tông còn gặp vô số ác ma và quái thú. Có những ác ma mọc ra ba đầu sáu tay, vùng cự kiếm trong tay tấn công hắn. Có những quái thú tản ra năng lượng hắc ám mãnh liệt, tính toán thôn phệ linh hồn của hắn. Nhưng Vệ Tông không hề e ngại, hắn vung trường kiếm trong tay, đánh bại từng tên. Vệ Tông tiếp tục tiến lên, gặp càng nhiều ác ma và quái thú. Có những ác ma sử dụng ma pháp cường đại tấn công hắn. Có những quái thú lợi dụng địa hình ném những khối dung nham vào hắn. Nhưng Vệ Tông không hề khuất phục. Hắn sử dụng kiếm khí mạnh mẽ của mình và các thủ đoạn của ác ma, đánh bại từng tên. Hơn nữa, trong quá trình đi tới, đám ác ma cản trở vẫn chỉ là thứ yếu, mối nguy hiểm thực sự còn đến từ bản thân địa ngục dung nham. Hắn còn gặp phải những đầm lầy dung nham và núi lửa cực lớn. Trong đầm lầy dung nham, hắn phải nhanh chóng băng qua, nếu không sẽ bị dung nham cuồn cuộn nuốt chửng. Trong núi lửa cực lớn, hắn cảm nhận được khí tức nóng bỏng đến từ địa tâm, phảng phất muốn hòa tan cơ thể của hắn. Ngoài ra, còn có một số cảnh tượng khác cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Vệ Tông. Đầu tiên là một dòng sông dung nham cực lớn, rộng lớn và chảy xiết, tản ra nhiệt độ cao và ngọn lửa dữ dội. Vệ Tông biết mình phải vượt qua dòng sông này mới có thể tiếp tục đi tiếp. Hắn hít sâu một hơi, rồi bước chân vào dòng sông dung nham. Cơ thể của hắn trong nháy mắt bị ngọn lửa dữ dội và nhiệt độ cao bao phủ, phảng phất muốn bị nung chảy thành một khối thép lỏng. Nhưng Vệ Tông bằng vào ý chí mạnh mẽ và sức mạnh của ác ma, đã thành công băng qua sông dung nham, đến được bờ bên kia. Tiếp theo là một vùng hoang nguyên toàn dung nham và đất khô cằn. Trên cánh đồng hoang không có bất kỳ sinh vật hay thực vật nào, chỉ có sự chết chóc và hủy diệt. Vệ Tông đi trên cánh đồng hoang, cảm nhận được sự nóng rực của đất khô cằn và dung nham hừng hực dưới chân. Hắn cảm thấy cơ thể mình phảng phất trở nên nóng bỏng và khát khô cổ hơn. Cần tìm một nguồn nước để thoải mái cơ thể. Ở cuối cánh đồng hoang, Vệ Tông phát hiện một hồ chứa dung nham. Trong hồ chứa đầy dung nham nóng bỏng, phảng phất như một biển lửa. Vệ Tông biết nguồn nước này có thể giải quyết cơn khát của mình. Thế là hắn nhảy vào hồ chứa dung nham, cơ thể của hắn vùng vẫy trong hồ chứa dung nham, cảm nhận được dung nham tạo ra kích thích mãnh liệt đối với cơ thể. Làn da của hắn trở nên cứng rắn và nóng bỏng, phảng phất muốn hòa làm một thể với dung nham. Cặp mắt của hắn trở nên đỏ hơn, phảng phất có thể nhìn thấu thế giới dung nham này. Sau một thời gian ngắn vùng vẫy trong hồ chứa dung nham, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình được cường hóa và thăng hoa rất lớn. Sức chịu đựng và lực lượng của hắn đều được nâng cao, giúp hắn thích ứng hơn với thế giới địa ngục dung nham này. Rời khỏi hồ chứa dung nham, Vệ Tông tiếp tục tiến về phía trước. Hắn gặp một đám ác ma thủ vệ, chúng đứng trên con đường dẫn tới ác ma chi vương, cản trở bước tiến của Vệ Tông. Những ác ma thủ vệ này thân hình cao lớn, trên thân bao trùm lân phiến cứng rắn và ngọn lửa nóng bỏng. Chúng cầm trong tay lưỡi dao, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Vệ Tông. Vệ Tông biết những ác ma thủ vệ này là mấu chốt để đến được nơi sâu thẳm của địa ngục dung nham. Hắn phải chiến thắng những thủ vệ này mới có thể tiếp tục đi tiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.